giác ngươi hỏi ta phải biết ta liền trực tiếp cấp kết cục, ta cảm thấy mở ra thức kết cục rất tốt a. Các ngươi thích gì dạng kết cục chính là cái đó dạng kết cục, dù sao quyền lựa chọn là đang tại người xem tay của mình, ta là đều có thể tiếp nhận. Nói này điện ảnh các ngươi cảm thấy thế nào? Grand Mori rất tuyệt, này điện ảnh thật đẹp mắt, hơn nữa bên trong ca đều tốt dễ nghe, nhất là kia thủ thành đô cùng cuối cùng khách quý, đều tốt bồng. Đây đều là tân ngươi sáng tác sao? Diệp Vũ chẳng biết xấu hổ gật đầu một cái nói ân, đều là ta, còn có Nghiễm Châu tình yêu chuyện xưa cùng rượu của ngươi quán đối với ta đánh dương này mấy bài hát. Hôn lễ của ngươi này điện ảnh nhưng thật ra là điển hình âm nhạc điện ảnh, trừ bỏ tình tiết, lớn nhất xem chút chính là âm nhạc, một bài thủ dễ nghe ca khúc là làm người ta vô cùng đại nhập cảm, giống như là nhìn một bộ 120 phút cực dài MV giống nhau, đặc biệt đòi nữ tính người xem yêu thích. Đương nhiên, này điện ảnh có chút cùng loại thần tượng kịch, toàn bộ thiên tuấn nam mỹ nữ cũng là một cái rất lớn xem chút, vài cái trọng yếu nhân vật sẽ không một người dáng dấp xấu, gần như là phi thường khó gặp xinh đẹp nhan bạo kích. Nhìn một đám nam nữ trẻ tuổi các loại liếm màn hình, vô cùng đại nhập cảm. Chương 2314 tại nữ thần hôn lễ phía trên biểu diễn khách quý 2. Không thể không nói hôn lễ của ngươi marketing quá mạnh mẽ, hơn nữa nó marketing cường không chỉ có là thể hiện tại chiếu phim phía trước, chiếu phim sau cũng rất mạnh. Đầu tiên là bọn hắn kháo tiền kỳ tuyên truyền, thành công lừa vô số người đi nhất cả. Đại gia đi nhất cả về sau, bọn hắn còn không thỏa mãn. Bọn hắn thầm nghĩ còn phải nghĩ biện pháp lừa các ngươi đi nhị ca. Gạt chúng ta đi nhất trà còn chưa đủ, còn muốn gạt ta nhóm đi nhị ca, thật quá phận. Kia bọn họ là như thế nào gạt chúng ta đi nhị ca đây này? Ngày hôm qua bọn hắn mua cái nóng tìm, kêu hôn lễ của ngươi chứng màu. Theo nàng nhìn, mặc dù nàng là Trương Tân fan, ta cũng chịu không nổi này đần độn biên kịch. Sợ là học sinh cao trung đều sẽ cảm giác được khuôn sáo cũ mãn điểm. Biên kịch quá mức tục nam thị giác, ta là trường học ca thần, nàng là giáo hoa nữ thần, hoàn mỹ, không tì vết, vấn đề gia đình nàng nhất định cần phải nhân bảo hộ, mà chính là ta. Vì truy nữ thần thân làm thần tượng ta chọn chúng cùng nàng thượng cùng trường đại học, chẳng sợ này sẽ ảnh hưởng của ta âm nhạc mộng tưởng cùng tương lai tiền đồ. Nữ thần có đối tượng đó nhất định là cha nam kẻ lừa đảo, ta cuối cùng đánh hắn thay nữ thần hết giận. Tốt nghiệp 5 năm, đã bị giải ước. Lưu lạc vì võng hồng cùng quá khí nghệ nhân, ta có cái phi thường hoàn mỹ phú nhị đại bạn gái, nhưng là ta quyết định mở ra bạn gái xe cùng nữ thần hẹn gặp, nhân sinh thời điểm ta lại lần nữa nghĩ phải bỏ qua tiền đồ anh hùng cứu mỹ nhân ôm mỹ nhân về, chia tay nhiều năm về sau, nữ thần kết hôn đều chưa quên ta, trả lại cho ta phát đến thiệp mời, ta tại hôn lễ của nàng phía trên thẳng tiếp đến một bài thâm tình thông báo làm nàng cảm động đến rơi lệ, không để ý chú rể cùng nam nữ tộc trưởng thân bằng hảo hữu sắc mặt ta tiêu sái rời sân. Huy Nhất phất ống tay áo không mang đi một đám mây màu. Hỏi, liền đoạn này đại khái lôi ngươi vài lần. Nếu như ngươi là thân thể của bọn hắn một bên nhân ngươi sẽ cùng bọn hắn qua lại quan hệ sao? Nếu như ngươi là nam chính phú nhị đại bạn gái, tìm gia đình bình thường bạn trai nói vậy cũng liền đồ cái nhan trị nhân phẩm được rồi. Nhưng mà bị xanh biết làm nào cảm nghĩ. Nếu như ngươi là hắn người đại diện, công ty lão bản, khổ tâm bồi dưỡng đến đương hồng ca sĩ, hoặc là nổi danh lưới lớn đỏ. Kết quả tại quan trọng nhất cơ hội trước mặt hắn lại vì truy nữ tử chạy, rất khó không đau tim a. Nếu như ngươi là nữ chủ lão công, hôn lễ hôm đó ngay trước vô số thân bằng hảo hữu mặt đầu hiện lên lục quang ngươi như thế nào? Tính là ngươi là nam chính, gặp được loại này quang ngươi kết hôn rồi còn muốn mời ngươi sát nhân giết tâm nữ, ngươi tiến đến thâm tình thông báo sao? Thiêu hủy thiệp mời kéo hắc mắng tam tuổi chưa qua phân a. Đề nghị biên kịch mở ra đầu nhỏ dưa nhìn nhiều nhìn chân thật xã hội. Gia bạo gia đình nữ sinh không có khả năng là ngốc bạch ngọt, mà là một cỗ phụ năng lượng tích lũy tại thân thể cùng tinh thần, nữ thần tuyển người khác là đối với ngươi không có cảm giác, hoặc là ghét bỏ ngươi điều kiện quá kém, không cho được cuộc sống nàng muốn, không muốn vọng tưởng là ánh mắt không tốt. Thất tình nhiều năm xông xáo nữ sinh khuê phòng còn tỏ vẻ muốn không lưu tiếc nuối lớn nhất khả năng là bệnh tinh thần muốn bắt cóc nữ sinh nước mắt là dọa khóc, tin tức nói khả năng cảnh sát tay súng bắn tỉa đã nhắm. Hai vì sao cấp Trương Tân thất tình hành động cùng nam nữ chủ nhan chị A, một ngôi sao cuối cùng cấp bên trong mấy bài hát, là thật sự rất nghe, nhất là khách quý, mẹ nó thật đem ta cấp hát khóc, liền này lạn tình tiết ta đều khóc, tam tinh thực sự là vô cùng miễn cưỡng. Cha nam liếm làm nữ lạn tục tình tiết, cao bảng cầu huyết thanh xuân phiến góp lại người, toàn bộ thiên trừ bỏ 11 giờ ngạnh cùng Trương Tân cái kia mấy bài hát, cười không ra càng khóc không ra. Nó là làm như thế nào đến tát đường tình tiết không ngọt, ngược tâm tình tiết không đau. Nhưng là cầu huyết giá chỉ kiếm đi nét bút nghiêng một đường bão táp. Đường vừa đến năng lượng cao đoạn ngắn khi dạp chiếu phim liên tiếp con mẹ nó. Xả bước, hừ, thời điểm, ta biết ngay vì sao nhỏ bé có người nói rạp chiếu phim người đều khóc, đều ni mã đau lòng phiếu tiền. Nó thậm chí lạn đến ta tìm không ra thế nào một cái kiểu đoạn càng thối nát, để ta tại lạn thường thường không có gì lạ cùng lạn ra phía chân trời chung nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nghe nói này điện ảnh biên kịch chính là Trương Tân, kết quả sợ là liền Trương Tân người đi đường phấn đô nhìn không được rồi, hiện tại chỉ muốn lại cả một lần muốn gặp ngươi làm Lý Tử Duy tắm rửa của ta mắt. Ta biết chắc có người cảm thấy nó dễ nhìn, đừng Giang, Giang chính là ngươi đúng. Tối Khôi Hải đến đây, ta bạn cùng phòng cùng nàng bằng hữu chửi bậy thời điểm, nàng bằng hữu nói này Quách Kính Minh chụp A. Ngoài dự liệu của rất nhiều người, bộ này hôn lễ của ngươi vừa mới đậu cả vỏ mở phân, dĩ nhiên là xoa bình không ngừng, chiếu phim mới 2 ngày, thế nhưng liền té ngã 5.3 phân, liền 6 phân đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chưa tới, cùng phía trước đầu văn tự D9. 3 phân cùng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào 7.5 chia xong toàn bộ không so được. Nhưng điện ảnh ngày đầu phòng vé dĩ nhiên là thần kỳ không sai, tại Diệp Vũ bọn hắn xem xong phim đi dạo xong phố trở lại du thuyền thời điểm nội địa phòng vé đã đột phá 4.6 ức, là so đầu văn tự D cùng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào chiếu phim ngày đầu đều tới cao. Bất quá cùng Trung Quốc nội địa khác biệt chính là, Nhật Hàn bộ phim này cho điểm rất cao, nhất là đảo quốc, thần kỳ được hoan nghênh. Trực tiếp cầm đến 86 phân siêu cao phân, suy nghĩ đã từng siêu 30 vạn chấm điểm nhân số, này đạt được xác thực không thấp, dù sao một cái ác ý xoa bình khả năng phải hơn mấy chục cái năm sao khen ngợi mới có thể đem chia đều phân kéo cao. Về phần quốc nội vì sao có thể như vậy, tự nhiên là Diệp Vũ an bài, đi con đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. Này điện ảnh bị ác ý xoa bình Diệp Vũ sớm liền đoán được, cho nên hắn mình cũng tại làm người ta các loại ác ý xoa bình. Trước tiên đem có thể phun cái rãnh tất cả đều ói ra, cố ý đem điện ảnh nói vô cùng lạn tục, rơi chậm lại người xem mong muốn, như vậy thực nhìn nhiều điện ảnh người xem mới đột nhiên cảm thấy này điện ảnh rất tốt, cũng không như vậy lạn, tuyệt đối là kia một chút hắc tử đối thủ cạnh tranh đang cố ý đánh xoa bình, ác ý mang tiết tấu. Đương nhiên, rất nhiều lạn tục cùng cứng rắn thương là thật tồn tại, dù sao loại này thanh xuân điện ảnh sẽ không mấy bộ tam quan thực chính, nhưng không chịu nổi rất nhiều nữ tính người xem yêu thích nhìn, đây là chụp cấp kia một chút nữ người xem nhìn. Các nàng yêu thích chết như vậy nam chính cùng kịch tình, điểm ấy nhìn nhìn vườn cùng Tiểu Lan hôm đó xem xong phim sau phản ứng sẽ biết. Bất quá lần thứ nhất đương nữ chủ Trần Phi Mưa cũng không biết những cái này, cho nên nàng cùng Kỳ Mỹ Hợp bây giờ là phi thường khó chịu, rất là sinh khí, mắt thấy phòng vé cao như vậy, là trực tiếp sắp bị trên internet cái kia một chút hắc tử cấp tức chết. Kỳ Mỹ Hợp khá tốt điểm, lúc này đây nàng nhân thiết thực đòi hỉ, còn rất được hoan nghênh. Ngược lại là biểu diễn nữ chủ Trần Phi Mưa là bị không ít hắc tử mắng vô cùng thảm, trong này cũng bao gồm Trương Tân đại lượng nữ fan cùng yêu thích bộ phim này nữ fan, đều cảm thấy Trần Phi Mưa vai diễn cái này nữ nhân vật chính Vưu Vịnh Từ thật sự là quá trà, có chút quá không biết phân biệt. Chương 2315 tại nữ thần hôn lễ phía trên biểu diễn khách quý 3. Tân Tân như vậy đẹp trai, như vậy có tài hoa, đối với ngươi còn tốt như vậy, đó cuối cùng thủ khách quý càng là liền trực tiếp đem rạp chiếu phim tất cả mọi người cấp hát lệ băng. Cứ như vậy ngươi còn muốn vứt bỏ hắn gả cho những người khác, thật sự là quá không biết phân biệt. Hơn nữa ngươi không thích ngươi sớm nói a, còn một mực treo người khác, biết người khác hiện đang phát triển vô cùng tốt, có tốt lắm bạn gái còn hữu ý vô ý tán gẫu, giả vờ đáng thương, đây là trà. Nếu không là hiện tại bạn trai là một phú nhị đại, lại là bất động sản chứng thêm tên ngươi, mua cho ngươi hơn 100 vạn phòng cưới, lại là lớn lễ hỏi, ngươi thật sẽ bỏ qua đã trở thành lưới lớn hồng đại minh tinh Tân Tân. Tiếp nhận hiện tại này lão công. Đây là điện ảnh mâu thuẫn nhất hoặc là thối nát nhất tục điểm A. Nam chính bên người có Bạch Phú Mỹ bạn gái, nhưng hắn một mực đối với nữ chủ cuồng dại một mảnh, chỉ cần nữ chủ mở miệng, hắn cái này vỏ xe phòng hờ tùy thời nguyện ý thượng vị, nhưng nữ nhân vật chính cuối cùng gả vẫn là hiện tại cái này đối với nàng tốt lắm cao phú soái lão công, là bỏ qua một mực yêu thích chính mình cuồng dại một mảnh nam chính. Chủ yếu loại này điện ảnh nhất định phải có cái tuyên tiết khẩu. Như vậy lạn tục ngược lại mãn thật nhiều nữ tính người xem lạn tục thẩm mỹ, đồng thời cũng để cho Diệp Vũ bên này kiếm lấy đến đại lượng ác ma tích phân, vừa mới tính ra. Bất quá Diệp Vũ bên này thích, Trần Phi Mưa bên kia cũng là siêu khó chịu, thậm chí là tại trong nhà ngay trước cha mẹ mình mặt khởi xướng tính tình, vừa rời giường liền thấy những cái này, khí đều khí no rồi, là liền bữa sáng đều không muốn ăn. Dù sao tuổi còn rất trẻ, vẫn là lần thứ nhất diễn chính diễn nữ chủ, phòng vé thành tích lại tốt như vậy. Đơn liền nàng một người bị phun bị chửi, này tự nhiên là làm nàng rất không thích. Chu Dã diễn Ngụy Lai bị chửi đó là chuyện đương nhiên, nàng diễn chính là phản diện, là giáo bá, rất xấu, nhưng nàng diễn nhưng là nữ nhân vật chính, là một cái thiện lương đáng thương cô nương, điều này cũng mắng. Quá phận, hơn nữa Trần Phi Mưa cảm thấy chính mình diễn rất tốt, thực chân thật a, dựa vào cái gì đều ấn nàng một người truy đuổi mắng. Được rồi, Tiểu Vũ, làm diễn viên liền không muốn sợ bị chửi, vừa ra đạo chính là nữ nhân vật chính, vẫn là như vậy một bộ cao phòng vé buôn bán điện ảnh, rất tốt a, này điện ảnh kỳ thật chụp vô cùng có nghệ thuật trình độ, kia một vài người liền là đơn thuần đỏ mắt, bị sợ đến, cố ý tại mang tiết tấu mà thôi, vô dụng, mâm lớn ổn thật sự. Khải Tử ca nhưng là rất kinh nghiệm, bởi vì không có tổ chức lần đầu lễ, cho nên là chiếu phim ngày đầu tiên liền toàn bộ người nhà cùng một chỗ đặt bao hết nhìn, điện ảnh chất lượng cũng không kém, cảm xúc thậm chí là so bộ không một thiếu niên người rất tốt, kia một chút nhạc đệm cùng ca khúc là thực sự là vô cùng bổng, nhất là một người mang lửa nhất tòa thành cái này thiết lập, rất có sáng ý. Hơn nữa Thành Đô bây giờ là thật phát hỏa, dựa vào Thành Đô bài hát này, còn có rượu của ngươi quán đánh dương, liền trực tiếp đem Ngọc Lâm lộ quán rượu nhỏ cấp trực tiếp mang phát hỏa. Chỗ đó hiện tại ngày ngày đều có vô số người đi qua đánh tạp, cộng thêm Long Tuyền bên kia xuất hiện một nhà đằng nguyên cửa hàng đậu phụ, nghe nói là trở thành tân chạy sơn thánh địa thực sự có. Dù sao hiện tại nhiệt độ cao nhất thành thị chính là Thành Đô, xem như bắt được nghỉ hè cái đuôi, nghe nói mỗi ngày đều có đến từ toàn cầu các nơi du khách đi qua bên kia đánh tạp lữ hành, còn có sát vách ba thục hồng nhai động những cái này kinh điển, là tất cả đều bị này điện ảnh trực tiếp mang lừa. Về phần cái gọi là lạn tục vấn đề. Tại Khải Tử ca như vậy tự nhận đại nghệ thuật gia thi nhân đạo diễn nơi này hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại cảm thấy chụp vô cùng có tính nghệ thuật, nhưng hắn là lần này Kim Long Thưởng giám khảo hội chủ tịch, hắn là tính toán mãnh liệt đề cử bộ phim này. Cử hiền không tránh thân, dù sao hắn cảm thấy này điện ảnh so cái gì đầu văn tự đê, tam sinh tam thế có dinh dưỡng nhiều. Ừ, ba người nói đúng, chính là một chút tiểu nhân tại trong chỗ tối làm chuyện xấu, chính xác là quá xấu quá âm hiểm. Chính diện hợp lại bất quá cũng chỉ đùa giỡn những cái này ám chiêu. Một bên chính cùng một chỗ ăn điểm tâm Trần Hồng là gương mặt mỉm cười nói được rồi, người cũng không nhìn A Tân bên kia năm nay kỳ nghỉ hè đương đoạt bao nhiêu phòng vé, ta muốn là kia một chút công ty điện ảnh lão bản ta cũng ghi hận hắn, tiền đều bị sau lưng của hắn cái kia một chút công ty điện ảnh kiếm đi, rất nhiều chất lượng cũng không tệ lắm, nguyên bản có thể thượng 10 ức điện ảnh, bây giờ là liền một điểm bọt nước đều không có, có thể không tức giận sao? Làm vòng nội kim bài chế tác nhân cùng ảnh thị công ty lão bản Trần Hồng tự nhiên nhìn rất rõ ràng, cũng chính là nàng bên này điện ảnh không tuyển chọn tại kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, bằng không nàng cũng giống vậy khí chửi má nó. Chúng ta một đám người cực cực khổ khổ đã nhiều năm, hao phí thật lớn nhân lực vật lực, tiêu phí nhiều cái ức chục đi ra điện ảnh, liền bởi vì ngươi điện ảnh đại bán, chẳng những cuối cùng không kiếm được tiền còn mất cả chỉ lẫn chài, có thể không tức giận sao? Người muốn cũng chỉ có một bộ phim chiếu phim, một bộ phim rất mạnh. Ta nhận, nhưng vấn đề là đương kỳ lại không phải là ngươi một người, hai ngươi nguyệt nội liên tiếp chiếu phim tam bộ phim, theo đầu tháng chiếu phim đến cuối tháng, mỗi bộ phim đều như vậy lửa đều như vậy kiếm tiền, ngươi còn muốn hay không những người khác sống. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Tân cơ bản không cùng bác nạp Sony ảnh nghiệp bên ngoài công ty điện ảnh hợp tác có liên quan, ngươi nếu có thể giúp đỡ đại gia cùng một chỗ kiếm tiền đại gia phải không có thể như vậy nhằm vào ngươi, nhưng ngươi chỉ giúp ta đối thủ cạnh tranh kiếm tiền, còn muốn thưởng tiền trong túi ta. Ta đương nhiên không dễ dàng buông tha ngươi, tự nhiên nhìn ngươi không vừa mắt. Bất quá Trần Phi Mưa cũng không chính mình mẹ như vậy thông tình đạt lý, bất quá bây giờ nhiệt độ rất cao, không thể bình thường quan hệ xã hội xóa topic, cho nên Trần Phi Mưa là làm phụ mẫu của chính mình cấp chính mình an bài một chút, cũng không thể một mực bị chửi a. Thân vì cha mẹ Khải Tử ca cùng Trần Hồng cũng là đau lòng nữ nhi, cho nên Trần Hồng là chuyên môn cấp mấy đương đứng đầu tống nghệ mấy đại thượng tinh vệ thị chào hỏi qua, sau sẽ mang nữ nhi đi thượng tiết mục. Tại một chút đứng đầu tiết mục thượng quan hệ xã hội một chút, ít nhất đem nhân vật cùng diễn viên tách ra, không cho nhân vật một chút phản đối vấn đề ảnh hưởng đến diễn viên bản thân. Trần Phi Mưa tự nhiên là ký tại nhà mình công ty, về công về tư làm lão bản kiêm mẫu thân đại nhân Trần Hồng đều phải giúp nữ nhi mình quan hệ xã hội, hơn nữa bọn hắn bên này sau cũng cấp nữ nhi chuẩn bị không ít tài nguyên, phần lớn đều là cùng loại trường học thanh xuân điện ảnh, chủ yếu Trần Phi Mưa tùy Trần Hồng, là điển hình tiểu bạch hoa thuần dục tướng mạo. Cái khác nhân vật nàng còn chưa nhất định thích hợp, loại này nhân vật là thực sự là vô cùng thích hợp với nàng, đều không cần dùng đến nhiều lắm hành động. Kỳ Mỹ Hợp hiện tại cũng là ký Trần Hồng bên này, Bùi Lạc Thần bên kia nhân có chút nhiều, hơn nữa có Chu Giã Tại, khẳng định bất hội thứ nhất suy nghĩ đến nàng, nàng cùng Chu Giã Tại loại hình phía trên là có xung đột, giống Ngụy Lai cái kia nhân vật, Kỳ Mỹ Hợp kỳ thật cũng là phi thường thích hợp, nàng biểu diễn không hẳn thất bại cấp Chu Giã, cho nên cuối cùng là gia nhập Trần Hồng dưới cờ. Dù sao đều là kinh vòng bên này, cũng không tính ngoại nhân, còn có thể hợp tác lẫn nhau. Chương 2316 tại nữ thần hôn lễ phía trên biểu diễn khách quý 4. 2017 năm tháng 8 ngày 8, Ngụy Thần tại Hải Nam Tam Á cùng mến nhau hơn 10 năm ngoài vòng tròn bạn gái ở Vĩ cử hành long trọng hôn lễ, tại hai người thân hữu chứng kiến phía dưới dắt tay đi vào hôn nhân điện thờ. Ngụy Thần cùng ở Vĩ không chỉ có là bạn học cùng lớp vẫn là lẫn nhau mối tình đầu, bọn hắn đã từng cũng bởi vì tốt nghiệp mà tách ra rất dài một đoạn về sau hai người theo một lần tiết mục tạp kỹ mà ở này lấy được liên hệ, cảm tình lại lần nữa ấm lên, biết bây giờ đi vào hôn nhân điện thờ. Bởi vì bạn gái là ngoài vòng tròn người, Ngụy Thần cũng lao thẳng đến nàng bảo hộ rất khá, lần này hôn lễ bọn hắn cũng là gắng đạt tới điệu thấp, liền phù rể phù dâu cũng đều là ngoài vòng tròn người. Mọi người đều biết, Ngụy Thần là sung sướng nam tiếng xuất thân, cùng hắn cùng giới Trương Kiệt, Thức Tỉnh, Du Hạo Minh bọn người cảm tình cũng không tệ, đặc biệt Du Hạo Minh, đã từng còn đồng ý Ngụy Thần kết hôn muốn đưa hắn một bộ nhà, bất quá hắn nhóm đều bởi vì các loại nguyên nhân không có tham dự lần này hôn lễ thượng chỉ có Vương Tranh Lược, Land Rover cùng với Trương Sa ba nhân trình diện. Bởi vì vài vị bạn tốt vắng họp, rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy bọn họ đều là plastic hữu tình, không vài cái là thật tâm bằng hữu. Nguyên bản này đều không có gì, Ngụy Thần đã sớm quá khí, tiểu hồ ra một cái, nhưng cùng Ngụy Thần là cùng giới mau nam xuất thân hảo huynh đệ Trương Sa đã ở hôn lễ hiện trường, đại biểu Ngụy Thần fan nhạc tranh hiến hát cải biên bản khách quý cảm tạ ngươi đặc biệt mời, tới chứng kiến tình yêu của ngươi. Hôm nay ngươi giả dạng đặc biệt đẹp trai. Vĩ Vĩ cũng là ủng tại ngực bên trong, đáng tiếc đây là ngươi cùng hôn lễ của nàng, nhạc tranh chính là khách quý. Làm vô số người lệ mục, không khỏi cảm thán, ai thanh xuân a. Tin tức này một khi truyền ra là chớp mắt liền leo lên internet nóng tìm, dù sao phía trước rất nhiều người đều tại cầm lấy cái này nói việc, cảm thấy tại hôn lễ của người khác phía trên biểu diễn như vậy một ca khúc thị phi bình thường không lễ phép thực ghê tởm nhân một loại hành vi, nhưng Ngụy Thần bên này như vậy nhất làm, là chớp mắt thăng hoa. Là có không ít yêu thích hôn lễ của ngươi cùng khách quý bài hát này vừa lúc là gần nhất kết hôn người mới đều lựa chọn tại hôn lễ phía trên truyền phát bài hát này. Thậm chí còn xuất hiện bạn gái trước bạn trai trước dành riêng chỗ ngồi cùng ngồi vào tình huống, dù sao hiện tại đi vào hôn nhân điện thờ ai còn không có vài đoạn đi qua, đoạn thứ nhất cảm tình có thể trực tiếp thu thành chính quả thật rất ít. Hơn nữa cũng không phải là sở hữu bạn trai trước bạn gái trước sau khi chia tay đều là kẻ thù, có chút chia tay kỳ thật đỉnh làm người ta thổn thức tiếc nuối. Thông qua như vậy một loại phương thức cùng đi qua cáo biệt, nghênh tiếp tân tương lai, là nhanh chóng trở thành một loại tân thời thượng, điện ảnh danh tiếng nghịch tập cùng như vậy tân kết hôn phương thức là làm vô số truyền thông cùng bạn trên mạng chuẩn bị không kịp. Không nhớ chuyện xưa cũng bởi vì loại sự tình này danh tiếng xuất hiện đại nghịch tập, phòng vé cũng là hoàn toàn ổn định, ai kêu Ngụy Thần vợ chồng cùng điện ảnh nam nữ chủ thật sự là quá tương tự, nhưng là hoàn mỹ kết cục, là thỏa mãn vô số fan cùng mê điện ảnh mê ca nhạc tiếc nuối, chứng minh chuyện xưa mặc dù có một chút hoang đường. Nhưng chẳng phải là hư cấu, cuộc sống hiện thực chung là chân thật tồn tại. Đừng nhìn hôn lễ của ngươi bị đánh giá vì fan hướng điện ảnh, hơn nữa đã chiếu phim một tuần, nhưng mỗi ngày vẫn là thượng ức phòng vé, nội địa lũy kế phòng vé càng là vượt qua 20 ức, toàn cầu phòng vé vượt qua 35 ức, này điện ảnh xác suất lớn hữu cơ vượt qua 10 ức đô la, chủ yếu Nhật Hàn Đông Nam Á là thực sự là vô cùng thụ truy phùng, bên kia người trẻ tuổi liền yêu thích này giọng. Nhất là đảo quốc, bên kia vô số nữ hài tử yêu chết này điện ảnh yêu chết biểu diễn nam chính Trương Tân rồi, cho nên phi thường lừa. A-di chính là A-di, tay này là thật lợi hại, không phục không được. Chính ở phía sau đài chờ đợi lục diễn viên Kỳ Mỹ Hợp, là trực tiếp hướng về Trần Phi Mưa gương mặt bội phục nói, người khác không rõ ràng lắm các nàng còn có thể không rõ ràng lắm, đây là hồng tỷ tay bút, xác thực lợi hại. Nếu không có Trương Tân trao quyền, Trương Sa cùng khác kia một vài người sao có thể tùy ý truyền phát. Biểu diễn khách quý, này muốn truy cứu nhưng là phải đền tiền. Hơn nữa Ngụy Thần bản nhân cũng không tất vui lòng, dù sao lúc ấy dư tình cùng hướng gió xác thực đỉnh chán ghét nhân, cộng thêm hắn cùng chính mình vị hôn thê cùng điện ảnh nam nữ nhân vật chính lại như vậy tương tự, thực dễ dàng bị thay vào đi vào. Nhưng ở Trần Hồng ra tay, cho một chút hứa hẹn cùng tài nguyên về sau, Ngụy Thần vợ chồng cùng Trương Sa là toàn đều đáp ứng xuống, cho nên mới có như bây giờ hoàn toàn mới hướng gió, là chân chính phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Mà Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp, cùng với hôn lễ kịch tổ trọng yếu diễn viên chính, tại gần nhất đoạn thời gian này điên cuồng thượng tống nghệ, mới sẽ làm Trần Phi Mưa danh tiếng xuất hiện nghịch tập, nhân vật có chút không tốt lắm tắm, cho nên liền đem nhân vật cùng diễn viên tách ra, mặc dù bị mắng bị hận, đó là hành động tốt, cùng diễn viên bản nhân không quan hệ. Trần Phi Mưa bây giờ là gương mặt đắc ý nói đúng thế, người cũng không nhìn mẹ ta là ai. Nói bộ ba nữ nhân vật chính là Định Cũng Tử. Bằng không đâu này. Đều nhìn chằm chằm ở đây, thử xem nữ nhị A, phỏng chừng còn có cơ hội, nữ nhất không đùa, các ngươi coi là không tệ, đều đã diễn quá nữ nhân vật chính rồi, ta liền mò được cái nữ nhị. Kỳ Mỹ Hợp cảm thấy nàng mới là thật ủy khuất, chẳng sợ bị chửi nàng cũng rõ ràng càng nghĩ diễn nữ nhân vật chính, đây chính là nữ nhân vật chính, toàn cầu phòng vé phá 10 ức đô la nữ nhân vật chính. Hơn nữa phía trước A-Z buông lời rồi, Kim Long thường tốt nhất nữ nhân vật chính để danh là khẳng định có, năm nay tốt nhất nam chính chính là Trương Tân, điểm ấy ai cũng thường không đi, cho dù là ngoài ý muốn đại bạo chiến lang Ngô Kinh đều không được, tối đa cũng liền một cái để danh. Không có biện pháp, năm nay Trương Tân quá khoa trương, tam bộ phim một bộ phim truyền hình, toàn bộ đại bạo, giết điên rồi, rất nhiều truyền thông trực tiếp là dùng Trương Tân năm để hình dung. Nga Hán bên kia nghe nói đều hối hận chết rồi. Sớm biết rằng 500 vạn liền đáp ứng. Chủ yếu Nga Hán lúc trước cho rằng tính là tam bộ phim liên tục chiếu phim, cộng thêm một bộ phim truyền hình, tối đa cũng chính là đỉnh lưu, có thể đại bảo, 300 vạn hai kỳ tiết mục rất cao, kết quả. Tam bộ toàn bộ đại bảo, hơn nữa còn là toàn bộ thế giới đại bảo, đầu văn tự D cũng đã gần muốn phá 20 ức đô la. Đến lúc đó xem đi, zombie điện ảnh, ta ba ba thực cảm thấy hứng thú, người cảm thấy để cho ta ba ba đương đạo diễn như thế nào. Ba người, ta cảm thấy chủ ý này chẳng ra sao cả. Tuy rằng Kỳ Mỹ Hợp rất bội phục Trần Phi Mưa đại đạo diễn ba ba, bình thường đi học không ít lên tới cùng hắn có liên quan khóa, gần nhất thu diễn viên thỉnh vào chỗ thứ hai quý thời điểm cũng không ít nhận được vị này thúc thúc chiếu cố, nhưng là zombie điện ảnh khoa huyễn điện ảnh này chiều ngang vẫn có điểm đại, không bằng tìm càng kháo phổ một điểm. Một bên nghe xong gần nửa ngày Tống Tổ Nhi là trực tiếp chen miệng nói vẫn là Ôn Tử Nhân tối kháo phổ, Tân Tân cùng hắn này đều hợp tác hai lần rồi. Không thể là có cơ hội hợp tác lần thứ ba. Vừa nhắc tới Ôn Tử Nhân cái này Tân Tấn thế giới cao nhất buôn bán đại đạo diễn, hóa trang ở giữa cái này tuổi trẻ các diễn viên là toàn đều hứng thú, đồng thời cũng đều nhớ kỹ Trương Tân Thanh Xuân tam bộ khúc một bộ cuối cùng ngày mai ngươi, lại bảo minh ngày sau. Thiếu niên ngươi, hôn lễ của ngươi, ngày mai ngươi, tam bộ khúc, tam chủng loại hình đề tài, giảng chính là học sinh cao trung trường học ức hiếp lăng nhục, trường học người yêu đến hôn nhân, một bộ cuối cùng là sống hay chết. Có thể nói là đem tình yêu cùng thanh xuân tiến hành toàn bộ phương hướng tham thảo cùng giải độc, liền điểm ấy tới nói Trương Tân biên kịch năng lực xác thực phi thường khủng bố, cũng liền cách khác Văn Sơn thiếu chút nữa. Chương 2317 dâm loạn phòng tập thể chơi 1. Vườn người cũng chưa nói lung tung, này làm sao có khả năng, Yukiko nàng không phải như vậy người. Tiểu Lan rõ ràng cho thấy không quá tin tưởng, cảm thấy vườn này quả thực chính là tại bịa đặt. Ta tận mắt thấy. Hơn nữa hôm nay không đơn thuần là Yukiko, còn ngươi nữa mẹ cũng muốn theo lấy đi phòng tập thể chơi. Nghe ta đấy, bọn hắn tại bên trong ngoạn có thể tốn, khó trách ta tỷ tỷ trước kia luôn nói giới giải trí rất loạn, để ta cách đây cái vòng tròn xa một chút, truy tinh về truy tinh, có thể trăm vạn chớ bị cái gì tiểu bạch kiểm cấp lừa tài lừa sắc. Vườn ngay từ đầu tự nhiên là không tin, cùng Trương Tân coi như là tiếp xúc vài ngày, quan cảm cùng ấn tượng đều giỏi vô cùng, nhưng tối qua ngoài ý muốn phát hiện là làm nàng tam quan hủy hết. Tuy rằng không có thể nhìn thấy càng nhiều này nọ, nhưng hai người nhưng là trực tiếp ôm tại cùng một chỗ hôn môi, Yukiko tay đều phóng tại đũng quần phía trên rồi, sau đó trực tiếp vào phòng tập thể chơi đem cửa khóa trái phía trên, cái này không phải là yêu đương vụng trộm là cái gì. Vườn nguyên bản đối với Yukiko cái này đồng học mẹ ấn tượng rất tốt, hiện tại. Cái này không phải là trâu già gặm cỏ non sao, nhất định là nàng chủ động câu dẫn Trương Tân, quá phá hư, loại sự tình này tuyệt đối không phải là lần thứ nhất làm. Khó trách là có Phương Văn Sơn cùng nàng bát quái chuyện xấu truyền ra, không thể đều là thật. Bất quá hôm nay nghe được Yukiko ước ký xài Eri, cũng chính là Tiểu Lan mẹ đi tập thể hình, vườn là chớp mắt cảm thấy tốt nhất vẫn là nói cho Tiểu Lan một tiếng thì tốt hơn, dù sao nàng là phi thường rõ ràng Tiểu Lan là một lòng đều mơ tưởng chính mình ba mẹ phục hôn. Bất quá nha, vườn lại cảm thấy ký xài Eri xác suất lớn bất hội phục hôn, dù sao Mao Lợi đại thúc cùng hoạt hình chân nhân điện ảnh thiết lập không sai biệt lắm. Làm người ta không đành lòng nhìn thẳng, người muốn nói hắn ở riêng nhiều năm như vậy không có ngoại tình. Phỏng chừng cũng liền Tiểu Lan sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Về phần Ki Sài Eri, rất bình thường a, đều ở riêng 10 năm rồi, bản thân nhưng là đại mỹ nữ, bất quá bây giờ cùng Trương Tân kéo lên quan hệ về sau, vườn tâm tình thực phức tạp, ký có thần tượng thất cách cảm giác, lại cảm thấy không có cam lòng, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng nàng dù sao cũng là tập đoàn nhị tiểu thư, danh môn thuộc nữ. Một người không tốt lắm ý tứ, cho nên là tính toán kéo Tiểu Lan cùng một chỗ hành động, chạy trước tiến phòng tập thể chơi giấu kỹ, ôm cây đợi thỏ, Trương Tân bọn hắn hiện tại bận bịu quay phim, đợi chụp xong rồi liền sẽ đi qua. Chính là Yukiko cũng may, dù sao đó là Tân nhất mẹ không phải là chính mình mẹ, Hơn nữa Tân Nhất mẹ cùng Tân Nhất ba ba có vẻ giống như cũng cùng chính mình mẹ ba ba giống nhau, đều ở riêng rồi, đều có riêng phần mình sự nghiệp, lẫn nhau ở giữa liên hệ rất ít. Ai, nữ nhân là có nên hay không có sự nghiệp của mình có đôi khi xác thực thực mâu thuẫn, sự nghiệp thực thành công nữ tính, hôn nhân phần lớn bất hạnh. Cho nên Tiểu Lan cũng sẽ không giống vườn như vậy bà tám, đi tìm Tân một tá cái gì báo nhỏ cáo, coi như làm không biết tốt lắm, bản thân cũng không chứng cớ. Nhưng bây giờ chẳng những là có Yukiko, còn có chính mình mẹ, mà chính mình mẹ nhưng là Trương Tân đại lý luật sư một, cái này có chút rất khó không cho nhiều người nghĩ, cho nên Tiểu Lan quyết định cùng vườn trà trộn vào phòng tập thể chơi trốn tại ngăn tủ bên trong xác nhận một chút, khả năng thật sự chính là một cái lầm, dù sao vườn không đáng tin cậy lại không phải là một lần hai lần. Chiếc này du thuyền nhưng là rất lớn, tuy rằng không có thể đứng vào thế giới top 10, nhưng sắp xếp cái Á Châu top 10 vấn đề không lớn. Nhật Hàn Đông Nam Á du lịch nhưng là vô số quốc nhân chọn đầu, bản thân cũng là một cái tốt vô cùng tuyên truyền, Linh Mục tập đoàn đọc lướt qua sản nghiệp rất nhiều, nhất là tại Suzuki Ayao cùng Vũ Điền Huệ Tử lấy vui chơi giải trí điện tử truyền thông ngành nghề làm chủ về sau, khách du lịch cũng là các nàng trong tay trọng điểm sản nghiệp. Chính bởi vì rất lớn, phương tiện phi thường hoàn thiện, cho nên Biêu Luân Thượng không thiếu phòng tập thể chơi, có đại hình công cộng, cũng có loại nhỏ tư nhân. Mà vừa nói cái kia phòng tập thể chơi chính là tư nhân, phi thường ẩn nấp, nàng cũng là ngoài ý muốn phát hiện sau vụng trộm theo lấy hai người mới tìm được cái này phòng tập thể chơi. Người xác định không bị phát hiện. Làm sao có khả năng, ta lại không ngốc, ta thực chuyên nghiệp, nhiều như vậy tập Conan ta cũng không là bạch chụp, ta chỉ là thiết lập có chút ngốc, kỳ thật ta bản thân một chút cũng không ngu ngốc, người còn có thể không biết. Bởi vì hoạt hình cùng chân nhân bản thiết lập, vườn không chỉ một lần giải thích như vậy quá, nàng một chút cũng không dưa, nàng phần lớn thời gian kỳ thật cơ trí một đám. Điểm ấy Tiểu Lan cũng là thừa nhận, dầu gì cũng là Linh Mục gia nhị tiểu thư, là tinh anh giáo dục kết quả, bản thân thành tích thực lực tổng hợp tại đế đan cao trung cũng là trung đạt tiêu chuẩn, hơn nữa bí mật rất xinh đẹp rất dẫn chất, thực trang điểm, thậm chí là so tỷ tỷ Suzuki Ayao dễ nhìn rất nhiều, chính là bị nọ vậy đáng chết tạo hình cùng nhân thiết cấp phong ấn. Bất quá dạng người này thiết ngược lại rất được fan hoan nghênh, đại gia liền yêu thích loại này có chút háo sắc tùy hứng, nhưng tính cách tốt lắm, thực giảng nghĩa khí, ra tay rất rộng rãi tập đoàn tiểu công chúa, ngược lại là so với kia loại thông minh giỏi giang tinh vô tính kế nhân thiết càng đòi hỉ. Đây là Suzuki Ayao cùng Phương Văn Sơn xâm nhập trao đổi qua về sau, chuyên môn cấp vườn chế tạo nhân thiết, bao gồm bọn hắn Linh Mộc người một nhà, đối với hắn như vậy nhóm công chúng hình tượng rất trợ giúp. Giống hiện tại bọn hắn Linh Mộc gia không chỉ là tại đảo quốc hình tượng tốt lắm, tại toàn bộ thế giới hình tượng đều rất tốt, thậm chí là có không ít địa phương cùng chính phủ đều phi thường hoan nghênh bọn hắn đi qua đầu tư, đưa cho rất nhiều chính sách ưu đãi. Điểm ấy Diệp Vũ là học người Do Thái, xem như một loại nếm thử a. Đương nhiên, Linh Mộc gia có thể tắm, dù sao bản thân không coi là hắc, đệ nhị thế chiến kỳ đó cũng là phản chiến. Nhưng giống Vũ Điền gia sẽ không được tắm, thậm chí cũng không thể truy đuổi đến cùng. Đây chính là đệ nhị thế chiến kỳ, hoặc là nói đế quốc thời kỳ tối cấp tiến điên cuồng nhất một trong những gia tộc, cùng nhân dân Trung Quốc là có không nhỏ huyết hải thâm cừu. Đây cũng là rất nhiều hắc tử công kích Phương Văn Sơn cùng Trương Tân vũ khí, cảm thấy bọn hắn tinh ngày, lập trường có vấn đề. Bất quá loại sự tình này không có biện pháp truy đuổi đến cùng, bởi vì hiện nay đại gia tộc phần lớn đều có như vậy đen như vậy lịch sử, giống Cảng Đảo Lão Bài một trong tứ đại gia tộc Lợi Gia TVB chân chính người sáng lập cùng đại cổ đông. Trước kia là bán nhà phiến thuốc phiện phát nhà, kia một chút Do Thái gia tộc liền khoa trương hơn, hiện tại không giống với là nhân dân Trung Quốc chính phủ Trung Quốc bạn tốt, cho nên loại sự tình này càng nhiều chính là nhìn lợi ích, mà không phải là cái gọi là lập trường. Đương nhiên hiện tại lập trường cùng tác phong có vấn đề, Diệp Vũ vẫn là kính nhi viễn chi, chẳng sợ hắn không phải là người, nhưng cùng loại Liễu giáo phụ những người này, vẫn là giống nhau xem không xem qua. Về phần Vũ Điền Huệ Tử, dành riêng cho hắn chó mẹ mà thôi. Tự nhiên không quá để ý. Tiểu Lan cùng vườn thành công tiến vào phòng tập thể chơi về sau, là rất nhanh liền tìm cái phi thường ẩn nấp thu nạp quỹ, trực tiếp trốn ở bên trong, lý luận thượng phải không đại có khả năng bị phát hiện, đây vốn chính là đặt một chút đã dùng thiết bị ngăn tủ. Chương 2318 dâm loạn phòng tập thể chơi 2. Muốn bắt đầu sao, ta đã đem nó điều đến thấp nhất. Diệp Vũ nhìn đã thay xong đồ tập thể hình yoga quần đứng ở máy chạy bộ thượng Kisai Eri cùng Yukiko hỏi. Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ là Trương Tân bộ dạng, bản tôn cũng có xuất hiện, nhưng lúc này cũng không tại kịch tổ. Cho nên là Trương Tân cùng hai cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, không biết còn cho rằng là tiểu hài tử mở xe ngựa, đáng tiếc bối tỷ không ở, bằng không liền tề hoạt. Nguyên bản bối tỷ cũng muốn, Bất quá Diệp Vũ vừa tiến đến liền phát hiện đến này bên trong lăn lộn tiến vào hai cái chuột nhỏ. Ngày hôm qua Yukiko xác thực không có phát hiện, nhưng Diệp Vũ là sớm liền phát hiện, cố ý làm như vậy, duy chỉ có không nghĩ tới không đơn giản vườn đưa đầu người, Tiểu Lan cũng bị nàng cùng một chỗ lắc lư tới rồi. Diệp Vũ lúc này ở phòng tập thể chơi điểm hương huân có thể không bình thường, đây chính là hắn bỏ thêm dục ma dâm thủy DIY thủ công định chế bản, hiệu quả rất cường đại, có cực kỳ cường đại thôi tình kích phát nội tâm dâm dục hiệu quả. Diệp Vũ hiện tại bên người liền có nuôi mị ma, phải không kém mị ma dâm thủy, cho nên thị phi bình thường xa xỉ, động một chút là theo chí hiền chỗ đó thu thập. Chính là buông lòng ta bắp thịt, đây chính là ta hiện tại phải làm. Giáo luyện, Yukiko mới không nghĩ tín Diệp Vũ ra hỏa kia, ngày hôm qua cũng là như thế này lừa chính mình, bất quá xác thực ngoạn vô cùng hy, hơn nữa người khác giúp lớn như vậy bận rộn, chính mình nhiều trả giá một chút cũng là phải. Mặc dù có hy tử không như vậy nghĩ tới, nhưng nàng cảm giác được đi ra, Diệp Vũ cũng không thích tân nhất, là sẽ không đem tân nhất đương chính mình tiện nghi con, cho nên cũng chỉ có thể là nàng cái này đương mẹ kiếm vất vả rồi, ai kêu tân nhất này hùng hài tử là một mực không thể để cho nàng bớt lo đâu. Diệp Vũ đối với Yukiko vẫn là rất hài lòng thực cảm thấy hứng thú, nhưng tân nhất coi như, đa nhĩ cổn đều làm không được sự tình hắn cũng không cho rằng mình cũng có thể làm được, cho nên không nghĩ tới thật đem tân nhất đương tiện nghi con, hắn lại không phải là không sinh được đứa nhỏ. Hơn nữa Diệp Vũ cảm giác được đi ra tân đổi mới hoàn toàn đáy lòng rõ ràng rất không nhận thức có thể hắn cái này Diệp thúc thúc, thậm chí rất phản cảm, tính là giúp hắn cũng không tất cảm kích, đây cũng là Diệp Vũ không muốn dùng ác ma tích phân hoặc là chân thực chi nhãn trợ giúp tân nhất phục hồi như cũng nguyên nhân, lão tử lại không nợ ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi cái này không nhớ kỹ tiểu bạch nhãn lang. Giống như, ta tân thật sự là cảm ơn nhiều, ngươi như vậy bận rộn, còn đặc biệt quất thời gian giúp chúng ta huấn luyện. Ai, lớn tuổi. Thể cốt nếu không thường xuyên động động là thật sẽ xảy ra tú. Nhiều như vậy vừa cùng trong ngoài clip không phải là bạch nhìn, Yukiko hiện tại nhưng là thực, hoặc là nàng vẫn luôn thực hội. Trước tiên đem tốc độ điều đến thấp nhất, ngay từ đầu đừng quá mau, trước làm vận động nóng người, liền 5 km thì tốc đi nhanh đi. Diệp Vũ nói xong là đem Yukiko cùng Kisai, Eri máy chạy bộ đều điều chỉnh một chút đương vị, thiết lập vì 10 phút. Bởi vì phòng tập thể chơi lớn đến không tính được. Diệp Vũ bọn hắn cũng không hết sức đè thấp âm thanh, trốn tại tủ chứa đồ bên trong Tiểu Lan cùng vườn tự nhiên là nghe được. Tiểu Lan là trường thở phào nói xem đi, ta đã nói vườn ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn chính là bình thường tập thể hình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài chào hỏi tương đối khá. Đừng a, chờ một chút nhìn, khả năng đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tuy rằng hiện tại biểu hiện rất bình thường, nhưng vườn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Dù sao hai người ngày hôm qua nhưng là trực tiếp ôm tại cùng một chỗ hôn môi, này tổng không phải là giả sao. Các ngươi chỉ cần chuyên chú rèn luyện, thật tốt nóng người. Diệp Vũ nói là trực tiếp bắt tay đặt ở Yukiko cùng Kisai Eri quần áo phía trên, sờ khởi các nàng vú lớn, thậm chí là đem quần áo trực tiếp kéo đi lên, một bên nhìn các nàng chạy bộ nóng người, một bên trêu đùa các nàng vú to, làm nhiều việc cùng lúc. Yukiko giống như, bởi vì ta thật nhu phải giữ vững tốt nhất dáng người. Nói anh Lý ngươi bình thường cũng thường xuyên rèn luyện sao? Ta ngươi cũng biết, luôn luôn đều là thực tự hạn chế. Khi xài Eri còn có câu chưa nói, tính là nàng không tự hạn chế, Diệp Vũ cũng không dễ dàng buông tha nàng, là sớm liền trở thành đối phương yêu thích hình dạng. Lệ như bây giờ, đang bị sờ nãi khi xài Eri liền tập mãi thành thói quen, thậm chí đoán được nhận lấy phía dưới đến sẽ phát sinh sự tình, chẳng những không tức giận, mơ hồ còn có một chút mong chờ. Diệp Vũ rất nhanh liền đem hai cái đại tỷ tỷ xinh đẹp a di quần áo đều vén, hướng về hai cặp vú lớn tử rất là tùy ý sờ tới sờ lui, sau đó còn chưa đã ngứa chẳng biết xấu hổ nói Yukiko, anh Lý, như vậy quá hạn chế ta, các ngươi có thể trước tiên đem cái này cởi bỏ sao? Cái này, đôi này ta rèn luyện có trợ giúp, Yukiko cố ý kéo lấy chính mình bó sát người phía trên y hỏi. Không có, nhưng đôi này ta rất trợ giúp. Được rồi, thật là một nghịch ngợm phá hư đứa nhỏ. Yukiko nói xong là một bên đi mau một bên cởi bỏ chính mình phía trên y, một đôi vú sữa tùy theo máy chạy bộ cùng chạy chậm động tác vung qua vung lại, nhìn là thật sự rất gợi cảm. Anh Lý, người cũng thoát a, ta yêu thích. Cầm lấy Diệp Vũ này phá hư ra hỏa không biện pháp gì Kisai Eri cũng chỉ có thể là giống như Yukiko, cởi lên áo, đem chính mình to lớn vú sữa hoàn toàn giải phóng đi ra. Yukiko a, tốt lắm, ân, phải nhanh lên một chút sao? Không. Như vậy cũng rất tốt, thật là đẹp thật tốt nhìn. Đó là ta dễ nhìn, vẫn là anh Lý dễ nhìn. Đều tốt bổng, ta đều yêu thích, duỗi tay sờ hai đối với vú sữa Diệp Vũ tự nhiên bất hội nói tiếp, tỏ vẻ chính mình tất cả đều muốn. Khi xài Eri ta còn muốn nhiều như vậy lâu. Còn muốn làm một đoạn thời gian, làm máu lưu chuyển động. Được rồi, cho nên chúng ta phải làm xong cái này, sau đó mới có thể bắt đầu khác rèn luyện. Giống như, vận động rèn luyện phải tiến hành theo chất lượng, nóng người rất trọng yếu, nhất là châm đối với các ngươi loại này vận động thiếu công tác bận rộn, đây là tất yếu lưu trình. Ta tận ta lớn nhất cố gắng rèn luyện các ngươi, giúp các ngươi tập thể hình tố hình bảo trì thân thể. Đừng nhìn Diệp Vũ trên miệng nói vô cùng đứng đắn, hai tay kỳ thật một chút cũng không thành thật, đũng quần cũng là trực tiếp thăng lên quốc kỳ, ngại quần có chút là khó chịu hắn thậm chí là đem quần áo quần tất cả đều cấp cởi bỏ, cũng chính là Tiểu Lan cùng vườn là trốn tại tối bên trong, chỉ có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, nhìn không tới bọn hắn lúc này động tác, bằng không sợ là đã sớm lao ra đến, bắt bọn hắn một cái hiện hình. Nói, đợi vận động xong rồi chúng ta cùng đi đánh một lát trong phòng tennis như thế nào? Có thể à? Chú ý này không tệ, anh Lý theo ta tennis kỹ thuật cũng không kém, 2v1 như thế nào? Ngươi nói tính. Chương 2319 dâm loạn phòng tập thể chơi 3. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu kéo duỗi vận động, Yukiko trước đến, làm ta nhìn ngươi một chút thứ nhất kéo duỗi động tác. Ở Trần Yukiko rất là phối hợp trực tiếp hai tay sờ, đem chính mình mông lớn nhếch lên cao, làm nổi danh nữ minh tinh. Luôn luôn thực bảo trì dáng người cùng trạng thái Yukiko làm sao có khả năng không hiểu dáng người quản lý cùng thông thường vận động tập thể hình. Điều này cũng làm cho có thể lừa Tiểu Lan thành thật như vậy đứa nhỏ. Diệp Vũ liền trực tiếp đem chính mình hạ thân lại gần đi lên, cách yoga quần hướng về Yukiko cao thấp cọ sát, đỉnh đến đẩy qua. Phải biết vô luận là Yukiko vẫn là Kisai Eri, cũng chỉ mặc một đầu yoga quần cùng hở rốn khinh bạc đồ tập thể hình, bên trong là đều không mặc gì, đương nhiên. Đại đa số nữ nhân ở phòng tập thể chơi thời điểm đều như vậy xuyên, gặp được một chút thoải mái, vận động qua đi, hơi mờ, liền ép khâu đều có thể thấy rõ, cùng không có mặc cũng không nhiều lắm khác biệt, cho nên phòng tập thể chơi hiện tại phần lớn đều rất loạn. Giống như vậy, Diệp Vũ chụp mấy phía dưới Yukiko mông, không ngừng hướng về ép khâu cọ sát nói giống như, người có biết như thế nào kéo duỗi, có lẽ ta hẳn là dán vào này mông đợi trong chốc lát. Người có thể bắt được ta bắp chân tiếp tục. Cứ như vậy, người trước hết như vậy đợi, ta đổi lại rất tốt thị giác nhìn ngươi kéo duỗi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp chui vào Yukiko dưới người, duỗi tay cách yoga quần sờ lên Yukiko đã có một chút ướt át tiểu huyệt. Ta hiện tại chỉ muốn chơi đùa Yukiko tiểu huyệt của ngươi. Này nhìn thực sự là vô cùng không sai, quá tuyệt vời, hoàn mỹ, đúng, tiếp tục, Diệp Vũ nhìn Yukiko không ngừng đứng dậy lại hai tay chạm đất. Cặp kia vú sữa cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện chợt gần chợt xa, thị giác là thực sự là vô cùng bổng. Thật bổng, quá hoàn mỹ, Yukiko người dáng người thật sự rất bổng. Giáo luyện, như vậy kéo duỗi thật có trợ giúp sao? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được? Được rồi, ta cảm thấy ta cảm giác đến chân kéo duỗi. Tốt, tiếp tục, hướng lên, xuống phía dưới, phía bên trái, hướng phải, nhìn này phi thường tịnh lệ phong cảnh tuyến. Diệp Vũ là nhịn không được ca ngợi nói chính xác là quá tuyệt vời, Yukiko ngươi chính xác là quá mê người, thật cao hứng ngươi tìm ta với ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Ta biết, ta cũng thật cao hứng cùng ngươi cùng một chỗ rèn luyện, thân ái. Tiếp tục lặp lại những cái này động tác, ta cảm thấy quần của ngươi có chút trói buộc ngươi động tác, ta cần phải nhìn rõ ràng hơn một chút, ngươi có thể đem quần cũng cùng một chỗ cởi bỏ sao? Giống như, ta đương nhiên có thể cởi bỏ, Yukiko nói xong cũng cởi lên quần của mình. Mà Diệp Vũ là thừa dịp công phu này chỉ đạo lên Kisai Eri kéo duỗi vận động, gần như đồng dạng xáo lộ đồng dạng lý do thoái thác. Tuy rằng nhìn không tới bên ngoài hình ảnh, nhưng như vậy hổ lang chi từ, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy, biết một chút người trưởng thành thế giới, liền không có khả năng nghe không ra, Tiểu Lan là cũng tìm không được nữa bất kỳ lý do gì phản bác, nhất là nghe được chính mình mẹ cũng đồng ý đem quần cởi bỏ thời điểm cả người là tức ủy khuất lại khó chịu, rất muốn xông ra chất vấn một phen. Vườn gấp gáp kéo lại Tiểu Lan khuyên can nói Tiểu Lan đừng làm loạn, hiện tại xông ra quá sớm một điểm, đừng vội nha, chúng ta nhiều hơn nữa nghe trong chốc lát, tốt nhất là chào bọn hắn một cái hiện hình. Tiểu Lan hiện tại cũng không có vườn nhẹ nhàng như vậy, đây chính là nàng mẹ ruột cùng chuẩn bà, cái này gọi là cái gì việc nha. Ta yêu thích gặp các ngươi lộ ra toàn bộ, thân hình của các ngươi thật sự rất bổng, tốt cám dỗ a. Diệp Vũ này nói nhưng là đại lời nói thật, vô luận là Yukiko. Vẫn là Kisai Eri, khuôn mặt dáng người khí chất đều là phi thường cực phẩm, tuyệt đối là thỏa mãn tuyệt đại đa số nam nhân đối với người vợ thiếu phụ sở hữu ảo tưởng. So vài cái công nhận tối cực phẩm hắc ám giới tối phụ nổi danh người vợ nữ diễn viên càng cám dỗ càng cực phẩm, thật muốn xuống biển, có thể đem vô số nam nhân trực tiếp tuốt phế. Chỉ cần của ta giáo luyện cao hứng, ta liền cao hứng. Yukiko vẫn là muốn so Kisai Eri chủ động hào phóng rất nhiều, trực tiếp là chuyển hướng chân đứng ở Diệp Vũ đỉnh đầu phía trên, dính lấy bọt nước rõ ràng có chút ướt át tiểu huyệt nhìn qua là như vậy kiều diễm ướt át. Yukiko là lại lần nữa làm lên vừa rồi kéo duỗi động tác, mông cong, tiểu huyệt, bụng cùng vú sữa, còn có kia phi thường tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, bất kỳ cái gì một cái bộ vị đều là như vậy cực phẩm, đừng nhìn tuổi tác đều đã hơn 30, nhưng vú sữa cũng không rủ xuống, da rẻ trạng thái thậm chí không thua rất nhiều 90 sau Mỹ nữ minh tinh, bảo dưỡng chính là thực sự là vô cùng tốt. Đương nhiên, điều này cũng có Diệp Vũ công lao. Tốt lắm, đợi ở đàng kia đừng nhúc nhích, ngươi còn có thể làm cái gì vận động sao? Duỗi thân cánh tay của ta, dù sao đợi hội yếu đánh tennis, không bằng rèn luyện một chút cánh tay. Giống như, duỗi thân cánh tay của ngươi, ta trước như vậy đợi thượng trong chốc lát. Đang nằm tại yoga thảm thượng Diệp Vũ, đưa ngón tay ra sờ lên Yukiko tiểu huyệt, dùng ngón tay trỏ không ngừng đâm nàng tiểu trồi, thường thường còn vói vào bên trong ngón tay dao. Người bất hội đến cảm giác a, tốt ẩm ướt a, còn cắn người, tút tút tút. Ục ục, người bất hội trực tiếp phun ra. Phun ta gương mặt a. Thật có lỗi, ta chỉ là đang tại đánh mật mã Morse, anh Lý, ngươi nghe ra đến ta đánh là cái gì nội dung sao? Trực tiếp đứng ở Diệp Vũ trên đầu cùng Yukiko mặt đối mặt kề sát tại cùng một chỗ, rất nhanh là bị Diệp Vũ dùng cái tay còn lại trêu đùa Kisai Eri gật đầu một cái nói ngươi nói ta nghe hiểu sao? Thật là lợi hại, không hổ là ngươi, quả nhiên là nghe hiểu. Các tỷ tỷ đều tốt bổng a. Diệp Vũ lại không ngốc, lúc này khẳng định bất hội chứ cái gì a gì. Tuy rằng hiện tại ngoạn đúng là bạn mẹ mẹ, tiểu hài tử mở xe ngựa, nhưng trên thực tế bọn hắn ở giữa tuổi thọ chênh lệch cũng không như vậy đại. Tốt lắm, để ta từ phía dưới bò lên, các ngươi trước như vậy đừng nhúc nhích. Diệp Vũ nói xong, là trực tiếp theo hai cái xinh đẹp A-di hông phía dưới chui đi ra. Diệp Vũ đứng ở Yukiko cùng Kisai Eri phía sau các hướng về các nàng đoàn binh đụng vào nhau nhõng nhẽo cứng rắn phao trong chốc lát, sau đó là ra lệnh tốt lắm. Hiện tại bắt đầu kéo duỗi cánh tay, các ngươi đều đi chỗ đó một bên nằm xong. Đúng rồi, Yukiko, cái kia động tác gọi là gì? Giống như là lưng chèo thuyền. Nha, ta biết ngươi nói cái kia là cái gì, cho nên ta trước theo một cánh tay bắt đầu. Yukiko tay phải trực tiếp cầm một cái 10 bảng tả tay, sau đó ghé vào tập thể hình bản thượng chuẩn bị bắt đầu. Diệp Vũ lập tức kêu ngừng nói ta cảm thấy ngươi hẳn là theo tay trái bắt đầu trước. Chớp mắt hiểu ý Yukiko lập tức điều chỉnh một chút tư thế, biến thành chính hướng về Diệp Vũ một tay chống đỡ, ghé vào tập thể hình bản phía trên, tay trái bắt đầu cao thấp cử tả tay, kéo duỗi cánh tay. Chương 2320 dâm loạn phòng tập thể chơi 4. Ta bắt nó phóng tại nơi này, ngậm nó, một bên rèn luyện một bên cho ta bú liếm. Diệp Vũ trực tiếp là đem dương vật của mình đút tới Yukiko bờ môi, sở dĩ trước tay trái chân chính mục đích đúng là cái này. Làm nàng một bên lấy ra cánh tay kéo duỗi, một bên cấp chính mình bú liếm. Đợi mặt sau đổi tay phải thời điểm chính mình lại đi làm Kisai Eri cấp chính mình miệng, đơn giản là hoàn mỹ, chính mình thật sự là một cái tình yêu tiểu thiên tài. Yukiko rất là nghiêm túc đầu nhập ngậm vào Diệp Vũ dương vật, ấp a ấp úng, nhìn này thuần thục động tác, phù mị thần thái, rõ ràng không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này, bản thân cũng không bài xích, thậm chí phi thường yêu thích. Yukiko ngậm quy đầu. Thường thường còn tràn đầy tình ý ngẩng đầu vừa ý Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không thể không nói Diệp Vũ như bây giờ từ dáng người là thật tốt, trưởng cũng tốt nhìn, hơn nữa cái này không phải là dịch dung, mà là biến sắc mặt, là thật đem chính mình biến thành cái bộ dạng này. Đây là rất cường đại một loại năng lực, bất quá tối cao thẻ bài bên trong bản thân cũng có một tấm biến thân tạp, chương này nhìn như không chớp mắt nhưng thực dụng tính rất cao tạp phiến chính là Zo 5. Zo là 4 loại sắc hoa nhất là đặc thù. Dù loại thẻ bài đều là một chút thiên kỳ bách quái năng lực, thiên phụ trợ, nhưng dùng tốt lắm đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cùng hiệu quả. Dù năm giống như là có ma hình nữ năng lực giống nhau, chẳng những có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dạng, còn có thể căn cứ chủ quan suy nghĩ trực tiếp biến sắc mặt. Bình thường biến hình về sau, chỉ có thể là lại lần nữa sử dụng dù năm mới có thể giải trừ hoặc là tiếp tục biến hình, bằng không một mực duy trì biến thành bộ dáng, phi thường quỷ dị. Kỳ thật đây là một loại rất đơn giản biến hình ma pháp. Tại ác ma cửa hàng chỗ đó cũng không tính rất cao cấp, Diệp Vũ là trực tiếp thông qua ác ma tích phân hối đoái, sau đó phong ấn ở tại tối cao thẻ bài bên trong, cho nên những người khác cần dùng thẻ bài mới có thể sử dụng, hắn muốn dùng hay dùng, nhưng không thể đối với người bên cạnh dùng, chỉ có thể thông qua cùng loại tối cao thẻ bài như vậy môi giới, bằng không phải tiêu phí càng nhiều ác ma tích phân hối đoái cao giai biến hình ma pháp, đến lúc đó liền biến thành động vật đều được. Nhưng thực sự là vô cùng quý. Nhất là cao cấp nhất, có thể tại sau khi biến thân có được biến thân giống loài năng lực biến hình ma pháp, nếu như người biến thân vì trong truyền thuyết phương Tây ma long, là thật có thể cùng ma long giống nhau bay lượn, thi triển hơi thở của rồng cùng một chút long hệ ma pháp, có được một người diệt quốc thực lực, bất quá thực sự là vô cùng quý, muốn 10 ức ác ma tích phân. Dù sao biến thân ma long chỉ là một mặt, nghe nói biến thân ma thần cũng có thể sử dụng ma thần bộ phận năng lực, thị phi bình thường khoa trương một loại năng lực. Diệp Vũ là rất hâm mộ thực hướng tới, nhưng xác thực mua không nổi, trừ phi tiểu lão bản không ăn hắn hồi chục, đem kiếm được tiền đều cho hắn. Ngươi làm vô cùng tốt, liếm ta thật thoải mái, hiện tại có thể đổi tay phải rồi, ta đi nhìn nhìn anh Lý. Vẫn luôn là một bàn tay khẳng định không thích hợp, cho nên cũng không sai biệt lắm nên đổi tay rồi, mà ký xài Eri bên kia cũng là cùng loại. Cảm ơn ngươi, thân ái. Nhìn trực tiếp đi ký xài Eri bên kia Diệp Vũ, Yukiko cũng không tức giận, hơn nữa gương mặt hài lòng đổi tay kéo duỗi. Mà ký xài Eri lúc này cũng đổi thành tay trái, trực tiếp ngập lấy lên Diệp Vũ dương vật. Một chút cũng không ngại phía trên còn dính Yukiko nước miếng. Ân, hừ, ân, ha, ân, e hèm. Hiện tại đổi chỗ, một lần nữa bắt đầu tay phải. Mông nơi này vểnh cao điểm, Diệp Vũ là hạ đạt lên tân mệnh lệnh, tay phải kỳ thật cũng có khả năng lấy ngoạn, khác biệt tư thế là có khác biệt ngoạn pháp. Nhìn đã đổi về tay phải, điều chỉnh tư thế, dùng mông lưng đối với chính mình ký xài Eri. Diệp Vũ đỡ lấy dương vật của mình hướng về ký xài Eri đẩy đà rất kiều mông lớn không ngừng tới gần. A, ân, nha, nhẹ chút, chớ vào đến như vậy mau, cánh tay đều có một chút ê ẩm. Đã là đem dương vật cắm vào đi vào, bắt đầu thong thả thôi đưa Diệp Vũ, một bên thôi đưa một bên vỗ ký xài Eri mông lớn nói ta đang tại địa tiểu huyệt của ngươi, thật thoải mái, ta hiện tại thực hưng phấn, ngươi chính là rèn luyện quá ít, phải nhiều rèn luyện mới được. Ba ba, ba. Có chút âm thanh thực vang thực thanh thúy, như là bàn tay quất đánh mông âm thanh, có chút là trầm thấp thiên nặng nề một chút, càng giống như là bụng va chạm mông âm thanh, cho nên tiểu lan cùng vườn là hoàn toàn mặt đỏ lên. Kia như có như không, khi thì cao vút khi thì trầm thấp âm thanh giống như ma âm quán tai, nghe tiểu lan cùng vườn cũng có một chút khó chịu, hơn nữa hai người đều đã hiểu ai vậy âm thanh, dĩ nhiên là tiểu lan mẹ âm thanh. Tiểu lan là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẹ thế nhưng có thể như vậy. Nàng nhưng là vô cùng mong chờ chính mình mẹ cùng ba ba hợp lại, hoàn toàn quên mất hai người ở riêng đều 10 năm rồi, làm sao có khả năng hợp lại, muốn hợp lại sớm hợp lại. Tiểu Lan, mẹ ngươi giống như rất vui vẻ chứ. Hừ, ta phải muốn đi ra ngoài thật tốt hỏi nàng một chút, tại sao phải làm như vậy? Xin nhờ, hiện tại cũng cái gì niên đại, hơn nữa ngươi xác định ba ngươi liền thành thật, mấy năm nay chưa từng có ngoại tình. Lời này ngươi tin không? Vườn cha mẹ cũng chỉ là mặt ngoài ân ái, bản thân tại bên ngoài cũng riêng phần mình có người, thậm chí loại sự tình này tại đảo quốc rất thông thường, đảo quốc người vợ tỷ lệ xuất quỹ nhưng là nhiều năm cao cơ 50% trở lên. Nói cách khác, hai đối với vợ chồng có ít nhất một đôi, nhà gái là có ra khỏi quỹ. Chú ý, này nói đúng nhà gái tỷ lệ xuất quỹ, về phần nhà trai, gần như không công tác thống kê, không phải là rất ít, mà là này căn bản không có biện pháp công tác thống kê. Quen thuộc đảo quốc nam nhân liền rõ ràng, tan tầm một đám người đi uống hoa tửu thị phi thường thường gặp một loại việc, càng là kinh tế phồn vinh, xí nghiệp hiệu quả và lợi ích tốt, loại sự tình này liền duyệt kỳ thông thường, thậm chí mỗi ngày đều sẽ ra ngoài. Cư rượu phòng cùng một chút quán đêm mỗi đêm đều có đại lượng nam tính khách nhân, đúng là những cái này đã kết hôn dân đi làm, chống lên đảo quốc 2/3 sống về đêm. Chỉ là quá khứ ăn bữa cơm uống cái hoa tửu tuyệt đối không tại bên ngoài làm loạn. Quốc nội khả năng còn có nói lời này sức mạnh, nước ngoài, nhất là đảo quốc nơi này, hay nói giỡn à. Cấp trên đều chơi, người dám không bồi tiếp cùng một chỗ chơi. Rất lâu cùng loại hoạt động đều là tiểu tổ trưởng bộ môn chủ quản mang đầu, đã coi như là xí nghiệp văn hóa một bộ phận, sở hữu nam không tại bên ngoài ngoạn chỉ có hai loại, một loại là phế vật, một loại là không thích sống chung không bằng hữu gì ngoại tộc. Đây cũng là rất nhiều đã kết hôn nam nhân đối với lão bà mình xuất quỹ mở một mắt nhắm một mắt nguyên nhân. Này đã coi như là đảo quốc đặc sắc văn hóa. Chương 2321 dâm loạn phòng tập thể chơi năm. Vườn cùng Tiểu Lan không giống với, đối với loại sự tình này nhìn vẫn là thực mở, trong nhà cũng không phải bình thường khai sáng, nhúng tay hôn nhân, nhưng bất hội nhúng tay luyến ái, chỉ cần không phải là ầm ĩ mọi người đều biết, làm gia tộc hổ thẹn, kỳ thật cũng không như thế nào quản. Hôn sau liền càng không cần phải nói, một cái cường đại nhà mẹ đẻ mới là người lớn nhất tư bản, có nhà mẹ đẻ tại, người ngay trước lão công mặt đem hắn cấp tái rồi, hắn còn sẽ giúp người tùy tay đóng kỹ cửa lại. Hơn nữa này vẫn là nhằm vào hào môn, nếu như là bình thường trung tầng dưới, cũng chính là thường nói làm công người, kia liền thảm hại hơn. Làm lão bà của mình thậm chí nữ nhi bồi cấp trên, đem cấp trên lãnh đạo hầu hạ tốt sự tình thực thông thường, tại thập niên 80 phồn vinh nhất thời điểm một chút đại công ty cao quản cùng bộ môn chủ quản thậm chí còn được hưởng cấp dưới công nhân viên nữ nhi sơ giả quyền, công nhân viên lão bà càng là nghĩ ngủ là ngủ. Không có biện pháp, bởi vì độc đáo chế độ, có thể trở thành đại xí nghiệp công nhân viên, cầm đến trung thân thuê chế hợp đồng quá trọng yếu, nhất là thăng chức tăng lương. Bởi vì phần lớn là trung thân chế thuê, còn sẽ chịu trách cả nhà ngươi nhân giáo dục cùng dưỡng lão, cho nên mỗi thăng một lần chức, đều có thể cấp toàn bộ gia đình mang đến thật lớn trợ giúp. Tại dạng này khác loại cơ chế phía dưới, nắm giữ phía dưới công nhân viên nhân sự nhận đuổi quyền to cấp trên cùng cao quản, quá trọng yếu, chính là ngủ lão bà ngươi nữ nhi, đã rất rẻ ngươi thực chiếu cố ngươi. Cũng không dùng những cái này lãnh đạo lực thuật trọng điểm cầu, phía dưới công nhân viên chính mình liền sẽ phi thường chủ động, sau đó điên cuồng nội cuốn, là trực tiếp biến thành xí nghiệp văn hóa. Vườn cùng Tiểu Lan đều là 95 về sau, tự nhiên chưa trải qua quá cái kia điên cuồng niên đại, nhưng ít nhiều có nghe nói qua, nhất là Vườn, làm linh mục gia nhị tiểu thư nàng ít nhiều vẫn là biết một chút tập đoàn nội bộ tình huống, cho nên không biết là này có cái gì quá mức khiến người ngoài ý, thậm chí có một chút hâm mộ. Dù sao Trương Tân là thật dài thật sự xuất, nhìn cũng rất mạnh tráng, phương diện kia khẳng định siêu lợi hại. Nếu không chúng ta chạy ra ngoài vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái, chẳng lẽ Tiểu Lan ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Tiểu Lan là thật bị Vườn cấp toàn bộ không lời rồi, ngươi chẳng những không theo giúp ta đi ra ngoài bắt gian, còn muốn cho ta với ngươi cùng đi ra ngoài trộm nhìn, đây chính là mẹ ruột ta, ngươi điên rồi sao? Không đợi Tiểu Lan cự tuyệt, Ký Sai Eri tiếng rên rỉ là trở nên càng ngày càng cao kháng hưng phấn, chỉ nghe thấy nàng rất là sung sướng rên rỉ nói a. Ân, ân, a. Chơi nàng liền là của ngươi có dưỡng vận động. Giống như, có thể nói như vậy, muốn đem các ngươi tất cả đều cho ăn no, ta nhưng là phải hao phí không ít thể lực, lượng vận động so với các ngươi lớn hơn. A, ân, tân, ta còn muốn làm bao nhiêu cái, không muốn rút ra, tiếp tục, ta còn không có thoải mái đủ, làm yêu kích cô lại. Lại, nhiều hơn nữa đợi thượng trong chốc lát, tay ta cánh tay tốt chua, đổi tư thế có thể chứ. Được chưa? Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, trước hết như vậy nằm sấp tốt, chúng ta thật tốt địch một lát ép. Diệp Vũ trực tiếp là tiếp tục bảo trì từ phía sau tiến vào tư thế hướng về Ký Sài Eri từ phía sau tiến vào, một mực địch tốt mấy phút, này mới khiến Ký Sài Eri xoay người, mặt đối mặt chính hướng về chính mình, sau đó là cả người bò lên, ép lấy nàng cái này xinh đẹp người vợ xinh đẹp A-Z ngay trước con gái nàng cùng con gái nàng đồng học mặt tùy ý trêu đùa lên. Ký Sài Eri có vẻ giống như là nghỉ ngơi tốt rồi. Một bên hưởng thụ Diệp Vũ địt, một bên hai tay cùng khi cao thấp hành động tả tay, phối hợp tiếp tục rèn luyện, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, là mồm to hít vào mồm to bật hơi, người hoàn toàn không phân rõ nàng rốt cuộc là bởi vì rèn luyện vẫn là bởi vì Diệp Vũ cường lực va chạm. Bất quá Ký Sài Eri cặp kia vú lớn lúc này ngược lại lay động rất lợi hại, nhìn rất là mê người, là làm cắm ở Ký Sài Eri huyệt qua lại tiến tiến lui lui dương vật cứng hơn rồi, cũng đem Ký Sài Eri thích không muốn hay không. Thậm chí đều lật lên bạch nhãn. Ta đi, a di các nàng đều như vậy chơi phải không? Thật hâm mộ a, ta cũng rất muốn như vậy tập thể hình, cảm giác thật sự rất bổng, Tiểu Lan ngươi cảm thấy thế nào? Đồng dạng rất được khiếp sợ, đã hoàn toàn nhìn há hốc mồm Tiểu Lan, là gương mặt khó có thể tin nhìn rất là ý động, thậm chí đã là bắt tay vụng trộm bỏ vào chính mình váy làm lên chuyện xấu Vườn, chớp mắt là gì đều cũng không nói ra được, bởi vì nàng hiện tại cũng hiểu được thân thể của chính mình thật là cổ quái a. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình mẹ biểu hiện như thế hài lòng cùng hạnh phúc, rõ ràng cho thấy thực sự là vô cùng sung sướng thực hưởng thụ, cố gắng đây mới là nữ nhân thật chính là muốn hạnh phúc a. Đang lúc Tiểu Lan còn tại bởi vì chính mình mẹ mà rối rắm vạn phần thời điểm rất nhanh liền nhìn đến Yukiko người bạn này mẹ chuẩn bà giống như liếm kem que vậy hướng về dính đầy chính mình mẹ dâm dịch dương vật lại hút, biến thành to lớn quy đầu rất nhanh liền băng bó chướng đến du trơn sang sáng, xúc giác nhạy bén dị thường. Yukiko cái này xinh đẹp a di đầu lưỡi mỗi lần quả đi qua, Diệp Vũ sẽ có một loại giống từ trên cao đi xuống cảm giác mất trọng lực, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, đường a di dùng răng cửa gặm diễn hắn, hắn lại nhịn không được hồi hộp mãnh run, run liền eo cùng đùi bắp thịt đều tại run rẩy nguy. Nhưng là Yukiko cái này xinh đẹp Aji là một chút cũng lờ đi hắn kích động, nàng chậm ti đầu Lý Thuần Thuần cắn nàng việc, rất nhanh là cắn hắn không chịu nổi, dương vật đi lên trước nữa đỉnh thời điểm nàng như cũ là thong dong ngửa ra sau, rất là quyến rũ tiếp tục trêu đùa Trương Tân cái này gần như là cùng con trai mình năm đầu kỳ không sai biệt lắm đại không lồ mãng xà thiếu niên phiền não can. Người khác không rõ ràng lắm, Diệp Vũ còn có thể không rõ ràng lắm Yukiko cái này giới giải trí nổi tiếng người vợ cường đại tiêu nghệ. Bản thân hắn chính là lấy hưởng thụ làm chủ, cộng thêm Mỹ kéo vườn cùng Tiểu Lan các nàng xuống nước, tự nhiên là thành thành thật thật phối hợp, mặc kệ sắp xếp. Nguyên bản Diệp Vũ đối với Tiểu Lan xác thực không ý tưởng gì, cũng đã đáp ứng Yukiko cùng Kisai Eri, nhưng người nào kêu tân nhất chính mình bất tranh khí, lão chính là yêu thích muốn chết, hơn nữa nhân đều tới, cũng nhìn thấy nhiều như vậy không nên nhìn thấy đồ vật, cho dù là vì giữ bí mật cũng không thể bỏ qua nàng. Điều này làm cho Diệp Vũ nghĩ đến mình bây giờ cái này nghệ danh nơi phát ra thiếu niên A Tân bên trong Tuệ Ngọc cùng A Tân mẹ tình tiết, Tân mẹ con quan hệ. Có sao nói vậy, bà cùng con dâu như vậy tổ hợp, Diệp Vũ còn thật không có thể nghiệm qua, vẫn có Hy Tử cùng Tiểu Lan như vậy cực phẩm, nói không tâm động, đó là lừa người. Chương 2322 Tân mẹ con quan hệ 1. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ mới, Tân mẹ con quan hệ, thành công bắt Kudo Yukiko cùng Ran Mori đôi này bà tức. Cũng hoàn thành đối với các nàng dạy dỗ cùng nô dịch, làm cho các nàng nô dịch giá trị vượt qua 80, cũng cam đoan các nàng thuận lợi trở thành chân chính bà tức quan hệ. Nhiệm vụ mới tính là hoàn thành, ác ma tích phân khen thưởng theo 800 vạn đến 3.000 vạn không đợi, thị hoàn thành tình huống mà định ra. Diệp Vũ chớp mắt há hốc mồm, là thiếu chút nữa liền địch huyệt đều quên, thật đúng là nghĩ gì đến gì. Cái này tiểu lão bản thật là tà ác a, như thế nào đột nhiên là rộng lượng như vậy rồi. Hoặc là nói thu nhập như vậy thực sự là vô cùng cao. Diệp Vũ luôn cảm thấy thu hoạch phản đối năng lượng là phải để ý phương thức phương pháp, chính mình cũng không biết cốt lõi nhất địa phương, chỉ sẽ phi thường nguyên thủy dã man thu hoạch. Tiểu lão bản là tuyệt đối biết, nhưng nàng không nói cho chính mình, bất quá theo nhiệm vụ lần này khen thưởng liền nhìn ra được, nàng khẳng định kiếm càng nhiều. Nếu là có nhiệm vụ mới, khen thưởng còn như thế ra sức, Diệp Vũ tự nhiên là cũng có động lực. Dạy dỗ không sai biệt lắm về sau. Làm xinh đẹp Aji Yukiko là một chút đem Diệp Vũ thô thịt đầu hướng trong miệng đầu hút, đầu tiên là đem hắn toàn bộ khỏa quy đầu đều chứa mãn, chợt nhẹ chợt nặng hút chập, sau đó từng bước đem nó sâu nuốt vào yết hầu. Diệp Vũ cứ như vậy rất là hưởng thụ cúi đầu nhìn Yukiko dùng miệng nhỏ đem hắn chứng được chua lão nhị bộ ngậm, đồng thời không hoàn toàn cảm nhận Tiểu Lan cùng vườn lúc này phản ứng, ngực trung hỗn loạn như mưa rền gió dữ, toàn thân hắn thần kinh giống như căng thẳng dây cung, dương vật chính như cùng huyền thượng tên. Tùy thời đều phải nhất bắn không quay lại. Đã là cấp Diệp Vũ ngậm đã lâu Yukiko chú ý tới hắn con cặc một mực đứng thẳng bất động, hơn nữa vốn là chìm mai tại cành cây bên trong huyết quản cư nhiên dãy dụa phù thủng, nàng hiểu được tiếp tục nữa chỉ sợ không lâu liền miệng đầy tinh đặc, vội vã sâu hút hai phía dưới sau vội vàng là đem dương vật phun ra môi bên ngoài, thời gian chào được vừa đúng. Diệp Vũ khuôn mặt lúc này đã lộ ra quỷ quyệt buồn cười nụ cười, bụng cũng không tự chủ được quất đốn. Lập tức liền muốn bắn vào Yukiko miệng bên trong rồi, Yukiko cái này xinh đẹp Aji nhưng ở này mấu chốt thượng rời hắn mà đi, thiếu chút nữa không đem hắn cấp hành hạ chết. Diệp Vũ dương vật thống khổ đại lực náo loạn, lỗ tiểu bài trừ tích tích lệ dịch, bị lay động quy đầu bát hất tới Yukiko khuôn mặt, mắt thấy liền muốn nhan bắn, cuối cùng vẫn là bị Diệp Vũ cường đại ý chí lực cấp nén trở về, sinh động bị đè nén xuống không phun ra tinh. Không đợi nghịch ngợm Yukiko phản ứng, Diệp Vũ trực tiếp ấn đầu nàng. Làm nàng gắt gao ngậm chính mình đại dương vật, làm nàng đem chính mình dương vật bắn ra cuồn cuộn dịch đặc nuốt sạch sẽ. Bị bắn đầy mãn nhất miệng Yukiko, cũng không tức giận, mà là gương mặt phủ mị đắc ý nhìn Diệp Vũ, đem trong miệng trắng độc từng chút nuốt sạch sẽ, sau khi nuốt xong là cố ý liếm liếm khóe miệng của mình chưa thỏa mãn nói thoải mái sao. Đương nhiên, Yukiko kỹ thuật của người đây chính là không thể chê, mỗi lần đều biến thành ta thoải mái chết. Còn cứng rắn lấy, còn muốn tiếp tục không? Yukiko liếm liếm chính mình miệng môi dưới, tràn ngập khiêu khích tính ám chỉ nói. Đương nhiên, nhất định là muốn đem Yukiko người cấp cùng một chỗ cho ăn no. Yukiko gương mặt phủ mị nhìn Diệp Vũ, chủ động tỏa kỵ đến Diệp Vũ nhảy qua phía trên, cứ như vậy rất là trực tiếp cùng Diệp Vũ đến đây cái thân mật đoàn binh đụng vào nhau. Đây chính là tại phòng tập thể chơi bên trong, còn có Kisai Eri tại, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng sắp là con dâu Tiểu Lan, hơn nữa con bạn học gái vườn đã ở. Mặc dù có Hy Tử che giấu không sai, nhưng Diệp Vũ thực xác định Yukiko vừa rồi đã phát hiện đến hai người bọn họ rồi, cho nên lúc này mới biểu hiện dị thường chủ động, rất có điểm vò đã mẻ lại sứt hương vị. Yukiko lá gan có đôi khi là thực sự là vô cùng đại, hơn nữa quá yêu thích tìm kích thích, cùng bối thì cái kia tao tỷ tỷ đều có liều mạng, Diệp Vũ nhưng là vẫn luôn quá yêu thích đem Kisai Eri, Yukiko, Vơ Mao đùa nghịch đến cùng một chỗ hung hăng địt, mỗi lần đều có thể thích hắn không muốn hay không, đại tỷ tỷ y y dâm đãng. Tân, đầu văn tự đê mặt sau nữ nhân vật chính ngươi thật định đem Tiểu Lan đổi đi sao? Kỳ thật ngươi cùng Tiểu Lan tuổi tác cũng không sai biệt lắm đại, nàng thực thích hợp nhân vật này. Diệp Vũ đầu tiên là sừng sốt, nhưng rất nhanh lại phản ứng Yukiko tại sao phải làm như vậy, nàng đương nhiên rõ ràng mình là biết, làm sao có khả năng giấu giếm được hắn, cho nên là thông qua phương thức như thế làm chính mình tại Tiểu Lan vườn chỗ đó vãn hồi một chút hình tượng phân, bao gồm Kisai Eri cái này Tiểu Lan mẹ, nữ nhân này nhưng là vẫn luôn phi thường thông minh. Cái này hệ liệt vốn là định tân nhất, nhưng tân nhất cái này không phải là gặp ngoài ý muốn sao, tính là mặt sau khôi phục, ta cũng nguyện ý nhường ra nhân vật này. Vũ ca cùng Huệ Tử tỷ bọn hắn cũng là không có khả năng đồng ý. Nghe nói tân nhất cùng Tiểu Lan là người yêu quan hệ, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, cho nên lúc ban đầu Vũ ca sáng tác kịch bản thời điểm là gia nhập không ít tương tác cùng cảm tình diễn. Tân vừa hiện tại mặc dù là biến thành người thực vật, nhưng ta cũng không thể như vậy ăn hiếp người khác a. Đoạt sừng của hắn xác cùng mẹ, là cùng bạn gái của hắn vị hôn thê tại điện ảnh bên trong yêu đương, vô cùng thân thiết tương tác, điều này cũng quá ăn hiếp người khác a. Tuy rằng Diệp Vũ lúc này là biểu hiện chỉnh nghĩa ngôn từ hiên ngang lẫm liệt, nhưng Yukiko là nửa dấu chấm câu đều sẽ không tin. Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Vũ ra hỏa kia là có biện pháp tiện tay đoạn làm tân nhất phục hồi như cũ. Chính là đại giới khả năng có chút lớn, hắn không quá nguyện ý. Không giống với, cho dù là tân vừa ra diễn, này điện ảnh cũng tuyệt đối bất hội giống như bây giờ thành công. Tiểu Lan là một chuyên nghiệp diễn viên, đây là một cái tốt diễn viên tối cơ bản nghề nghiệp hành vi thường ngày, người hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa chung quy là nhà chúng ta tân nhất lỗi, là hắn làm chậm trễ Tiểu Lan, ta cái này đương a di không thể như vậy ích kỷ. Tiểu Lan là chớp mắt đã bị Yukiko cấp cảm động đến, dù sao chân tướng ngay cả có hy tử nói cho nàng, cũng rõ ràng cái này chậm trễ là cái có ý tứ gì. Nếu như chính mình thật nguyện ý chờ tân nhất trọng tân lớn lên, ít nhất cũng phải đợi tân nhất 15 tuổi về sau a, cũng liền chính mình 6-7 năm cũng không thể yêu đương, thậm chí muốn 10 năm sau mới có cơ hội đương tân nương. Còn bởi vì cùng trượng phu tuổi tác chênh lệch rất lớn mà nhận được chỉ trích cùng tranh luận. Tại đảo quốc loại sự tình này nhưng thật ra là tương đối mẫn cảm, nhất là đối với một cái đang nổi nữ minh minh tới nói, thậm chí đều có thể xem như thần tượng thất cách, chẳng những muốn lui vòng, còn thực dễ dàng có tiếng xấu, bị kỳ thị. Chương 2323 tân mẹ con quan hệ 2. Diệp Vũ nghe vậy, tự nhiên là mặt lộ vẻ khó xử nói Yukiko tỷ tỷ, chúng ta tuy rằng quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là nha. Ta mấy cái cô bạn gái nhỏ ngươi cũng biết, nhân vật này nhưng là phi thường bestseller, tuy rằng ta hiện tại rất giận rất đỏ, là có rất lớn lời nói quyền, nhưng loại sự tình này với ngươi quan hệ không lớn a. Nếu như là tân nhất khôi phục, làm hắn biểu diễn nam nhị ta có thể đáp ứng, Tiểu Lan lại không phải là con gái ngươi, ta. Vậy ta đây cái Tiểu Lan mẹ đâu này, ta liền một điểm phân lượng cũng không có sao, duy nhất bị mơ màng không rõ, nhưng biết tân nhất tình huống thật kỳ xài Eri là đột nhiên đứng ra. Phía trước Kisai Eri tuy rằng cũng xưng không lên quá yêu thích tân nhất cái này bắt cóc nữ nhi mình hỗn tiểu tử, nhưng cơ bản xem như có thể tiếp nhận. Dù sao tân nhất ngoại hình bộ dạng không kém, gia thế không tệ, năng lực coi như là xông ra, đối với con gái của mình xác thực tốt lắm. Nhưng về sau, nhất là đang phát sinh tân nhất chính mình muốn chết chiêu chọc thượng cầm rượu, bị giết người diệt khẩu về sau, liền thực sự không phải là thực có thể tiếp nhận như vậy không chịu trách nhiệm hỗn đàn con rể. Đây cũng là Kisai Eri lúc này đây nguyên nhân. Giống Kisai Eri như vậy nhạc mẫu đại nhân, phương diện khác đều coi như dễ nói chuyện, cũng không đổ ngươi cái gì, nhưng duy chỉ có một dạng, thì phải là không thể ức hiếp nữ nhi của ta, không thể cho nàng mang đến nguy hiểm. Mà tân nhất tính cách rõ ràng cho thấy phạm vào như vậy kiêng kỵ, hơn nữa còn là tốt nhất muốn chết gây chuyện cái loại này, vốn là không mắc mớ gì tới hắn, không muốn tò mò, không muốn muốn chết, nếu không có Yukiko theo Diệp Vũ chỗ đó cầu đến bùa hộ mệnh. Cũng chính là miễn từ kim bài, sớm chết rồi, nào có cái gì cơ hội phản lão phản đồng, đồ chơi kia đại đa số thời điểm hãy cùng độc dược giống nhau. Sau đó là biến thành 7 tuổi tiểu thí hài, cùng nữ nhi mình kém dòng dã 10 tuổi, dựa vào cái gì muốn cho nữ nhi mình chờ hắn 10 năm. Trọng yếu nhất chính là, giang sơn dễ đổi, người có lòng hiếu kỳ, yêu thích gây chuyện tình, nhưng lại cũng không đủ năng lực đi giải quyết chính mình chọc đi ra phiền toái. Như vậy nam nhân tự nhiên là làm Kisai Eri nghĩ đến chính mình chồng trước, cũng là mặt ngoài trượng phu, Mori Kogoro. Hắn chính là như vậy một người, là một người tốt, nhưng là, tuyệt đối không được tốt lắm. Ba người chồng tốt, chính mình liền có ăn qua phương diện này đau khổ. Kisai Eri tự nhiên không hy vọng chính mình con rể cũng là dạng người này. Kisai Eri ngược lại có chút hâm mộ Chu Dã, Chu Dã nhưng là thật bị Diệp Vũ sùng lên trời, hai mẹ con hiện tại khỏi phải nói là có nhiều hạnh phúc. Kisai Eri cảm thấy mẹ con các nàng cùng một chỗ theo lấy Diệp Vũ cũng không tệ, ít nhất vĩnh bảo thanh xuân, an ổn hạnh phúc là khẳng định, đây chính là ác ma sứ đồ, phi thường lợi hại đại ma pháp sư, trong tay nắm giữ phi thường lực lượng khổng lồ cùng thế lực, trên thế giới này có rất ít hắn đều không giải quyết được sự tình. Cho nên tại Yukiko đột nhiên nhắc tới việc này về sau, Kisai Eri cảm thấy để cho Tiểu Lan cùng Diệp Vũ nhiều tiếp xúc một chút cũng không tệ, không thể là có thể theo diễn sinh tình, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Diệp Vũ tạm thời không biết Kisai Eri hiếm thấy ý tưởng, bất quá hắn cuối cùng vẫn là cố mà làm gật đầu một cái nói vậy được a, mặt sau ta sẽ cùng Vũ ca bọn hắn sách. Đầu văn tự D phía trước là hai bộ liền vỗ, vừa lúc là vỗ tới Cao Kiều Lạnh Giới, cũng chính là hoạt hình bộ không một kết cục, điện ảnh bản lớn nhất sai lầm chính là quá loạn, không muốn đem bộ không một cùng bộ không hai rất nhiều nội dung nén đến một bộ 90 phút điện ảnh bên trong, chẳng những là làm rất nhiều người vật nặng điệp tại cùng một chỗ. Tại nhân vật khắc họa cùng tình tiết khắc họa thượng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, cho nên chính là bình thường dây chuyền sản xuất bài tập, liền một bộ đủ tư cách bắp sang điện ảnh đều tính không lên. Mà Diệp Vũ bên này là tiêu chuẩn 150 phút mảng lớn khi trường, chia làm hai bộ chụp hoàn hoạt hình bộ 01, đương nhiên, nơi này là biến thành nguyên sang. Ước tương đương kiệt luân tam bộ phim khi dài. Mà điện ảnh bộ 3, kỳ thật chính là giảng hoạt hình được bộ 02, bộ này thác hải nghênh đến thủ bại. Hạ cây khuôn mặt thật cũng sẽ bị thác hải phát hiện, AI-86 báo hỏng, 86 bất bại truyền thuyết hoàn toàn kết thúc, hai người tại một trận lôi kéo sau cuối cùng chia tay, thác hải gia nhập Cao Kiều huynh thứ đoàn xe, chính thức bắt đầu chế bá cả nước cùng xe của mình ngượng tay nhai. Vẫn như cũ không tân nữ chủ thượng nguyên Mỹ giai chuyện gì, nhưng ở bộ thứ tư, cũng chính là thác hải bắt đầu từ mình tay đua xe kiếp sống về sau, tân nữ nhân vật chính ra sân, đây cũng là hệ liệt cuối cùng nữ nhân vật chính. Thượng nguyên Mỹ giai. Tiểu đằng nguyên thác hải một tuổi, đang tại đọc cao trung, là gôn giới thiên tài nữ tuyển thủ, bởi vì Project TD song vương bài hàng giả sự kiện mà ngoài ý muốn nhận thức đằng nguyên thác hải. Mỹ giai theo làm hảo hữu hữu tử bị giả đằng nguyên thác hải quăng mà quyết định thay nàng xả giận, nhưng nàng lại tìm kiếm cũng là chính quy, vừa thấy mặt đã đánh đằng nguyên thác hải một cái tát, khiến cho đằng nguyên thác hải cùng bốn phía hữu nhân cảm thấy không hiểu kỳ diệu, may mà võ nội cây cùng chỉ cốc hạo nhất lang bọn người trước đó đã biết có hàng giả sự tình. Mà yêu cầu Mỹ giai chụp ảnh làm xác nhận. Kết quả biết được xác thực chính mình tìm lầm nhân sau đó, Mỹ giai cùng đằng nguyên thác hải mới tiêu trừ lầm, sau đó cùng một chỗ dắt tay chào đến đó cái hàng giả. Tại hàng giả sự kiện về sau, Mỹ giai cố ý mời đằng nguyên thác hải gặp mặt cũng xin lỗi, hai người bởi vậy bắt đầu qua lại quan hệ cũng lâm vào bể tình. Về sau đằng nguyên thác hải tại Mỹ giai ảnh hưởng phía dưới, cũng bắt đầu học đánh gôn. Hai người coi như là không đánh không quen biết. Cùng tốt mộc hạ cây khác biệt. Mỹ giai nhưng là thật bạch phú Mỹ, chẳng những rất xinh đẹp xuất thân tốt lắm, hơn nữa vận động thiên phú rất cao, nhân phẩm cũng tốt vô cùng, thực duy trì thác hải công tác, xem như cái tốt vô cùng công cụ nhân bạn gái. Bởi vì Tiểu Lan bản thân có rất cao vận động thiên phú, niên cấp thượng cũng không phải bình thường thích hợp, cho nên ngay từ đầu đã được là chọn đầu, đệ tam bộ thứ tư cũng là hai bộ liền vỗ, chủ yếu phát sinh tình tiết đều tập trung ở Đàn Mã huyện cùng Đào Quốc, muốn theo bộ năm bắt đầu, mới dính đến khác biệt quốc gia địa khu. Mở ra chế bá toàn cầu hành trình. Kết quả sắp tới đem chụp ảnh thời điểm thân là nam chính tuyệt đối trung tâm Tân Nhất đã xảy ra chuyện, không thể tiếp tục quay chụp, thác hải một góc là từ Tân Nhất đổi thành Trương Tân, mà Trương Tân xuất sắc suy diễn cũng để cho bộ phim này bốc lửa toàn cầu, thành công ra vòng. Bộ 01 đại hoạch thành công, bộ 02 cũng khẳng định bất hội so bộ 01 kém thượng bao nhiêu, đệ tam bộ thứ tư hẳn là sang năm trung hạ tuần khởi động, cho nên nguyên bản nhị đại nữ chủ. Đến lúc đó xác suất lớn là muốn bị đổi thành khác nữ diễn viên biểu diễn. Nhân vật này hiện tại cũng không là bình thường bestseller, nhất là tại Trung Hàn hai nước, một đám nữ minh tinh thường chính là đầu rơi máu chảy, ngốc tử đều biết nhân vật này tầm quan trọng. Chương 2324 Tân mẹ con quan hệ 3. Nam Triều Tiên bên kia có Lâm Doãn Nhi, Kim Chi Tú, Lý Tri Ân, Trịnh Tú Tinh đợi tân sinh đại diễn viên, đảo quốc bản thổ cũng có đất sinh Thụy Bông. Tân viên nuôi những cái này đang nổi nữ minh minh, hoa ngô vòng liền càng nhiều, Trần Phi Mưa, Chu Dã, Tống Tổ Nhi, Vương Sở nhưng mà, kỳ mỹ hợp những cái này đều thực thích hợp, là một đám tân sinh đại nữ minh tinh thường bề đầu, rất nhiều đều có bối cảnh, cùng Trương Tân quan hệ rất thân mật. Cho nên Tiểu Lan vốn là chắc chắn sẽ bị đổi đi, nhất là làm phòng vé quân chủ lực Trung Quốc thị trường, không bắt đầu dùng Trung Quốc nữ minh tinh phi thường không thích hợp, thậm chí có truyền sẽ sửa kịch bản, trực tiếp đổi thành Trung Quốc bạn gái, dù sao cùng loại đồn đại rất nhiều, nhưng không một là cùng Tiểu Lan có liên quan. Dù sao hiện tại đầu văn tự D cùng phía trước cũng không là một chuyện, đã hoàn toàn ra vòng, xem như thế giới cao nhất điện ảnh IP một trong. Tiểu Lan lúc này tự nhiên cũng là phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, thậm chí não bổ lên chính mình mẹ cùng Yukiko là bởi vì chuyện này mới không tiếc ủy thân Trương Tân, dùng phương thức như thế lấy lòng hắn, hy vọng hắn có thể duy trì chính mình biểu diễn nhân vật này. Điều này thật sự là làm nàng ký cảm động lại có một chút khó có thể mở miệng, bởi vì nàng bản thân chẳng phải là thực sự là vô cùng coi trọng nhân vật này, cũng không phải là thật đem chính mình diễn nghệ sự nghiệp nhìn vô cùng nặng. Đương nhiên, Tiểu Lan cũng rõ ràng, các nàng đều là bởi vì không nghĩ mình làm vận động viên, tham gia trận đấu, không hy vọng chính mình bị thương nằm viện, cho nên mới hy vọng mình có thể đương một cái ưu tú diễn viên, thật sự là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a. Mà một bên vườn là trực tiếp bị cảm động lệ nóng tràn bờ mi nói Tiểu Lan, mẹ ngươi cùng Yukiko là thật quá vĩ đại, các nàng đối với ngươi thật tốt quá. Là ai trốn tại chỗ nào? Vườn vừa nói như vậy, tự nhiên là bị Diệp Vũ bọn hắn nghe được, Kisai, Eri lập tức rất là nghiêm khắc chất vấn lên. Vườn chớp mắt hoa dung thất sắc, một bên Tiểu Lan lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao chính mình mẹ A-di cùng Trương Tân đều là không mặc quần áo toàn thân trần trụi trạng thái. Kisai Eri hiện tại tự nhiên là vô cùng khẩn trương cùng phẫn nộ, dù sao vô luận là nàng vẫn có hy tử, một khi bị cho sáng tỏ, đều là trực tiếp xã chết, ảnh hưởng thực phản đối. Đối với Trương Tân cái này vừa mới từ từ đi lên thế giới siêu cấp động tác siêu sao cũng tạo thành khó có thể đánh giá thật lớn ảnh hưởng. Bất quá khi Kisai Eri phát hiện trốn tại nơi này người dĩ nhiên là nữ nhi mình cùng Suzuki Sonoko, mà không phải là nàng cho rằng cầu tử hoặc là tư sinh cơm thời điểm Kisai Eri là cá nhân sừng sờ ở đó. Nhất thời không có đúng mực, nàng cũng không biết phải làm thế nào xử lý phiền toái trước mắt. Tiểu Lan, vườn, thế nào lại là các ngươi? Các ngươi là như thế nào phát hiện cái này phòng tập thể chơi? Cái này cũng không phải là cái gì mọi người có thể đi vào đến. Diệp Vũ trực tiếp phá vỡ nguyên bản lúng túng khó xử, hỏi được rồi trọng yếu nhất vấn đề. Này không có khả năng là cái gì trùng hợp hoặc là ngoài ý muốn, cho nên bọn họ hai cái rõ ràng cho thấy sớm liền phát hiện cái gì. Là trước tiên tiến vào này bên trong cắm điểm, mai phục bọn hắn, hoặc là nói các nàng đã sớm biết, chính là xác nhận mà thôi. Yukiko cùng Kisai Eri đều là phi thường thông minh giỏi giang nữ nhân, nhất là thân là luật chính nữ vương Kisai Eri, nàng năng lực trinh thám nhưng là phi thường lợi hại, thậm chí không thua Tân Nhất, là chớp mắt liền đoán được chân tướng. Nhất định là vườn ngoài ý muốn phá vỡ bọn hắn gian tình, sau đó nói cho Tiểu Lan, cho nên Tiểu Lan mới phải xuất hiện tại nơi này. Đối với con gái của mình Kisai Eri vẫn là vô cùng hiểu rõ, chính là Tiểu Lan nàng chính mình, tính là đã biết cũng không làm được như vậy hành vi, chỉ có thể là vườn cho nàng ra như vậy chú ý cùi bắp, tại vườn mê hoặc phía dưới, Tiểu Lan mới sẽ bị đã lừa gạt đến nghĩ muốn tận mắt xác nhận một chút. Kisai Eri vốn là 7 phần phẫn nộ khí 3 phần xấu hổ thẹn thùng, nhưng đột nhiên nghĩ lại, đây thật ra là cái không sai cơ hội, dù sao nàng lần này vốn có ý nghĩ như vậy. Đúng lúc là mượn này cơ hội cùng nữ nhi trực tiếp ngả bài. Quên đi, bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Tiểu Lan, ngươi là như thế nào nghĩ, bất hội thật tính toán đợi Tân Nhất trọng Tân lớn lên a? Tân Nhất, một lần nữa lớn lên, vườn rõ ràng có chút không biết rõ sơ tình trạng. Yukiko tuy rằng thực nhận thức có thể Tiểu Lan cái này con dâu, nhưng là rõ ràng mình không thể quá ích kỷ, đây đều là chính mình cái kia hỗn chứng con chọc đi ra, nàng không lý do làm Tiểu Lan đợi Tân 10 năm. Thậm chí càng lâu, đôi này Tiểu Lan quá không công bình. Tỷ tỷ ngươi cũng không coi vào đâu ngoại nhân, việc này sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm, nhưng không muốn ngoại chuyện, ảnh hưởng quá lớn, cho dù là vườn ngươi, cũng thực có khả năng sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Kisai Eri cùng Suzuki Ayao nhưng là rất quen thuộc, cho nên là đem Tân Nhất sự tình từ đầu chí cuối nói cho vườn. Cái gì, tiểu quỷ kia thật sự là Tân Nhất, khó trách ta lão cảm thấy tiểu quỷ kia là theo Tân Nhất gia hỏa kia giống nhau đòi nhân ghét. Không nghĩ tới thế nhưng thực sự có phản lão phản đồng. Diệp Vũ nghĩ cũng quyết định không giả bộ, là trực tiếp giảng thuật lên Karasuma Renya cùng tổ chức áo đen sự tình, cũng nhân tiện là biến trở về chính mình nguyên bản bộ dạng. Diệp thúc thúc, dĩ nhiên là ngươi. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này liền Tiểu Lan cũng là hoàn toàn không biết rõ sơ tình trạng. Diệp Vũ là lập tức triệu hồi ra đến đây ác ma bút ký. Viết tay hai phần ác ma khế ước nói cho các ngươi biết toàn bộ chân tướng có thể, nhưng các ngươi phải ký tên khế ước, không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm bí mật, một khi làm trái, các các ngươi cho dù là nô lệ của ta, bao gồm linh hồn đều muốn hoàn toàn thuộc về ta. Khi Sải Eri cùng Yukiko thấy thế cũng chưa nói thêm cái gì, bởi vì đây là hợp lý, vốn là hẳn là như vậy. Đây quả thật là không là cái gì bí mật nhỏ, là tuyệt đối không thể ngoại chuyện, làm những người khác biết. Tiểu Lan cùng vườn cầm lấy riêng phần mình khế ước liếc mắt nhìn, đổ cũng không có cái gì thực quá mức yêu cầu, chủ yếu là làm giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bất quá một khi vi ước, tiết lộ ra những bí mật này, ấn chương này xem như khế ước ước định phải trở thành đối phương nô lệ, về sau đem không dù có được quyền tự chủ, phải cho hết toàn bộ nghe từ đối phương bất cứ phân phó nào. Tuy rằng không rõ lắm gần như vậy hồ cho đùa một tờ khế ước rốt cuộc là có cái gì ràng buộc lực. Bất quá nghĩ phải biết này sau lưng toàn bộ chân tướng Ran Mori cùng Suzuki Sonoko, cuối cùng vẫn là tại riêng phần mình ác ma khế ước thượng ký xuống tên của mình. Chương 2325 Tân mẹ con quan hệ 4. Nếu thiêm thử ác ma khế ước, kia liền không có gì, Diệp Vũ chính mình đem chính mình ác ma sứ đồ cùng nhà máy rượu một chút bí mật, bao gồm phản lão hoàn đồng thuốc một chút bí mật nói cho Tiểu Lan cùng vườn, đều là mặt ngoài, các nàng biết thậm chí còn không yêu ký cô nhiều, nhưng là cũng đủ chấn động. Là vượt qua các nàng lý giải phạm vi. Cái kia trường sinh bất lão thuốc là thông qua ác ma gen cải tạo, thực sự có ác ma tồn tại. Đương nhiên, ta chính là ma thần tại nhân gian người phát ngôn, nhớ kỹ là ma thần, không phải là bình thường ác ma, cấp thấp ác ma ta giết qua không ít, nhiệm vụ của ta một trong chính là phong ấn những cái này kết nối nhân gian thông đạo, cũng chính là tục xưng cửa địa ngục. Dù sao ác ma xuất hiện ở nhân gian sẽ làm nhiễu nhân gian trật tự, không thua gì tận thế. Nhưng luôn có như vậy một chút người, bởi vì tò mò, hoặc là một ít dã tâm, muốn có được một chút cấm kỵ lực lượng, hoặc là tiến hành một chút điên cuồng nghiên cứu. Người cái kia tiểu bạn trai tân nhất chính là như vậy một loại người, đêm đó sự tình Tiểu Lan ngươi rõ ràng nhất bất quá, chính là bởi vì cảm thấy cầm rượu thực thần bí, vô cùng nguy hiểm, liền đối với đối phương sinh ra tò mò, muốn chụp ảnh hạ đối phương ảnh chụp cùng phạm tội giao dịch, người có biết hắn này là đang làm gì sao? Không đơn thuần là hắn sẽ chết. Còn khả năng liên lụy đến các ngươi những cái này người bên cạnh, thân bằng hảo hữu. Không nói khác, Tiểu Lan ngươi nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu không là bên kia biết ta không dễ chọc, bản thân là có APTX4869 loại này có thể cho nhân trực tiếp bốc hơi lên biến mất không thấy gì nữa độc dược, ngươi cùng hắn là một cái đều trốn không thoát. Sở dĩ nhỏ đi, mà không phải là hoàn toàn biến mất, không phải là hắn vận khí tốt, này thuốc thực sự có lợi hại như vậy. Chính là bởi vì Yukiko trước tiên cho hắn tại ta nơi này cầu xin một đạo bình an phù, chính là ngươi trên cổ mang cái kia, vườn ngươi cũng có. Có cái này tại, các ngươi tính là bị bắn chết, bị đánh thành tổ ong vò vẽ, lại nhất định thời gian về sau, cũng đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống lại, cho nên tân nhất bất quá là tại ta che chở phía dưới may mắn tránh được một kiếp, còn ngươi nữa phụ mẫu cũng giống như vậy. Loại trình độ nào đó thượng tân nhất cùng ba ngươi rất tương tự, mình làm khi ngược lại thích. Nhưng từ trước đến nay không có suy nghĩ qua nhà mình người, không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế nào. Này nếu dòm ngó bí mật của ta, nhưng mà bất hội đơn giản như vậy, cho nên vườn ngươi hôm nay kỳ thật cũng là tại kề cận cái chết không ngừng muốn chết, biết không? Luôn luôn không sợ trời không sợ đất vườn, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, rất là sợ hãi gật gật đầu, không nghĩ tới thế giới này thế nhưng sẽ như thế phức tạp đáng sợ, còn có khủng bố như vậy tồn tại, khá tốt cùng tỷ tỷ mình các nàng là một đầu, bằng không liền nguy hiểm. Đồng thời vườn cũng hiểu được tân nhất chỉ do xứng đáng, gia hỏa kia quả nhiên là phi thường hỗn đản, liền cầm rượu khủng bố như vậy nguy hiểm gia hỏa cũng dám chiêu chọc, như vậy phạm tội tổ chức cho dù là bọn hắn linh mộc gia cũng là không dám dễ dàng chiêu chọc, dĩ nhiên là Hắc Long hội sáng lập nòng cốt tại kế thừa Hắc Long hội di sản sau sáng tạo, hơn nữa còn là nắm giữ phi thường thế lực đáng sợ cùng lực lượng, bản thân đã sống hơn 100 năm lão quái vật, đáng sợ. Đợi một chút, nếu như cái kia Karasuma Renya thực sự có đáng sợ như vậy, vì sao không tìm được hắn, hủy diệt cái này tổ chức đáng sợ. Tiểu Lan vẫn rất có chính nghĩa, tuy rằng mình có thể lực có hạn, nhưng vẫn là thực hy vọng có người có thể tiêu diệt đáng sợ như vậy kẻ xấu. Nào có đơn giản như vậy, người cũng nói đáng sợ chính là Karasuma Renya, hiện tại hắn lại lần nữa phản lão hoàn đồng, căn cứ ta được đến tin tức, hắn theo ta trước kia gặp được cái kia Trương Khiêng Linh Cữu đi giống nhau, mất trí nhớ, nhưng tổ chức áo đen nắm giữ quang não kỹ thuật, là đã sớm đem hắn ký ức làm dự bị. Đợi thân thể hắn phát sinh dục thành thục liền khả năng di thực hồi hắn mất đi ký ức. Cho nên tại không thể xác nhận hắn chân chính thân thể cùng tìm được kia một chút dự bị phía trước, chúng ta không rất thích hợp ra tay, bằng không mặt ngoài tổ chức áo đen dễ đối phó, nhưng Karasuma Renya một khi trốn đi đến, hoặc là hắn tuyển chọn cùng một chút tập đoàn siêu cường quốc hợp tác, hậu quả kia liền đáng sợ. Một khi làm kia một chút vàng đỏ nhỏ, lòng son quyền quý đã biết những bí mật này, vì mưu cầu cái gọi là vĩnh sinh, bọn hắn là chuyện gì đều làm ra được, thật muốn đánh mở cửa địa ngục, đem ác ma phóng tới nhân gian, đến lúc đó nhân gian hãy cùng luyện ngục giống nhau. Cao dài ác ma cũng may, chỉ số thông minh rất cao, giảng quy củ giảng đạo lý, bất hội vô duyên vô cớ ra tay, nhưng đê dài ác ma không giống với, bọn hắn không có gì đầu óc, chỉ có dục vọng, nhưng lại vừa lúc nắm giữ phi thường lực lượng cường đại. Tùy tùy tiện tiện một cái có thể hủy diệt mấy trăm nhân chuyên nghiệp quân đoàn, ngàn vạn xuất hiện, cộng thêm một chút không biết virus, xuất hiện tận thế đều không có gì quá kỳ quái. Diệp Vũ cũng không là đang tại nói lung tung, mà là thực sự có loại này có khả năng, cho nên bọn hắn mới vừa thẳng không có động thủ, chẳng sợ khóa được Karasuma Renia thân phận bây giờ cũng là như vậy, chủ yếu bê chồng áp data còn không có làm được đến. Chân thực chi nhãn có thể thu phục, nhưng đại giới hơi lớn, Diệp Vũ vẫn là thực đau lòng ái nhĩ khuê đặc. Không phiền toái, đại giới không lớn, có thể ra tay, đại giới rất lớn, dựa vào cái gì? Ta chỉ là ác ma, lại không phải là cứu thế chủ, đây là ta nên quan tâm sự tình sao? Hơn nữa loại sự tình này quan tâm hoàn sao? Trời biết thế giới này là có bao nhiêu cùng loại Karasuma Renia như vậy dã tâm ra, người điên, cho nên Diệp Vũ luôn luôn đều thực chán ghét loại người này, bao gồm tân nhất như vậy cái gì cũng tò mò cái gì đều mơ tưởng biết nhị hàng. Phần lớn phiền toái đều là loại này không đáy tuyến tò mò chọc đi ra. Tiểu Lan rất là thừa nhận gật gật đầu, đây đúng là đáng sợ, cùng tân nhất về điểm này việc so với đến, đây mới là quan trọng nhất. Bất quá Tiểu Lan vẫn có một chút lo lắng lên tân nhất, cầm rượu nam nhân kia nàng gặp qua, xác thực phi thường đáng sợ, rất nguy hiểm, liền nàng đều bản năng cảm giác đến sợ hãi, đây cũng là nàng lúc ấy liền cản lại tân nhường lối hắn đừng làm loạn nguyên nhân. Cầm rượu sự tình các ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ không tiếp tục tìm đến tân nhất cùng phiền toái của ngươi, bất quá liền tân nhất kia tính cách. Dù sao ta không phải là hắn bảo mẫu, không qua nghĩ quản hắn khỉ gió những chuyện hư hỏng kia, như bây giờ nhỏ đi, thành tiểu hài tử, cái gì cũng không làm được, rất tốt. Yukiko nghe vậy là gấp gáp cấp Tiểu Lan đánh lên ánh mắt, Kisai Eri thấy thế trực tiếp kéo lấy nữ nhi mình nói nếu đều nói ra, chúng ta đây ra Tiểu Lan cùng tân nhất tạm thời sẽ không quá lớn quan hệ, về sau ta tính toán làm Tiểu Lan với ngươi. Người cảm thấy thế nào? Diệp Vũ nghe vậy chớp mắt có chút mộng vòng, lập tức ý thức được cái này tân mẹ con quan hệ nhiệm vụ độ khó, tiểu lão bản là thực sự là vô cùng biết a, nhiệm vụ này sợ là so chính mình tưởng tượng nan hoàn thành nhiều lắm. Chương 2326 tân mẹ con quan hệ 5. Bởi vì tầng cao nhất sự tình không quá thuận tiện trực tiếp nói cho Tiểu Lan cùng vườn, cho nên là mượn Dâm Tông tên này. Bởi vì Diệp Vũ sau lưng đứng lấy chính là Lai Lít đại nhân. Cho nên phải được thường xuyên cử hành cùng loại nghi thức, bí mật cũng sẽ cùng Dâm Tông thành viên các loại happy, mà Yukiko cùng Kisai Eri chính là Dâm Tông thành viên. Tại sao muốn gia nhập cái này vừa nghe sẽ không như thế nào đứng đắn Dâm Tông? Tự nhiên là bởi vì gia nhập sau là có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như Kisai Eri tâm nguyện là giải quyết tam tỉnh Tân Quốc lớn như vậy nhân vật, bằng không cả nhà bọn họ thủy chung gặp phải nguy hiểm to lớn, cho dù là tư sinh tử, cũng là như vậy một cái đại nhân vật tư sinh tử. Không là bọn hắn có thể người giả bị đụng, cái này cùng tân hoàn toàn không có cô chiêu chọc cầm rượu cùng tổ chức áo đen giống nhau. Tân nhất coi như là vận khí tốt, bị đương trường phát hiện, nếu hắn thật mang theo cầm rượu chứng cứ phạm tội rời đi, cũng giao cho cảnh sát, bị tổ chức áo đen tại cảnh sát nội bộ nằm vùng phát hiện, vậy làm phiền có thể liền quá lớn. Vô cùng nguy hiểm đáng sợ, cô đô ra cùng mau lợi ra đô có khả năng bị diệt môn, loại sự tình này tổ chức áo đen cũng không bất làm. Yukiko kỳ thật có chút oan. Hơn nữa cùng hai người bọn họ hôm nay có chút cùng loại, đều là điển hình lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không muốn tìm tòi nghiên cứu một chút mình không thể biết bí mật, bị bắt hiện hình về sau, chỉ có thể làm chàng nhập giáo. Đương nhiên, Yukiko cũng không mệt, bằng không nghênh đón sự nghiệp tân đỉnh phong, còn ở lúc mấu chốt bảo vệ con trai mình nhất cái mạng nhỏ. Dâm Tông là Diệp Vũ tại hát văn cùng một chút hoạt hình trong ngoài nhìn đến, thế giới hiện thực kỳ thật cũng không có thiếu cùng loại tà giáo. Ví dụ như quốc nội vùng duyên hải địa khu ầm ĩ rất lớn toàn năng giáo cùng toàn năng thần, còn có Nhật Hàn một chút tà giáo, ít nhiều đều có thể cùng cái này nóc. Vườn liền biểu hiện vô cùng là hướng tới, là gương mặt tâm động nói đây là tính toán để ta cùng Tiểu Lan nhập giáo sao. Tỷ tỷ của ta cũng là Dâm Tông một thành viên. Không thôi, nàng vẫn là Dâm Tông địch bộ, anh Lý bây giờ là dự bị cán bộ, Yukiko là chính thức cán bộ, khắc lệ ti. Hoặc là nói vơ mau, nàng cũng đã làm bộ. Bao gồm ngươi Huệ Tử tỷ, bất qua muốn trở thành cán bộ cũng không là một kiện thực dễ dàng sự tình, hơn nữa đây là bí mật liên hợp, là không thể đối ngoại lộ ra, các ngươi phía trước ký cho dù là giữ bí mật hiệp nghị. Ừ, ta muốn gia nhập, ta nguyện ý tiến hành như vậy nhập giáo nghi thức. Vừa mới nhìn hồi lâu chân nhân dạy học, Tiểu Huyệt hiện tại lửa nóng muốn chết, Vườn Liền Trực Tiếp có chút không nhẫn nại được, rất muốn bị thật tốt trêu đùa, tiếp nhận giáo hoàng yêu lễ rửa tội. Tiểu Lan lúc này liền có một chút lúng túng, dù sao chính mình mẹ ruột ở nơi này, hơn nữa mình cũng xem như có bạn trai đúng không, xem như thế đi. Tiểu Lan đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ giống như chẳng phải là tân nhất bạn gái, tuy rằng người bên cạnh đều tại dạng trêu chọc, nhưng tân nhất gia hỏa kia chưa từng có đối với chính mình thổ lộ quá, cũng không có thật đem mình làm bạn gái của hắn, cho nên cũng không thể xem như. Kỳ xài Eri tự nhiên nhìn thấu nữ nhi mình băn khoăn, là trực tiếp ôm lấy nữ nhi trấn an nói mẹ con không có gì, vị kia thái tiểu thư cùng Chu dã người biết chưa, các nàng cũng là thân mẫu nữ, nhưng các nàng cũng đều cùng một chỗ vào giáo, thái tiểu thư cũng đã làm bộ, thế lực rất lớn thực thành công, tin tưởng mẹ, mẹ phải không hại ngươi. Kỳ xài Eri là trực tiếp giới thiệu dâm tông nội bộ một chút tin tức, nhất là gia nhập sau rất nhiều ưu việt, gần như là trừ bỏ ngẫu nhiên muốn cấp thân là giáo hoàng Diệp Vũ ngày ép lấy lòng hắn bên ngoài, gần như không có gì khác nghĩa vụ. Nhận một chút nhiệm vụ kiếm lấy ác ma tích phân là có rất nhiều chỗ tốt, gần như nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, ví dụ như sống lại một đời phản lão hoàn đồng. Khác lệ ti kỳ thật chính là toa lãng. Giống như, bất quá nàng ngay từ đầu dùng cái loại này thuốc chính là nguyên thủy nhất cũng là hiệu quả tốt nhất phản lão phản đồng thuốc, nhưng chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai liền mất trí nhớ, còn có khả năng xuất hiện biến dị, trở thành cùng loại máu thi như vậy quái vật. Nhưng giáo hoàng hắn liền không giống với. Chẳng những là có cho ngươi khôi phục thanh xuân thường trú năng lực, còn có thể cho ngươi kéo dài tuổi thọ. Nói cách khác, mượn dùng cái kia bản thân liền tồn tại vấn đề phản lão phản đồng thuốc là tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt, cũng không tính là chân chính trường sinh, mà giáo hoàng thủ đoạn của hắn mới là chân chính trường sinh, gần như không có gì tác dụng phụ, khi nào thì ngươi không muốn tiếp tục còn sống, cũng có khả năng lấy bình thường đi hết cả đời. Kỳ xài Eri đối với đây là có quyền lên tiếng nhất. Nàng hiện tại thậm chí cảm thấy được mình là so gặp được Diệp Vũ phía trước da rẻ trạng thái rất tốt, cả người càng tuổi trẻ cũng có sinh lực, hơn nữa nàng thậm chí cảm thấy được mình có thể một mực còn trẻ như vậy xinh đẹp đi xuống, trừ phi ngày nào đó Diệp Vũ đối với nàng chán ngấy rồi, hoặc là nàng mất đi giá trị, không thể kiếm lấy làm chính mình vĩnh sinh tích phân, bằng không tính là dựa vào chính mình, nàng cũng có thể đạt được thực tiêu sái. Tà giáo nhất định là tà giáo, đứng đắn tôn giáo thế nào có thể như vậy, nhưng này là ác ma tín ngưỡng. Hơn nữa sau lưng là thực sự có ma thần tồn tại, còn không phải là bình thường ma thần, giáo hoàng càng là ma thần ở cái thế giới này người phát ngôn, đáng sợ, thế giới này xa siêu tưởng tượng của mình. Kỳ ấn tân người thuyết pháp, nhân loại ở lại tinh cầu rất nhiều, đơn thuần dựa vào du lịch trong vũ trụ nhưng thật ra là rất khó thực hiện trao đổi. Đúng vậy, cho nên cái vũ trụ này tồn tại một cái bên trong thế giới, cái này thế giới rất rộng rãi, có vô số thiết điểm liên tiếp các thế giới vật chất, bên trong cũng không chỉ là nhân loại. Còn có rất nhiều loại nhân loại chủng tộc, nơi này là bị sớm nhất lãnh chúa chọn lựa trở thành với chúng ta những nhân loại này chỗ ở, nan không thành ngươi lấy vì nhân loại thật sự là thuyết tiến hóa kết quả. Tại nhân loại vào ở nơi này về sau, tại dài dằng dặc thời gian bên trong, sinh ra quá rất nhiều lần văn minh, cũng xuất hiện qua khác biệt lãnh chúa, có ánh sáng minh trận doanh, có hắc ám trận doanh, tại nhân loại phản bội chính mình nguyên bản tín ngưỡng, nguyên bản thống trị thần linh mất đi đối với nơi này thống trị về sau, phần lớn đều sẽ xuất hiện tận thế. Cũng chính là cũ văn minh cùng nhân loại tiêu vong, lại nhất định thời gian qua đi, một lần nữa sinh ra tân văn minh. Trước mắt địa cầu là hắc ám trận doanh, lãnh chúa là ác ma, cho nên nơi này hiện tại kỳ thật liền là địa ngục một bộ phận, chúng ta đều cuộc sống chung địa ngục bên trong, cho nên mới ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan, không có tín ngưỡng. Khoa học kỹ thuật tuy rằng tiến bộ, nhưng giới hạn kỳ thật sớm đã bị khóa kín, trừ phi chúng ta có thể thông qua thế giới tiến vào những thế giới khác cướp đoạt. Nhưng là khả năng bị những thế giới khác cướp đoạt, cho nên tùy tiện mở ra thế giới thông đạo là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Ta phía trước tại trường Bạch Sơn nhìn thấy những quái vật kia, một khi đại lượng xuất hiện, là tuyệt đối tạo thành tai họa thật lớn, chính là trộm mộ bút ký Vân Đính Thiên Cung cái kia bộ phận tình tiết, kia không sai biệt lắm xem như của ta tự mình trải qua. Chương 2327 Tân mẹ con quan hệ 6. Mặc dù nhỏ lão bản Khẩu Phong một mực thực nhanh, nhưng thông qua ái nhĩ khuê đặc, cùng chính mình 3 năm nay đi theo tiểu lão bản bên người nghe thấy, Diệp Vũ vẫn là đại thể có thể đoán được không ít chân tướng. Thế giới vật chất cùng thế giới là hoàn toàn khác biệt, cái gọi là lãnh chúa cùng chính mình ngay từ đầu cho rằng cái loại này không giống với, mà là cầu trường, thậm chí là trường khống một cái tinh vực, không chỉ là thế giới vật chất, còn bao gồm liên tiếp mảnh tinh vực này thế giới. Chính mình tiểu lão bản như thế tham lam, điên cuồng thu hoạch cảm xúc tiêu cực, không có gì bất ngờ xảy ra là muốn giành thế giới này quyền hạn tối cao, cũng chính là trở thành chân chính lãnh chúa. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng là như thế nào bị nhốt vào đi, nhưng rõ ràng cho thấy mượn tay của mình, đi ra liền không có ý định trở về nữa. Cho nên cái vũ trụ này cấu thành đại thể chính là cùng loại CTHTLU thần thoại như vậy. Một cái vô cùng vĩ đại tồn tại dùng tự thân, hoặc là chính mình mộng cảnh cấu tạo toàn bộ vũ trụ, sau đó là thông qua chính mình các loại cảm xúc đản sinh ra đến đây duy trì cái vũ trụ này vận chuyển thần ma. Tốt cảm xúc chính là quang minh trận doanh, phá hư cảm xúc chính là hắc ám trận doanh. Quang minh cùng hắc ám đều không có chia cao thấp, tựa như tiền xu hai mặt, có chính diện liền nhất định có phản diện, đều là duy trì toàn bộ vũ trụ vận chuyển cấu thành bộ phận, sinh mệnh cũng là tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực sinh ra. Nhưng bởi vì những thần ma này là có ý thức của mình cùng ý tưởng, cho nên là làm vũ trụ xuất hiện đủ loại giống loài, làm nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh vũ trụ đa tư đa thải lên. Mà thế giới chính là mộng cảnh hoặc là vũ trụ tuyệt đối trung tâm, cũng có thể nói là ý thức thế giới, là thần ma chỗ ở, chỗ đó có vũ trụ toàn bộ khởi nguyên, thậm chí bản thân chính là vị phụ thần thân thể cấu thành, bởi vì thân thể là hữu hình, mộng cảnh là vô hạn, cho nên vũ trụ mới vô cùng vô tận nhìn không tới chân chính phần cuối. Liền điểm ấy tới nói, vô luận là nhân loại, vẫn là Diệp Vũ, đều là phi thường nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, cho dù là tiểu lão bản, kỳ thật cũng đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Đại biểu tính dục Lilith mới bất hội thật đem hắn nhóm đặt ở trong lòng, chỉ cần là quy tắc bên trong, đối với chính mình có lợi, là có thể không thèm để ý bọn hắn những cái này tiểu động tác, nhưng thật muốn ảnh hưởng đến rồi, không cùng chi xứng đôi giá trị, bị thay đổi hoặc là tiêu diệt hết cũng rất bình thường, cho dù là quang minh trận doanh cũng đều giống nhau. Nói cách khác, hiện tại địa cầu nhưng thật ra là vô chủ, nguyên bản tín ngưỡng sớm đã bị phản bội, đã không tồn tại tín ngưỡng, cho nên hãy cùng Diệp Vũ phía trước quan điểm giống nhau, cố gắng tồn tại qua Thượng Đế, nhưng Thượng Đế chết sớm. Hãy cùng Phật giáo khởi nguyên địa Ấn Độ giống nhau, chỗ đó hiện tại còn có bao nhiêu nhân chân chính tín ngưỡng Phật giáo. Đừng nói Ấn Độ rồi, Mật Tông cùng nội địa hiện tại Phật giáo, có mấy cái là chân chính tín ngưỡng, sớm liền biến chất, hãy cùng giáo đình đạo Do Thái giống nhau. Nào có cái gì giáo lý chi tranh, bất quá là một đám người tại tranh quyền đoạt lợi, đem tôn giáo cùng tín ngưỡng trở thành chính mình kiếm lời thu hoạch quyền thế công cụ mà thôi. Cho nên thế giới này là tồn tại một chút thần bí tồn tại cùng siêu hiện tượng tự nhiên, nhưng bởi vì không có chân chính lãnh chúa, thực hỗn loạn, đều không thành được khí hậu, cho nên mới dần dần là bị một đám mượn dùng cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển thu hoạch quyền lực cùng tài phú lợi ích đoàn thể sở trường khống. Theo vì bọn hắn nắm trong tay thế giới này đại bộ phận quyền thế, cho nên là biết được nhiều bí mật hơn, muốn thu hoạch những bí mật này chân chính trưởng khống toàn bộ. Loại trình độ nào đó thượng đây là điển hình bị dục vọng sở trái phải, trở thành dục vọng nô lệ. Diệp Vũ Thành làm ác ma về sau, muôn hình muôn vẻ người gặp qua rất nhiều, đối với hiện tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan lòng người làm loạn thế giới so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhân loại tiết tháo hãy cùng điểm mấu chốt giống nhau. Một khi bị đột phá liền hoàn toàn trở về không được. Cho nên hiện tại nhân loại, điểm mấu chốt là càng ngày càng thấp, người muốn làm bọn hắn tín ngưỡng quang minh, tiếp nhận kia một chút lương hảo phẩm đức ràng buộc, quá khó khăn, đã không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là diệt thế, diệt vong hiện tại này thế hệ loại, làm văn minh dựng lại, một lần nữa giáo hóa. Tương ứng, nếu như là một cái tín ngưỡng quang minh văn minh, đang nghiêm mật chế độ cùng tư tưởng phía dưới, điểm mấu chốt không cho phép bị đánh phá. Ác ma kia muốn hủy diệt như vậy văn minh, cũng chỉ có thể thông qua mê hoặc phương thức, dụ dỗ càng ngày càng nhiều người sa đọa, hoặc là tàn sợ hãi, hủy diệt đi cái văn minh này, mở ra ác ma văn minh, ví dụ như phát minh rất nhiều loại ngôn ngữ, làm cho nhân loại lẫn nhau ở giữa tồn tại không tín nhiệm, dùng tiền tài phóng đại nhân loại dục vọng cùng cảm xúc tiêu cực. Tuy rằng Diệp Vũ không biết tiền sử văn minh là cái dạng gì, nhưng hắn biết rõ, theo tiền tài sinh ra bắt đầu. Hắn đang đối mặt cái văn minh này kỳ thật cũng đã là dần dần trở thành ác ma văn minh, cho nên chính mình như vậy ác ma tại hiện ở cái thế giới này mới sẽ như thế như cá gặp nước. Chính là KPI áp lực hơi lớn, tốt tại không có lãnh chúa cùng chủ yếu tín ngưỡng, đại lượng đồng hành nội cuốn, chỉ cần đem tiểu lão bản dỗ tốt là được, đợi mặt sau tiểu lão bản thật trưởng khống thế giới quyền hạn, chính mình cũng không phải là vua hải tặc nam nhân sao. Vương Lộ Phi thực hiện không được mộng tưởng, chính mình đến giúp hắn thực hiện. Tiểu lão bản phải nghĩ biện pháp bắt mới được. Yukiko các nàng tự nhiên không biết Diệp Vũ chớp mắt liền nghĩ nhiều như vậy, chính là đều có một chút khiếp sợ ở thế giới này sau lưng trung cực bí mật đáng sợ, đồng thời cũng ý thức được cùng loại Karasuma Renia loại người này là có nhiều nguy hiểm nhiều đáng sợ. Vườn đây chẳng phải là nói tinh tế kế hoạch bản thân không ý nghĩa. Không đơn giản không ý nghĩa, đây là một cái âm mưu, tiêu phí vô số nhân lực vật lực cùng thật lớn tài nguyên, nhưng thật ra là đang làm phí công, người tính là trôi qua cũng căn bản không thể thừa nhận hoàn cảnh nơi đây, càng không nói cải tạo, làm này có thể sinh ra lợi ích, đây là một cái xa không thể chạm bánh lớn, bất quá là lừa người thôi. Thực sự không phải là Diệp Vũ khinh thường Mã Tư Khắc những người này, mà là muốn thực hiện tinh cấp khai phá, hiện giai đoạn kỹ thuật cùng văn minh trình độ căn bản không có khả năng, còn không bằng nghĩ muốn như thế nào rất tốt lợi dụng khai phá địa cầu bản thân. Đương nhiên, không bài trừ đây là một cái dương mưu, lên mặt trăng bản thân chính là âm mưu, hoặc là nói lên mặt trăng là thật, cũng xác thực phát hiện một chút bí mật, nhưng không trở ngại bọn hắn làm cục, kéo những quốc gia khác cùng đối thủ cạnh tranh xuống nước, thậm chí rất nhiều người đều rõ ràng. Đây bất quá là một hồi đánh bạc, đầu tư tương lai, không nghĩ tới thật có thể tại trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, dù sao Diệp Vũ đối với loại sự tình này hứng thú không lớn. Mắt thấy đề tài là càng tán gẫu càng thiên, lúc này bản thân vẫn là trần trụi trạng thái Yukiko, là tiến lên kéo lại Tiểu Lan nói Tiểu Lan, tân vừa hiện tại đã như vậy, một mực như vậy kéo lấy ngươi chậm trễ ngươi xác thực không thích hợp, nếu không hay là thôi đi. Hoặc là trước cứ như vậy, ta bất hội nói cho tân nhất. Đợi mặt sau tân nhất trọng tân sau khi lớn lên, lại gặp các ngươi ý tưởng của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 2328 tân mẹ con quan hệ 7. Tiểu Lan là chớp mắt đã bị chính mình chuẩn bà Yukiko nói vô cùng là mặt đỏ. Nàng hiện tại xem như Yukiko dưới cờ ký hợp đồng nghệ nhân, là ký hợp đồng Yukiko phòng làm việc, bởi vì chính mình mẹ cùng tân nhất quan hệ, Yukiko đối với nàng nhưng là phi thường chiếu cố, tốt đến tân nhất đều ghen cái loại này. Thậm chí là so Tiểu Lan mẹ ruột đối với nàng đều tốt. Như bây giờ một cái trưởng bối đột nhiên khuyên chính mình xuống biển, Tiểu Lan tự nhiên là gương mặt phức tạp, bất quá vẫn là có chút quan tâm nhiều hỏi một câu nói nếu hắn như vậy thần thông quảng đại, vì sao không cho tân nhất phục hồi như cũ. Yukiko là gương mặt khát vọng nhìn Diệp Vũ, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào. Đổi thành bình thường Diệp Vũ khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng bây giờ dù sao cũng là nhận nhiệm vụ, phải là chân chính bà tức quan hệ mới được. Cho nên tân nhất nhất định là muốn phục hồi như cũ, bằng không phải đợi thật lâu. Thông qua ma pháp xác thực có thể cho nhân rất nhanh sinh trưởng, nhưng nguyên bản sinh trưởng chu kỳ cũng sẽ bị đánh gãy. Cùng ác ma làm giao dịch đều là cần phải trả giá đại giới, bất quá là phản lão hoàn đồng nhỏ đi mà thôi, lại không phải là chết tàn, tại sao muốn như vậy hào đổ. Bất quá loại này phản lão hoàn đồng thuốc dù sao tồn tại phiêu lưu cùng vấn đề, như vậy đi, ta làm tiểu ai ra tay, này thuốc chính là nàng nghiên cứu phát triển. Ta bên này cung cấp một chút mới mẻ đã biến mất nguyên vật liệu cho nàng, làm nàng nghịch hướng phá giải thử xem, ta đến lúc đó thông qua nữa ma pháp thêm vào nâng cao một chút xác suất thành công, đến lúc đó thử lại lần nữa. Bất quá đoán chừng là được 2-3 năm thời gian, hơn nữa kết quả cuối cùng nhìn vận mệnh của hắn, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Yukiko cùng Tiểu Lan nghe nói như thế sau rất là kích động nói đương nhiên có thể. Trước đừng cao hứng quá sớm, quy củ không thể phá hư, chuyện này muốn một vạn tích phân. Dù sao này ở giữa tiêu phí người lực vật lực có thể không tiện nghi, tổ chức áo đen vì nghiên cứu ra tới đây cái nhưng là hao phí mấy ngàn ức đô la, dài đến vài thập niên thời gian, trọng yếu nhất chính là như vậy thành quả một điểm thực tế giá trị cùng ý nghĩa đều không có, ai cần phải. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, phản lão phản đồng, rất nhiều người đều cần, đối với một chút gần đất xa trời quyền quý tới nói, càng là chí mạng cám dỗ, rất giá trị, điểm ấy nhìn hiện nay tam tỉnh ra sẽ biết. Nhưng loại người như ngươi làm người ta trước tiên sinh trưởng phát dục, ngắn lại tuổi thọ dược vật, ai hội yếu. Cho dù là một ít hùng hài tử khát vọng sớm ngày lớn lên, bọn hắn trong tay nắm giữ tài phú tài nguyên cũng là bé nhỏ không đáng kể, chống đỡ không nổi loại này dược vật khai phá, ác ma cửa hàng có như vậy ma pháp, không tiện nghi, thực dụng tính cũng có, nhưng đồng dạng ác ma tích phân đều có thể đổi lấy thực dụng hơn rất tốt dùng ma pháp, một cái tân nhất, liền tiện nghi con đều tính không lên, lại không nghe lời lại bất hội vuốt mông ngựa. Chính mình quản hắn khi gió làm sao. Yukiko ngược lại rất rõ ràng này ở giữa độ khó, tuy rằng nàng là có một định giá trị, nhưng giá trị cũng cứ như vậy, những nhiệm vụ kia nàng xem qua, gần như là một cái đều làm không được, sở hữu cán bộ bên trong nàng tuyệt đối là tối phế cái kia, gần như đều dựa vào lĩnh đê bảo. Tiểu Lan tự nhiên cũng chú ý tới Yukiko lúng túng khó xử biểu cảm, rất là cẩn thận dò hỏi cái này rất khó sao. Rất khó, một vạn tích phân không tiện nghi. Đều có thể hối đoái một chút rất lợi hại tối cao thẻ bài. Tối cao thẻ bài chính là phong ấn ma pháp đạo cụ. Một khi có, ngươi thì tương đương với ma pháp sư cường đại. Trong tay ta liền nắm giữ một chút, mặt sau có thể cho Tiểu Lan ngươi biết một chút về. Nhưng ngươi phải được nhập giáo, bằng không sau sẽ bị lau đi bộ phận này ký ức. Đây là quy củ. Lau đi ký ức. Bằng không, người cảm thấy việc này là có thể làm ngoại nhân biết sao? Không phải là bị trực tiếp gạt bỏ đều là nhìn tại ta với người mẹ mặt mũi phía trên, đây cũng là có phương diện này năng lực, bằng không phần lớn đều chọn dùng cùng cầm rượu cùng loại thủ đoạn, bao gồm rất nhiều cái gọi là quan phương đặc thù bộ môn cảnh sát bí mật cũng đều là như thế. Đừng nhìn rất nhiều ảnh thị kịch đem bộ phận quân sự số 6, CIA, FBI, cảnh sát hình sự quốc tế hình dung vô cùng chính nghĩa rất cao đại phía trên, kỳ thật căn bản không phải như vậy một sự việc. Tại chính thức dính đến một chút giữ bí mật tuyệt mật thời điểm xuống tay thậm chí so một chút khủng bố tổ chức phạm tội tổ chức ác hơn, ai kêu thông thường dưới tình huống chỉ có chết người mới có thể bảo thủ bí mật. Cho nên Yukiko bản thân cũng đỉnh chán ghét con trai mình này lãn đức hạnh, một mực không ủng hộ hắn đi đương cái gì trinh thám, cảm giác sớm hay muộn đều chạm đến một chút cấm kỵ, đắc tội một chút hắn căn bản không thể trêu chọc đại nhân vật. Tuy rằng mình có thể nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết, lau mông, nhưng cũng không có khả năng một mực như vậy. Yukiko cũng là cảm thấy rất phiền chán, cho nên cảm thấy để cho tân nhất trọng tân đương tiểu hài tử, thụ điểm suy sụp là hẳn là, kết quả còn chưa phải làm người ta bớt lo. Phía trước chuyện đó mặc dù là bọn hắn làm cục, nhưng tân nhất thật như vậy tuyển, vẫn để cho Yukiko phi thường thất vọng, còn thật bị Diệp Vũ nói chúng, không biết hối cải, không biết sống chết, còn thật cho rằng mình là có chủ giác quang hoàn, nếu không là nàng cái này mẹ coi như xinh đẹp có mị lực, cho hắn tìm cái rất lợi hại bố dưỡng, thật trông cậy vào cha ruột cùng nàng. Chết sớm mấy trăm lần. Bởi vì Diệp Vũ phía trước đã đáp ứng Yukiko cùng Kisai Eri, cho nên hắn không sẽ chủ động bức bách Tiểu Lan, sẽ làm nàng mình lựa chọn. Đương nhiên, Diệp Vũ coi như là đã nhìn ra, Yukiko cùng Kisai Eri đều tại cấp Tiểu Lan làm tư tưởng công tác, nhất là Kisai Eri, đây tuyệt đối là thực nghiêm túc, là thật cảm thấy đây là đối với nữ nhi tốt. Vườn bên này sẽ không nhân xía vào, cho nên Diệp Vũ cũng lười nghe hắn nhóm bà tức mẹ con thảo luận. Trực tiếp là đi đến vườn trước người, biến trở về trương tân bộ dạng, đưa tay phải ra nâng lên vườn cằm, gần gũi thưởng thức lên vườn xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này vườn cùng hoạt hình chân nhân bản thủ tạo hình liên lụy bị phong ấn nhan trị không giống với, cùng tiểu ai có chút tương tự, cùng tỷ tỷ lĩnh vừa vặn tương phản, vườn ánh mắt rất lớn, mũi phi thường khéo léo tinh xảo, ngũ quan thực tinh xảo tuyệt đẹp, nhan trị thật cao, 90 phân khoa trương, 8085 vẫn có, bất quá bị giới hạn tuổi, dáng người phát dục tương đối giống như còn cần thật tốt khai phá một chút mới được. Vườn, ngươi suy nghĩ kỹ, thật tính toán nhập giáo, ta hỏi qua tỷ tỷ ngươi rồi, nàng bên kia là nguyên tắc thượng duy trì, mặt sau các ngươi tìm muội có thể cùng một chỗ theo giúp ta, ngươi muốn thử xem sao. Tỷ tỷ, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ sao, tựa như vừa rồi Yukiko cùng anh Lý A-di như vậy sao. Vừa nghĩ đến cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, vườn chớp mắt mặt đỏ, bất quá vẫn là gương mặt thẹn thùng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý nhập giáo. Chương 2329 Dâm Tông Vạn Tuế 1. Nếu vườn bên này rất hiểu chuyện, tiểu âm hộ cũng đã sớm là ướt đẫm một mảnh, Diệp Vũ trực tiếp cởi lên vườn quần áo, bắt tay đặt ở vườn vú sữa phía trên hướng về nàng mềm mại khéo léo nhưng tràn ngập co giãn vú sữa dùng sức xoa nắn. Nói như thế nào đây, vượng tử tiểu man đầu không đến mức, nhưng tối đa cũng liền quả táo lớn nhỏ a, đều còn không phải là cái loại này rất lớn hồng phú sĩ, ngược lại có chút giống là thường thấy nhất quả táo xanh. Cho nên Diệp Vũ rất nhanh là đứng ở vườn phía sau, dùng dương vật xuyên qua nàng giữa đùi cùng đùi bên trong, hướng về nàng tiểu nộn huyệt cọ sát, làm dương vật tại vườn đùi bên trong cùng tiểu huyệt của nàng ở giữa qua lại xuyên qua. Loại tư thế này vườn vẫn là thực thói quen, hơn nữa còn là thực sự là vô cùng làm nàng bên trên, nhất là cúi đầu nhìn đến căn kia tráng kiện hùng vĩ đại gia hỏa tại bắp đùi mình bên trong cùng giữa đùi xuyên tới xuyên lui thời điểm thân thể là càng phát hỏa nhiệt, cảm thấy mình bây giờ thật thoải mái a. Bất quá vườn rất nhanh liền phát hiện đến không thích hợp, đồ chơi kia cọ cọ là đột nhiên trượt vào đi vào, ngay từ đầu còn rất kích thích thật thoải mái, nhưng rất nhanh liền là một cỗ phi thường cường liệt xé rách cảm giác phía dưới của mình là cả đều phải bị triệt để xé rách giống nhau, là thật sự rất đau đớn. Nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, có chút đau. Lần thứ nhất bị khác phái như vậy trêu đùa vườn rõ ràng có chút không quá thích ứng, là lông mày nhíu chặt gương mặt kháng cự nói. Thục nữ người vợ cùng tiểu tiểu nha đầu khác nhau lớn nhất là cái này, ngươi càng là dùng sức các nàng thì càng hưởng thụ, sẽ phi thường lúc còn nhỏ các loại phối hợp ngươi, lấy lòng ngươi, mà không phải là hỏi ngươi làm sao phải dụng lực như vậy, rất đau được không? Đã là đem gần nửa đoạn dương vật thành công trượt vào xinh đẹp cô em vợ tiểu nộn huyệt Diệp Vũ là không thể không tạm thời dừng lại, hướng về miệng hang chỗ đó chậm rãi nhõng nhẽo cứng rắn phao, tiến tiến lui lui, trước hết để cho vườn cái này cô em vợ thích ứng một chút chính mình cái này hay tỷ phu đại dương vật. Mặc dù là lần thứ nhất, vẫn là gặp được xa xa vượt qua chính mình cái này tuổi năng lực chịu đựng giới hạn đại gia hỏa, nhưng nhận được dùng mị ma dâm thủy chế tác hương hôn ảnh hưởng, vườn vẫn là rất nhanh bên trên, chậm rãi thích ứng. Vườn cùng Tiểu Lan tân nhất các nàng giống nhau, năm nay vừa mãn 18 tuổi, cũng chính là vừa mới trưởng thành, so Trương Tân mặt ngoài tuổi còn nhỏ phía trên một tuổi, tuyệt đối hoa quý thiếu nữ, dáng người không tính là cao gầy gợi cảm cái kia loại, bất quá đổ cũng không phải là thông thường xinh đẹp đáng yêu hình, cùng Kỳ Mỹ Hợp còn rất tương tự, bất quá một là tóc dài một là tóc ngắn, mông đều rất kiều, chính là âm đạo có chút ngắn hẹp, bao dung tính không đủ. Chẳng sợ Diệp Vũ hiện tại cũng liền 22cm, vẫn là có một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài, tạm thời không chen vào lọt, đã đến để, thắng đến hoa tâm chỗ sâu. Ân, rất tuyệt, tân ngươi thật sự rất bổng, rất thích với ngươi làm a, thật sự rất thoải mái, lại nhanh một chút, dùng sức. Hung hăng trêu đùa vườn của ngươi tiểu khả ái. Diệp Vũ lúc này trực tiếp là hướng về vườn tiểu nộn huyệt không ngừng xâm nhập, ngồi ở một bên tập thể hình bản thượng ôm lấy thân thể của nàng hướng về nàng các loại soàn soạt. Nhìn trong lòng bị chính mình địt vô cùng là kiều mị dâm đãng, nhìn qua lại thuần lại dục vườn, Diệp Vũ là vô liêm sỉ nói nếu không vườn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều cho ta đương bí mật tình nhân tốt lắm, ta cam đoan thật tốt yêu thương các ngươi hai tỷ muội, cho các ngươi tỷ muội đều thật thoải mái. Chẳng sợ vườn phía trước đoán được sẽ biến thành như vậy, nhưng nàng hiện tại vẫn bị Diệp Vũ cha nam cha ngữ cấp sợ ngây người, dù sao ta còn đang bị ngươi trêu đùa, ngươi liền trực tiếp nghĩ đến tỷ muội xong bay lên rồi, ta cô muội muội này thật kém như vậy sao? Ta cũng rất mị lực thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ được không? Vườn khá vì tức giận cố ý dùng sức sâu ngồi, mông nhỏ hung hăng nâng lên vừa nặng nặng ngồi xuống, quay đầu lại ánh mắt rất là u oán hướng về Diệp Vũ uy hiếp nói tân ngươi nghiêm túc, không phải là tại nói với ta cười à. Ngươi xác định còn cần tỷ tỷ của ta. Nhìn vườn là cố ý kéo lấy tay của mình hướng đến ngực của nàng thượng vuốt ve, Diệp Vũ là nắm chặt vườn vú sữa, cố ý hướng lên dùng sức đỡ lấy nói nan không thành ta cái này cũng là đang nói cười. Bị đại dương vật địt rất là phía trên đầu vườn, lập tức xoay người từ cùng Diệp Vũ mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, tiếp nhận sự điên cuồng của hắn va chạm. Diệp Vũ cũng thuận thế đứng thẳng, hai tay nâng lên vườn hai chân, trực tiếp đem nàng ôm tại trong không trung điên cuồng pháo kích, thỉnh nàng ăn lên xe lửa tiện lợi. Nhìn Diệp Vũ hiện tại chương này không nhìn giác mặt đẹp trai, cảm nhận hắn rất là cường tráng tràn ngập bùng nổ lực lượng bụng đi theo khi đều tại phóng thích giống được nội tiết tố hoàn mỹ tốt dáng người. Còn có căn kia đang tại chính mình âm đạo mau vào mau ra các loại va chạm thịt heo côn, vườn gương mặt si hóa đưa ra hai tay chủ động ôm Diệp Vũ cổ tùy theo quán tính không ngừng vặn vẹo eo nói ta ngược lại không có vấn đề gì, bất quá. Ta thích ngươi hiện tại cái bộ dạng này, có thể hay không dùng hiện tại gương mặt này. A, ngươi có bộ dạng này cùng tỷ tỷ, ân ái ư, nàng ân ái thời điểm là dạng gì, có phải hay không theo ta hiện tại giống nhau à? Diệp Vũ lại không ngốc. Lại tăng thêm bản thân hắn cũng là phi thường nông cạn thị giác động vật, đương nhiên rõ ràng hiện tại gương mặt này đối với tuyệt đại đa số nữ nhân là có bao nhiêu cám dỗ, có nhiều lực sát thương, bằng không ngươi khi hắn mấy ngàn vạn nữ phấn đô là như thế nào đến. Đồng dạng một người nếu có thể trưởng rất dễ nhìn càng gợi cảm, dương vật càng thô lớn hơn nữa, thử hỏi ai lại có thể cự tuyệt đâu này. Bất quá Diệp Vũ còn thật không có đẩy Trương Tân bộ dạng cùng Suzuki Ayao đã làm, nàng thậm chí cũng không biết chuyện này. Diệp Vũ lại không phải là ai cũng có lộ ra, Kim Hê Sun các nàng cũng đồng dạng không biết. Tỷ tỷ ngươi a, nàng còn thật không có thể nghiệm qua, bất quá ngươi muốn cảm thấy hứng thú, mai kia ta đem nàng cũng gọi là cùng một chỗ chơi tốt lắm, đến lúc đó các ngươi tìm muội cùng một chỗ, thậm chí ta còn có thể cho ngươi cùng một chỗ đem tỷ tỷ ngươi cấp hung hăng trêu đùa rồi, ngươi địt phía trước ta đi nàng cửa sau. Diệp Vũ nói trực tiếp là đem vườn hiền lành này cô em vợ phóng ngã xuống tập thể hình bản phía trên. Cả người gắt gao nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, không ngừng nhúc nhích, đem dương vật của mình hung hăng cắm vào nàng bên trong thân thể điên cuồng cầy cấy lên. Là một chút cũng không bởi vì nàng vẫn là lần thứ nhất mà thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn liền xem nàng như thành tinh dịch thu hồi chạm, cùng chính mình phát tiết tính dục tình nô. Dù sao vườn tỷ tỷ tại Diệp Vũ nơi này có vẻ giống như cũng là như thế này định vị, đều là của ta thịt nô. Chương 2330 Dâm Tông Vạn Tuế 2. Cũng không biết là bị hương huân ảnh hưởng. Vẫn là bản tính như thế, đối với như vậy thô lỗ dã man va chạm vườn chẳng những không tức giận chán ghét, ngược lại là phi thường hưởng thụ, hai chân thật to mở ra, đầu lưỡi đều duỗi thẳng rồi, sắc mặt tất cả đều là sung sướng cảm giác hạnh phúc, cảm thấy như vậy thực hăng hái, là làm chính mình thu được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Này cùng chính mình vụng trộm chính mình làm là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, là thật sự rất bổng, hơn nữa Trương Tân bộ dạng này là thật quá suốt quá dễ nhìn, hoàn toàn liền sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm. Tính là bị cha mình cũng là cam tâm tình nguyện, mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Tiểu Lan phàm là ánh mắt không mù liền có thể nhìn thấy chính mình hảo tỉ muội tốt khuê mật vườn lúc này sung sướng, là thật thoải mái đến cất cánh, này gái mê trai lần này là hoàn toàn thỏa mãn, kia rất là sung sướng tiếng kêu dâm dã nghe chính mình lỗ tai đau. Cho dù là Tiểu Lan không thừa nhận cũng không được Trương Tân Trường thật sự rất xuất, dáng người cũng không phải bình thường cây gậy, nhất là cởi quần áo về sau, dây kia đầu, thật sự là cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay vuốt ve. Tân Nhất cùng hắn đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, căn bản không so được. Kỳ thật Tân một ít Lan cùng Trương Tân không sai biệt lắm đại, liền chỉ kém một tuổi, tuyệt đối xem như người cùng lứa, nhưng Tân một quyền thân chỉ có 174, xác suất lớn là lên không được 180, này tại đảo quốc Nam tính chung đã tính cao. Nhìn kia một chút đảo quốc Nam nghệ nhân, phần lớn cũng liền 170 trái phải, 175 trở lên cũng không nhiều, nữ nếu có thể phía trên 170. Thỏa thỏa tiểu cự nhân, liền đáp diễn nam diễn viên đều không dễ tìm cho lắm. Nhưng Trương Tân hiện tại liền có 185 trái phải, hơn nữa dáng người tỷ lệ phi thường tốt, nhất là kia gần như hoàn mỹ nhìn nữ nhân thực dễ dàng mặt đỏ người dây câu, tập thể hình vô nam nhân xấu xí, một cao che tam xấu, có thể không phải nói mà thôi, trọng yếu nhất chính là Trương Tân chẳng những không xấu, trưởng còn siêu xuất. Làm hảo tỉ muội tốt khuê mật Tiểu Lan đương nhiên rõ ràng vườn háo sắc thuộc tính. Nàng là có tiếng yêu thích nhìn soái ca, yêu thích truy soái ca, như bây giờ đại suất ép đặt ở trước mặt, nàng có thể nhịn được mới là lạ. Ngốc tử đều nhìn ra được, nàng hiện tại hạnh phúc chết rồi, thậm chí ngươi đều nói không chính xác rốt cuộc là ai tại chiếm ai tiện nghi. Liên tục tiếp cận hơn nửa canh giờ điên cuồng công kích, nhìn bị chính mình bắn tràn đầy, môi mật mơ hồ là có một chút ngoại lật sưng đỏ xinh đẹp cô em vợ, Diệp Vũ là gương mặt vừa lòng. Trực tiếp cúi người xuống hướng về đã bị hắn hoàn toàn chơi hỏng rơi vườn môi thơm hôn môi một chút nói vườn, người bây giờ vui không? Yêu thích tỷ phu như vậy yêu thương ngươi sao? Sung sướng, ta thật nhanh nhạc, không phải là tỷ phu, Diệp Vũ mới là tỷ phu, Trương Tân là bạn trai ta, là tỷ tỷ muội phu, có thể thay đổi ngoạn. Được rồi, này tiểu hoa si so chính mình tưởng tượng còn biết chơi, còn rất có ý tứ, kia tiếp theo liền thử trước một chút muội phu cùng hoa tỷ muội. Sau đó lại tiếp tục thử xem tỷ phu cùng hoa tỷ muội tốt lắm, ngoạn đúng là tỷ muội tình thâm. Nếu Tiểu Lan còn không có làm ra quyết định, Diệp Vũ tự nhiên là muốn nhúng tay, trực tiếp là hướng về Yukiko phân phó nói Yukiko, người trước đỡ vườn đi thật tốt thanh tẩy một chút, ta đến cấp Tiểu Lan tẩy não, yên tâm, ta thực chuyên nghiệp, bất hội đối với trí nhớ của nàng cùng đầu óc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lời ngầm là, ảnh hưởng vẫn có, dù sao cũng là phong ấn bộ phận ký ức. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng đó mới thái quá. Khi xài Eri vừa nghe lời này chớp mắt liền có một chút nóng nảy, trực tiếp là cởi lên nữ nhi quần áo, ôm lấy nữ nhi hướng về Diệp Vũ hét lớn Tiểu Lan cũng muốn nhập giáo, kế tiếp mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Mẹ ngươi, Tiểu Lan, ngươi muốn còn coi ta là mẹ ngươi, ngươi chợt nghe ta đấy, mẹ bất hội hại ngươi, bằng không ngươi cũng đừng nhận thức ta cái này mẹ. Về sau hãy cùng ngươi tên hỗn đản nào ba ba còn có cái kia không biết sống chết hỗn đản tiểu bạn trai tốt lắm. Khi xài Eri hiện tại còn thật có chút tức giận, cảm thấy nữ nhi thật sự là quá không biết tốt xấu, chẳng lẽ chính mình cái này đương mẹ còn hại ngươi hay sao? Yukiko là tối lúng túng khó xử cái kia, bởi vì đây là chính mình sắp là con dâu, mắng cũng là con trai của mình. Nhưng lời nói này kỳ thật rất có đạo lý, nói thô lý không thô. Tân Nhất kia hỗn tiểu tử xác thực nên mắng. Chính mình nếu khi xài Eri, là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem nữ nhi gả cho như vậy một cái phần tử nguy hiểm, tìm văn không thành võ không phải phế vật cơm mềm nam đều so này cường. Đây là động một chút là muốn đổ thượng cả nhà già trẻ tính mạng, quá không phải thứ gì. Tiểu Lan đương nhiên biết chính mình mẹ lần này sau khi trở về liền đối với Tân Nhất ý kiến một mực rất lớn, chủ yếu nguyên nhân tự nhiên là sợ đối phương làm thời điểm chết liên lụy đến chính mình. Dù sao chính mình có thể là trừ cha mẹ hắn ngoại cùng hắn thân nhất thân thiết cái kia người, hơn nữa tương đối ở một mực ở tại Hollywood bên kia cha ruột cùng thân là đại minh tinh tùy thời có bảo tiêu theo lấy mẹ ruột, nàng như vậy một cái danh khí lớn đến không tính được tân sinh đại thần tượng là dễ dàng nhất đối phó. Hơn nữa nữ hài tử, chẳng sợ bản thân là không thủ đạo cao thủ, có luyện qua, nhưng thật nếu gặp phải nguy hiểm, vẫn là vô cùng dễ dàng chịu thiệt. Hơn nữa Tân Nhất muốn chết năng lực không phải là bình thường lợi hại. Kia nhiều người nhiều như vậy thế lực không đi chiêu chọc, cố tình phải đi chiêu chọc cầm rượu, ra hòa kia nhưng là liền FBI cảnh sát bí mật đều là nói giết liền giết, hơn nữa còn chủ tính qua vụ án cướp ngân hàng phú hào vụ án bắt cóc, là chân chính giết người như ngoé cực kỳ tàn ác, trọng yếu nhất chính là thủ hạ cũng có rất nhiều năng nhân dị sĩ, phi thường không dễ chọc, gần như tính là cả tổ chức áo đen nguy hiểm nhất cái thứ kia. Đổi thành phía trước Tiểu Lan khẳng định phản bác, kỳ thật nàng vẫn luôn là thực sùng bái chính mình ba ba cùng Tân Nhất, nhưng khi biết đến chân tướng, biết được chính mình mẹ cùng Tân Nhất mẹ ở sau lưng yên lặng trả giá cùng hy sinh về sau, cũng biết yêu thích như vậy nam nhân là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tiểu Lan cùng Tân Nhất tuyệt đối với xem như hiểu rõ, là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tân Nhất tính cách, cũng biết chính mình rất lâu căn bản khuyên không được Tân Nhất, gia hỏa kia tổng là biết một mặt khá tốt phiền nói biết rồi, lần sau nhất định. Nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng ý thức được đến chính mình như vậy tính cách cấp chính mình còn có người bên cạnh mang đến bao nhiêu phiền toái. Mặc dù có hy tử chưa nói, nhưng Tiểu Lan cảm giác ra Yukiko bất đắc dĩ cùng thống khổ, quán thượng như vậy một đứa con trai nhất định là sẽ phi thường buồn rầu đau đầu, so sinh cái bại gia tử phế vật còn càng làm cho đầu nàng đau. Có chọn, Yukiko hơn phân nửa càng hy vọng Tân Nhất bình thường một điểm bình thường một chút, cho dù là làm cái vô năng phế vật cũng so như bây giờ tới tốt. Bằng không thực dễ dàng là Tân vừa đi đến phía trước của nàng, nàng cái này đương mẹ cấp Tân đào qua vài thập niên mộ. Chương 2331 Dâm Tông Vạn Tuế 3. Tự từ ngày đó qua đi, Tân một là trở nên có chút trầm mặc ít lời, trừ bỏ quay phim, cả người đều có một chút trầm mặc trầm thấp, chủ yếu là bị sợ đến, lần thứ nhất ý thức được chính mình cùng tử vong như thế tiếp cận. Mặc dù ở cái kia nữ nhân sau khi xuất hiện, rất nhanh đã bị An Ni Á kéo lấy rời đi. Nhưng rời đi bí mật kia căn cứ thời điểm Tân một là thật bị sợ đến. Đầy đất gãy chi hài cốt, còn có đại lượng súng ống, thậm chí là vết đạn cùng viên đạn bắn vào dấu vết, rất khó tưởng tượng cái kia nữ nhân là như thế nào làm được, này tuyệt đối không là cái gì thân thủ được thương pháp tinh chuẩn vấn đề, kia một vài người không một là bị viên đạn đánh chết. An Ni Á ngược lại biết một chút, nhưng không nhiều lắm, bất quá Tân một cây theo An Ni Á đương khi tiết lộ ra tin tức lên mạng tra xét một chút, kết quả thực làm hắn giật mình. Cùng một loại tóc hồng người sen tích, kỳ thật đã gần như tuyệt chủng, không tồn tại, rất khó nhìn thấy, sinh ra điều kiện quá mức hà khắc, tiếp cận nhất một cái thời đại, là lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời điểm cũng chính là hơn 100 năm về trước. Tân Nhất lại bắt đầu tò mò, muốn dò ngó cái kia thần bí nữ nhân bí mật, hơn nữa nhìn bộ dạng nàng cùng chính mình mẹ hẳn là nhận thức, là biết chính mình rất nhiều việc. Nhưng là Tân Nhất lúc này đây nhịn được, bởi vì cầm rượu đều bị cái kia khủng bố nữ nhân cấp giết chết rồi. Hơn nữa còn là bị nữ nhân kia đứng ở phía sau một cái xoay tay lại đào, dùng lợi chảo trực tiếp xuyên thủng trái tim, là dao trái tim bẩn sinh động móc đi ra. Này là loại nào thực lực đáng sợ cùng lực khống chế, thậm chí từ là làm Tân vừa nghĩ đến một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đặc thù tộc quần, huyết tộc, ma cà rồng. Tuy rằng không thấy được đối phương hút máu, nhưng tốc độ như vậy cùng lực lượng, rất giống kia một chút đêm khuya truyền thuyết rồi, tăng thêm phản lão hoàn đồng thuốc nhất định là có rất đặc biệt nguyên vật liệu. Là đang tại nào đó có đầy đủ loại này đặc tính sinh vật chung lấy ra, cho nên này nguyên vật liệu không có khả năng là cùng ma cà rồng có liên quan a. Tuy rằng rất tò mò, nhưng Tân Nhất cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, liên tục ăn qua như vậy hai lần đau khổ về sau, hắn xem như thu liễm cẩn thận không ít, biết thế giới này rất lớn, có rất nhiều chính mình chính là dựa vào đọc sách học tập cùng tư pháp thể hệ không thể chạm đến đặc thù tồn tại, nếu như mình không thể thu liễm, mưu toan tìm tòi nghiên cứu kia một chút nguy hiểm bí mật. Một cái nói không chính xác liền cấp chính mình còn có người bên cạnh mang đến tai họa ngập đầu. Biết là biết, nhưng áp chế không nổi trong lòng tò mò, nọ vậy đáng chết tò mò là làm Tân hoàn toàn không có so muốn tìm kiếm đây hết thảy, Tân Nhất thậm chí mơ hồ đoán được là theo ai có quan hệ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Vũ gia hỏa kia có vấn đề, hơn nữa chính mình mẹ các nàng mấy năm nay chẳng những không có thay đổi lão, ngược lại còn trẻ lại không ít. Cái này cũng không phải là cái gì tâm tính cùng bảo dưỡng. Mà là cá nhân trạng thái thật trẻ tuổi rồi, đây là so phản lão phản đồng thuốc càng đáng sợ hơn tồn tại, cho nên Tân Nhất bây giờ là có rất là lớn mật ý tưởng, thế giới này thật tồn tại huyết tộc cùng ma cà rồng, Diệp Vũ gia hỏa kia không thể chính là, hơn nữa còn là trong này phi thường lợi hại tồn tại, cái kia thần bí nữ nhân liền rất có thể là thủ hạ của hắn. Tuy rằng trong lòng nghĩ chính là không đi dò ngó, không đi tò mò, nhưng dựa vào chính mình cường đại suy luận năng lực phân tích, Tân Nhất vẫn là trực tiếp não bổ đi ra một cái logic thực hoàn thiện bản cũ. Tuy rằng không phải là chân tướng, nhưng là xác thực rất gần, liền điểm ấy tới nói, Tân một là thực sự là vô cùng lợi hại, nhưng giống dạng người này, vô luận là Diệp Vũ, vẫn là tiểu lão bản đều là không thể dễ dàng tha thứ, ai muốn mời chào một cái tùy thời tùy chỗ đều mơ tưởng dòm ngó cấp trên riêng tư cùng sở hữu bí mật thủ hạ. An Ni Á đối với Diệp Vũ hài lòng nhất một điểm là, gia hỏa kia thực có chừng mực, chẳng sợ đoán được một ít gì đó. Cũng sẽ không tùy ý dòm ngó, biết làm tốt bổn phận của mình, tại biểu hiện ra giá trị của mình sau lại đối với lão bản lược thuật trọng điểm cầu, mà không phải là tại bất kỳ giá trị gì cũng chưa bày ra thời điểm liền lung tung đòi lấy, đầy trời muốn giá trị. càng sẽ không đi tò mò kia một chút không cho hắn biết bí mật, ít nhất bất hội minh đến, cho nên Ania đối với Diệp Vũ gia hỏa kia vẫn là rất hài lòng. Về phần Tân Nhất, nguyên bản có nghĩ qua, bất quá tiếp xúc một phen sau bỏ qua, định dùng mặt khác một loại phương thức thu hoạch, ăn qua phương diện này đau khổ Ania rất rõ ràng, thủ hạ không phải là càng nhiều càng tốt, một cái cũng đủ thông minh tài giỏi là đủ rồi, cái khác giao cho hắn đi giải quyết, hắn sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Nghi ngờ nhân không cần dùng nhân không nghi ngờ, cái gọi là đạo dùng người, chính là tìm tin được cũng đủ nhân tài ưu tú, cho hắn cũng đủ duy trì cùng quyền hạn, làm hắn làm cho ngươi việc, liền đơn giản như vậy. Tân Nhất không biết làm sao, đột nhiên là cảm giác được chính mình tâm lý có chút khó chịu, phảng phất là có cái gì đối với hắn rất trọng yếu người hoặc là sự vật đang tại rời hắn mà đi, nhưng Tân Nhất một chốc không thể tưởng được là cái gì, chỉ có thể là đổ cho đây là một loại sinh vật biết trước nguy hiểm bản năng, mình không thể cái gì cũng tò mò, cái gì đều mơ tưởng đi tìm kiếm, đó là thực sự là vô cùng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cái này với người ngoài ý muốn phát hiện một chút đặc công tại giao dịch, nhưng người không rõ ràng lắm giao dịch là cái gì, càng không rõ ràng lắm thân phận của bọn họ, nhưng người bởi vì tò mò, theo dõi bọn hắn chụp ảnh đến những cái này giao dịch, hiện trường bị phát hiện liền cùng lần trước giống nhau, khẳng định phải chết. Hiện trường không bị phát hiện, nhưng này nọ là bị chính mình tuôn ra đi, sau đó là cấp những cái này đặc thù bộ môn cảnh sát bí mật thậm chí toàn bộ quốc gia tạo thành tổn thất thật lớn cùng ảnh hưởng, nghĩ cũng biết nhất định là bị ám sát, thậm chí có khả năng bị diệt môn. Loại sự tình này xác suất tuy rằng thấp, nhưng vạn nhất muốn gặp được, hãy cùng cầm rượu lần đó giống nhau, đi đêm nhiều rồi, luôn có đụng vào quỷ thời điểm. Lúc này đã trở lại du thuyền trong phòng tổng thống mặt Diệp Vũ, nằm ở chính mình lục thước vuông cực lớn tư nhân bể tắm, hướng về bên cạnh vừa mới theo lấy mẹ cùng một chỗ cởi hoàn quần áo tiến đến tắm bồn Tiểu Lan hỏi bình thường có xem qua kia một chút clip sao? Không, trước kia có cùng vườn xem qua một chút, phát hiện chính mình mẹ là gương mặt ngoài ý muốn nhìn chính mình, Tiểu Lan chớp mắt đỏ mặt nói được rồi, dù sao phía trước là có xem qua á. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp là đem bồn tắm lớn bên cạnh thu nạp hộp mở ra, lấy ra bên trong điều khiển từ xa, trực tiếp là đem phòng tắm nơi này cực lớn LCD TV mở ra. Loại này tổng thống căn hộ phòng tắm bên trong bình thường đều sẽ có chuyên môn LCD TV, hơn nữa còn là có thể nhìn một chút chỉ có trưởng thành người mới có thể nhìn tiết mục TV. Ví dụ như một chút 18 cấm trả tiền kênh bên trong đêm khuya tiết mục cùng trả tiền chỉ điểm, liền điểm ấy tới nói Nhật Hàn là thật so quốc nội tiên tiến nhiều lắm, người trưởng thành sung sướng người căn bản không tưởng tượng nổi, đứa nhỏ. Đi mẹ nó, người trưởng thành cũng cần mình muốn giải trí. Chương 2332 Dâm Tông Vạn Tuế 4. Nguyên bản Diệp Vũ là tính toán trực tiếp một chút một bộ nghệ thuật mảng lớn nhìn, dù sao phí dụng đều là kịch tổ bao tròn, không cần hắn quan tâm, hắn như vậy siêu sao nhất định là ăn ở toàn bộ miễn. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiểu Lan cùng vườn còn chưa phải giống nhau, này vẫn là Tiểu Lan lần thứ nhất, cộng thêm nàng tâm lý khẳng định còn trang Tân Nhất, dù sao Diệp Vũ là không cảm nhận được nàng đối với mình là có bao nhiêu mê luyến nhiều yêu thích, cho nên cũng đừng toàn bộ như vậy kích thích, liền xem chút trưởng thành tống nghệ tốt lắm. Tìm kiếm trong chốc lát, Diệp Vũ phát hiện đến thực có ý tứ nhất đương trưởng thành tiết mục tạp kỹ, giảng chính là, trưởng thành công ty sản xuất kim bài chế tác người, tự mình tìm được một chút đã quá khí hoặc là lấy chồng nữ nghệ nhân, dùng phi thường khoa trương số lượng cám dỗ các nàng xuống biển. Cái này cũng không phải là cái gì xáo lộ, ngoạn đúng là chân thành, một khi thương nghị thành công là thật trả thù lao. Đồng thời còn trực tiếp tiền kỳ chuẩn bị, nam nữ diễn viên phối hợp cùng tương tác, bao gồm một chút kịch bản cùng thử diễn. Nói điểm trực bạch, đây là cấp một chút cấp quan trọng điện ảnh làm tuyên truyền dùng, bất quá bởi vì là hắc ám giới mảng lớn, cho nên cho dù là tại trong tiết mục cũng là không thiếu phúc lợi cùng làm người ta mặt đỏ tai hồng đại chừng mực màn ảnh. 100 vạn Nhật Nguyên, đây là cao vẫn là thấp a, ta nhìn cái này tên là vinh tử nữ nghệ nhân giống như có chút tâm động. Không tính là thấp, nhưng cũng không cao, nhị tuyến bạn gái giá cả a. 100 vạn Nhật Nguyên cũng liền mấy vạn khối, làm nhân nói còn chưa phải thiếu. Phần lớn đều hiểu ý động, quá khí nữ nghệ nhân, chẳng sợ chính là nữ đoàn yêu đậu, này giá cả đều có một chút thấp. Dù sao mở cung không quay đầu lại tên, một khi xuống biển nhưng mà không về được đầu, nếu như không thể một lần là nổi tiếng, sau lại chụp, giá cả chỉ càng ngày càng thấp. Đối với xuống biển nghệ nhân cùng người vợ nữ minh tinh tới nói, bộ không một thường thường là cao nhất, hoặc là trực tiếp giá cao với người ký hơn mấy bộ qua đi hưởng ứng giống như, còn muốn nhận lấy phiến, cát xê sau đó hàng rất nhiều. Có thể trực tiếp một lần là nổi tiếng vô cùng thiếu, trừ phi là có cái gì thiên đồ ăn hoặc là nữ Bồ Tát xuống biển. Đây cũng là chi cho nên sẽ có loại này tống nghệ xuất hiện nguyên nhân, trừ bỏ có thông cao phí cầm lấy, coi như là không sai mánh lưới cùng tuyên truyền, cát xê có thể so với dưới tình huống bình thường cao hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn một lần là nổi tiếng. Dù sao có thể bị tiết mục tổ tìm kiếm giống như đều không quá kém, hoặc là trước kia lừa quá, hoặc là chính là khuôn mặt dáng người rất tuyệt. 500 vạn. Cái này bị tìm kiếm đã kết hôn lấy chồng quá khí nữ yêu đậu rõ ràng cho thấy hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh vẫn là cự tuyệt rồi. Tại sao 100 vạn cũng giống như vậy, một mực ra đến 300 vạn cũng đều không có đồng ý, chỉ có 500 vạn thời điểm biểu hiện vô cùng tâm động, là thiếu chút nữa liền đáp ứng xuống, nhưng thật coi nàng cự tuyệt 500 vạn, sau cũng không phải là tiền sự tình, trừ phi mặt sau gặp được khó khăn, nếu không thì bất hội bởi vì tiền tài xuống biển, trừ phi ngươi thật có thể cho nàng một cái nàng cùng nhà nàng đều hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Con số. Vì sao sẽ có như vậy tiết mục, này không phải là đang cố ý lừa người xuống biển sao? Đối với loại này khiêu chiến nhân tính tiết mục, Tiểu Lan thị phi bình thường bài xích chán ghét, cực độ phản cảm. Bất quá khi xài Eri cái này đương mẹ cũng là chỉnh nghĩa ngôn từ giáo dục nói đó là ngươi có ta cái này mẹ, có ta cùng tân cho ngươi lót đường, bằng không ngươi nghĩ sao? Trông cậy vào tân nhất gia hỏa kia nuôi gia đình, vạn nhất gia hỏa kia mặt sau muốn thay lòng đâu này. Không có gì là nhất thành bất biến, người là tối giỏi thay đổi động vật. Cái này vinh tử ngươi thông qua nàng ở lại hoàn cảnh có thể nhìn ra được nàng cuộc sống nhưng thật ra là tương đối quẫn bách, phía trước là nữ đoàn yêu đậu, nhưng chỉ là bình thường yêu đậu, không là người nào khí rất cao đoàn sủng hoặc là mặt tiền cửa hàng, cho nên 500 vạn đối với nàng là một số tiền lớn. Hơn nữa cái này không phải là chỉ có một lần thu vào, một khi làm ra quyết định, nếu như được hoan nghênh, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn đều có khả năng, coi như là hoàn toàn thay đổi cuộc sống cùng vận mệnh, về phần có đáng giá hay không, mỗi người một ý a. Một năm kiếm mấy ngàn vạn, cái này không phải là muốn chụp gấp mấy chục lần, cùng mười mấy nam nhân trên giường. Vinh tử nàng nhưng là có lão công có đứa nhỏ. Tiểu Lan kỳ thật cũng liền thuận miệng nói, chủ yếu cảm thấy Vinh tử có chút đáng thương, nhưng khi xài Eri nghe nói như thế sau liền có một chút không cao hứng như vậy, quả thực chính là chỉ lấy hòa thượng mắng con lửa ngốc, nàng cùng Vinh tử phân biệt đừng sao. Không thôi, lại không phải là mỗi bộ phim đều chỉ có một cái nam chính, Vinh tử như vậy vô cùng thích hợp chụp đồng phục. Ví dụ như trường học lão sư, tàu điện cùng hàng xóm phu nhân linh tinh, một bộ phim mười mấy cái nam chính đều không có gì quá kỳ quái. Khi xài Eri bồi tiếp Diệp Vũ xem qua không ít, thậm chí là có bồi tiếp cùng một chỗ chơi quá nhân vật sắm vai, như cái gì tòa án A, cục cảnh sát, tàu điện, trường học, những cái này cảnh tượng đều quá thích hợp với nàng. Nhưng là, có thể là như thế này. Được rồi, Tiểu Lan cũng chính là không hiểu lắm, hỏi một chút mà thôi. Nữ nhân này là ai? Có thể a, trường thật không sai, không tính là thứ nhất mắt mỹ nữ, nhưng thực nại nhìn, càng xem càng có hương vị, Hà Bắc. Nga, là Hà Bắc hoa màu a. Diệp Vũ nói đúng tân khách quý, một cái 97 năm sinh ra niên kỳ cận 20 tuổi mỹ nữ người mẫu, tên là Hà Bắc hoa màu. Có ở trên trời vân, trong rừng có vụ, nhân gian là xuân. Là thời điểm, cùng thế giới cùng hiểu. Cái này không phải là thứ nhất mắt mỹ nữ, nhưng dáng người tốt lắm. Nhìn ra là tiếp cận 170 thân cao, tại hắc ám giới là rất hiếm thấy, hơn nữa da rẻ rất trắng, da rẻ trạng thái cũng không tệ, là ít có đem tuyệt diễm cùng thanh thuần kết hợp vô cùng tốt nữ nhân, nhất là nhìn một chút nàng đương người mẫu tác phẩm cùng video, thật đúng là không tệ, cô gái này tuyệt đối là có thể tại hắc ám giới đại phóng tia sáng kỳ dị. Cái này tên là Huy Hữu Kim bài chế tác nhân cũng là phi thường thật tinh mắt, mặc dù chỉ là một cái người mới, căn bản không có người nào khí. Nhưng trực tiếp cấp đối phương mở ra 500 vạn lục bộ phim giá cả, mặc dù là nhật nguyên, nhưng số tiền này tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng, không sai biệt lắm 50 vạn đô la, tương đương hơn 300 vạn nhân dân tệ. Lấy hắc ám giới tới nói, này giá cả rất cao, không sai biệt lắm siêu một đường nữ diễn viên giá cả. Đương nhiên, đây là khuyên nhân xuống biển, hãy cùng Hoa Khôi Thanh Lâu đầu bài giống nhau, lần thứ nhất khẳng định càng quý một điểm, cộng thêm còn có tống nghệ tuyên truyền cùng kéo, đây chính là mánh lưới. Mặc dù nói cao nhất là 100 triệu, nhưng dưới tình huống bình thường là không có khả năng xuất hiện đơn bộ 100 triệu, đều là loại này tổng số nhìn như rất cao, nhưng cùng lúc ký vài bộ phim, song phương đều xem như có thể tiếp nhận phương thức hợp tác, đây cũng là hắc ám giới thường thấy nhất kéo nhân xuống biển phương thức. Cùng phía trước Vinh Tử không giống với, cái này đến từ Hà Bắc cô nương là thật động tâm rồi, trực tiếp ký xuống tên của mình, cho nên đêm nay này kỳ tống nghệ là lập tức liền sau khi tiến vào bán đoạn, chân chính tình tiết sắp bắt đầu. Nhìn còn rất làm người ta nhiệt huyết sôi trào, thậm chí so Boruto truyền càng đốt. Chương 2333 Dâm Tông Vạn Tuế Năm. Giáo dục điện ảnh hai mẹ con đều có xem qua, nhưng một bộ giáo dục điện ảnh là như thế nào sinh ra, hai mẹ con là thật không biết, cho dù là Diệp Vũ cũng đều không tính là quá biết. Ngây thơ cho rằng thật sự là nam nữ nhân vật chính một cái giường, một máy chụp ảnh, nhiều nhất thêm cái ngọn đèn sư, vài người có thể đánh ra đến, mà đậu cái kia một chút lừa đảo rất nhiều chính là như vậy chụp đi ra, một bộ phim phí tổn không tính là diễn viên cát xê cũng liền 2-3 vạn khối. Hiện thực khẳng định không phải như vậy, đảo quốc nhưng là toàn cầu sản nghiệp thành thục nhất phát triển nhất quốc gia, ép lương vì sướng cái gì khả năng tồn tại, nhưng cùng điện ảnh chế tác không quan hệ, tại điện ảnh chế tác thời điểm người khác nhưng là thực chuyên nghiệp thực đốt. Đầu tiên là Nam Yêu, tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng là rất khó mỗi lần đều vừa đúng xuất tinh. Vì thế, có chuyên môn một loại nghề nghiệp, gọi là chất lỏng nam, bọn hắn chuyên môn dùng để quay chụp xuất tinh màn ảnh. Nhưng là, nếu như không sử dụng chất lỏng nam lời nói, liền cần muốn chuẩn bị một chút giả tinh dịch. Bình thường là mượn dùng một cái áp lực cô, lại liên tiếp một cây ống dẫn, đem ống dẫn đặt ở Nam Yêu tiểu lão đệ phía dưới, ấn vào, ống dẫn liền bắn ra. Nhìn thật giống như là Nam Yêu tại xuất tinh giống nhau. Hiện tại các ngươi biết, vì sao luôn sẽ có một chút Nam Yêu bắn ra rất xa. Vì quay chụp ra chiều phun hiệu quả, nữ diễn viên cần phải uống rất nhiều thủy. Bởi vì, chiều phun không phải là dễ dàng như vậy liền có, nhất định phải mượn dùng công cụ phụ trợ. Hơn nữa, uống nước còn có một chỗ tốt chính là, có trợ giúp làm nữ diễn viên bảo trì một cái lương hào thủy nộn trạng thái. Dù sao quay chụp một bộ clip, muốn liên tục đỉnh thời gian dài. Xem phim 2 giờ, quay chụp khả năng 10 giờ khởi bước, thậm chí 2-3 ngày. Quay chụp thời gian dài, nam nữ yêu rất khó thời thời khắc khắc bảo trì hưng phấn, như vậy lúc này, dầu bôi trơn liền chút công dụng nào. Bình thường, biết dùng dầu bôi trơn cùng nước ấm hỗn hợp, đạt tới một cái thích hợp nhân thể độ ấm. Có đôi khi, chúng ta thậm chí có thể nhìn đến, dầu bôi trơn trực tiếp bị tưới vào nữ diễn viên đầu phía trên. Ngoài ra còn có các loại xúc miệng thủy, tiêu độc dịch, kẹo cao su. Tình thú đồ chơi đợi. Bởi vì nam nữ yêu quay chụp lâu khó tránh khỏi mệt nhọc, tính đến thấp, nhưng là, này là công việc của bọn họ a, không thể giải đãi, khóc cũng muốn diễn xong. Vì thế, tình thú đồ chơi liền chút công dụng nào. Cùng lúc có trợ giúp nam nữ yêu hoàn thành quay chụp công tác. Về phương diện khác, clip nhìn cũng kích thích không ít. Quay chụp clip thành viên cấu thành bình thường là đạo diễn, trợ đạo, sản xuất, clip diễn viên, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm, ngọn đèn. Khoa điện công các loại, một cái tiểu đoàn đội tại 1.520 nhân ở giữa. Hơn nữa, nam nữ yêu quay chụp phía trước cũng giống khác diễn viên giống nhau, đối với lời kịch, thậm chí còn trước nếm thử tiến hành một chút vô cùng thân thiết tiếp xúc, phòng ngừa chụp ảnh sau quá mức xa cách, không thể tiến vào trạng thái, đây cũng là này đương tống nghệ chủ yếu xem chút một trong. Đồng thời vô luận nam nữ diễn viên, đều có kịch bản, nhất là nữ diễn viên, cho ra một tấm chuyên môn giống như thực đơn giống nhau tờ danh sách. Phía trên liệt cử các loại tình yêu phương thức, mỗi một hạng mặt sau đều có ghi chú kinh ngạch, cũng chính là người tại tiếp nhận bộ phim này về sau, nguyện ý thêm diễn, tiếp nhận một chút chừng mực rất lớn rất xem chút phương thức, là có ngoài định mức tiền thưởng. Ví dụ như đàn nằm sấp, chiều phun, nhiều người, nổ súng xe. Dù sao là rực rỡ muôn màu hơn mấy chục hạng, người sẽ cùng nữ diễn viên cùng một chỗ, một đầu nhìn xong, chỉ có kinh ngạch là bị che giấu, sẽ không để cho người xem nhìn đến. Bất quá người xem cũng sẽ tốt vô cùng kỳ mong chờ khởi nữ nhân vật chính ăn chế chồng thế nào một chút hạng mục. Làm xong tiền kỳ công tác chuẩn bị, kế tiếp chính là cụ thể thực chơi. Phía trước Diệp Vũ cùng rất nhiều người giống nhau, một mực cho rằng, hiện trường nhiều nhất là một hai nhân tại chụp, nhưng sự thật phía trên, vì thuận tiện hậu kỳ cắt nối biên tập, nhiều máy chụp ảnh đồng thời quay chụp mới là thái độ bình thường. Rất nhiều màn ảnh gắt gao hướng về diễn viên tư mật bộ vị. Cho nên người mới diễn viên còn tiến hành màn ảnh phương diện rèn luyện, cũng chính là cởi sạch quần áo tiếp nhận màn ảnh lễ rửa tội, thói quen như vậy xấu hổ cảm giác, cái này phi thường kích thích, chừng mực rất lớn. Chính sở Tiểu Lan vú sữa Diệp Vũ, rõ ràng cảm giác được Tiểu Lan núm vú bắt đầu chậm rãi đứng thẳng, cả người là hướng đến hắn nơi này dán chặt hơn. Có đôi khi, nam nữ yêu đang tiến hành trên giường vận động, nhưng là nếu có nhất chi tiết không đến vị lời nói, sẽ bị đạo diễn kêu ngừng. Sau đó đạo diễn cấp diễn viên giải thích cái này hẳn là như thế nào, cái kia phải nên làm như thế nào, thậm chí sẽ đích thân đi lên làm mẫu. Tóm lại, mặc kệ ngươi cái gì tư thế, đạo diễn không hài lòng lời nói, ngươi phải dừng lại nghe hắn giảng. Clip hiện trường đóng phim chẳng phải là rất nhiều người cho rằng như vậy chướng khí mù mịt, nó là văn minh, thụ pháp luật ràng buộc. Nữ diễn viên người đại diện bình thường sẽ ở hiện trường, giám sát toàn bộ quay chụp quá trình. Hơn nữa đạo diễn. Quay phim sư đợi nhân viên công tác, không thể biểu hiện ra ngả ngớn, Bọn hắn bình thường từ đầu tới cuối đều bảo trì nhàn nhạt biểu cảm, nếu không không nghĩ qua là liền ném bát cơm. Nam yêu cũng là phi thường chuyên nghiệp, mặc kệ diễn như thế nào, tại diễn bên ngoài, bọn họ đều là nho nhã lễ độ. Clip nam diễn viên chọn lựa phi thường nghiêm khắc, trừ bỏ thân thể cường tráng, còn muốn có lương hảo tố chất. Bọn hắn đều phi thường chuyên nghiệp, cũng không làm loạn, tại chụp hoàn lừa đảo về sau, tuyệt không một mình mời nữ diễn viên đi ăn cơm, uống trà các loại, liền số điện thoại cũng không sẽ hỏi. Vì cam đoan nữ diễn viên thân thể khỏe mạnh, nam diễn viên còn phải làm định kỳ bệnh lây qua đường sinh dục kiểm tra. Không muốn cho rằng một bộ phim liền một cái nam yêu. Nam yêu nhưng là việc tốn thể lực, bình thường, là nam yêu một đám xếp thành hàng, chờ chính mình lên sân khấu đến một phát, bất quá trên căn bản là bất hội mặt mày rạng rỡ, bởi vì mặt mày rạng rỡ vô cùng quý. Điện ảnh quay chụp sau khi chấm dứt, không có nghĩa là liền kết thúc. Đối với nhân viên công tác tới nói, còn cần hậu kỳ cắt nối biên tập cùng tuyên truyền hoạt động. Đối với nam nữ yêu tới nói, khả năng còn sẽ có hậu kỳ phối âm. Nhưng là tham dự hoạt động lời nói, nam yêu bình thường bất hội tham gia. Một bộ tốt clip có khả năng làm một cái nữ diễn viên kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi, nhưng là nam yêu cũng rất nan hồng lên. Phía trước còn cảm thấy tiết mục này thực ác tục thực thiếu đạo đức Tiểu Lan là chậm rãi liền nhìn thấy, nhìn vô cùng là nghiêm túc, bao gồm Kisai Eri cái này mẹ. Mẹ con hai người cứ như vậy một trái một phải giúp vào Diệp Vũ trong lòng, bồi hắn một bên tắm bồn một bên nhìn lên trưởng thành Tống Nghệ. Nói như thế nào đây? Cái này cùng dâm tông, ác ma tín ngưỡng giống nhau, người cảm thấy nó là tà ác, nó xác thực tà ác, nhưng lại không rất nhiều người tưởng tượng cái kia dạng tà ác biến thái, trên nhiều khía cạnh lại phi thường giảng quy củ giảng nguyên tắc, ngược lại là so một chút cái gọi là thánh nhân thánh mẫu, chỉ đứng ở đạo đức điểm cao thượng các loại đạo đức bắt cóc, cho ngươi trả giá, cho ngươi bị hy sinh đến thực tế. Tuy rằng ta cần phải ngươi làm ra hy sinh, nhưng ngươi hy sinh tại ta nơi này là có giá trị, ta trả cho ngươi có thể để cho ngươi vừa lòng thù lao, hơn nữa giao dịch bản thân là tự nguyện công bằng nguyên tắc, cũng không bắt buộc ngươi, trừ bỏ một khi đạt được khế ước không thể vi ước bên ngoài, phải chăng giao dịch tất cả đều là tự nguyện, nhiều nhất lắc lư ngươi, nhưng tuyệt đối bất hội lừa gạt ngươi. Chương 2334 Dâm Tông Vạn Tuế 6. Đây không thể nghi ngờ là làm Tiểu Lan rất là ngoài ý muốn. Bao gồm đêm nay nhìn này đương Tống Nghệ. Mặc dù là để cho nhân khinh thường nghề nghiệp, nhưng bản thân có tiến vào không ít kịch tổ quay phim Tiểu Lan, kinh ngạc phát hiện, phim người lớn kịch tổ dĩ nhiên là so bình thường kịch tổ càng chuyên nghiệp càng có lễ phép. Mặc dù là làm đặc biệt nghề nghiệp, nhưng nhân cùng nhân ở giữa đều đặc biệt lễ phép, ôn nhu, thực cố kỵ hắn tâm tình của người ta, đại gia là thật đem cái này trở thành công tác cùng nghề nghiệp, thậm chí không xuất hiện kỳ thị cùng xem thường nữ nhân vật chính hành vi. Ngược lại đều đối với nữ nhân vật chính thực chiếu cố, còn tiến hành tâm lý khai thông, thật bất khả tư nghị. Các ngươi bình thường cũng là như thế này sao? Đúng vậy à, ác ma tín ngưỡng chính là vô cùng đơn giản giao dịch, ác ma là tối chú ý khế ước tinh thần, một là nhất, nhị chính là nhị, dù sao ác ma tồn tại chính là bởi vì cái này thế giới cần phải hắc ám, nhân tính trời sinh liền có mặt âm ám mặt tối, bọn hắn bất quá là phóng đại dục vọng của ngươi cùng cảm xúc mà thôi. Một cái chỉ có đạo đức cùng khuôn sáo thế giới chẳng phải là cái gọi là thiên đường, cũng không phải là mọi người đều yêu thích, thế giới nên đa tư đa thải, cho nên sáng thế thần tại sáng tạo toàn bộ thời điểm không phải là chỉ có rót vào tốt đẹp sự vật cùng tình cảm, mà là thiện cùng ác, tốt hay xấu cùng tồn tại. Tuy rằng hiện tại nhân loại là so trước kia người xa đọa lợi hại hơn, nhưng người dám nói hiện tại người một chút cũng không hạnh phúc một chút cũng bất khoái nhạc. Này làm sao có khả năng, đại đa số nhân vẫn là thực thỏa mãn với vật chất thượng tốt đẹp. Theo đuổi tinh thần thỏa mãn tất nhiên rất trọng yếu, nhưng ở một cái thế giới vật chất chỉ nói tinh thần thỏa mãn này không phải là đùa giỡn lưu manh sao. Kia một chút cái gọi là khổ tu sĩ thành kính giáo đồ, phần lớn bất khoái nhạc, rất nhiều một khi sa đọa, là so người bình thường loại sa đọa sau càng đáng sợ hơn. Ác ma bất hội vô duyên vô cớ tìm phía trên người bình thường, bọn hắn chỉ sẽ bị kia một chút tâm hướng hắc ám, thực dễ dàng bị dụ dỗ nhân loại hấp dẫn, sau đó cám dỗ bọn hắn sa đọa, thành làm ác ma nô lệ. Vậy còn ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Lúc này đừng nói Tiểu Lan rồi, Kisai Eri cũng rất tò mò, nàng cũng coi như đi theo Diệp Vũ bên người đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy quá Diệp Vũ làm qua cái gì thực thiếu đạo đức sự tình, gia hòa kia không phải là tại pháo muội chính là tại tán gái lộ phía trên, trừ bỏ nữ nhân, chính là đóng phim. Có sao nói vậy, hắn chụp điện ảnh tiêu chuẩn rất cao, rất nhiều đều có thể dẫn phát nhân nghĩ lại cùng cộng minh, vạch trần nhân tính mặt tối cùng xã hội mặt tối. Nhưng tại điện ảnh bên trong phần lớn nhìn đến chính là quang minh cùng hy vọng, như thế nào nhìn cũng không như là đang dụ dỗ nhân sa đọa. Nếu không lộ ra thân phận chân chính của hắn, người thậm chí sẽ cảm thấy hắn là một cái tốt người, chính nhân quân tử, trừ bỏ nam nữ quan hệ bên ngoài, gần như xem như đạo đức mô phạm. Ta có điểm mấu chốt giảng quy củ, ta sẽ không tùy ý phá hư quy củ, có chính mình làm việc quy tắc, bất hội lạm dụng lực lượng của chính mình, đồng thời cũng không có dã tâm gì. Khi ngươi đã biết thần ma chân chính khủng bố sau đó, ngươi thì sẽ biết kia một chút dã tâm không ý nghĩa thực tế gì, biết mình muốn cái gì, khi lấy được sau liền thật tốt quý trọng chính mình có được toàn bộ, hưởng thụ cuộc sống, thỏa mãn với hiện trạng. Rất tốt, ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Cho nên ta mới sống được dài nhất, sống tiêu sái thoải mái. Thế giới này không thiếu người thông minh, không thiếu có năng lực người, nhưng những người này phần lớn sống không lâu, tính là ta không có gì cả, liền là cái rất bình thường người bình thường. Khả năng ta nhân sinh sẽ không giống tân nhất như vậy đặc sắc, nhưng ta khẳng định so với hắn mệnh trưởng, gia hỏa kia là điển hình đoàn mệnh tướng, tại nhiệm nào thế giới, hắn dạng người này đều sống không lâu. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, dứt bỏ nhân vật chính quang hoàn không nói chuyện, giống tân nhất như vậy yêu thích muốn chết, tuy rằng có khả năng kinh diễm một cái thời đại, nhưng tuyệt đối bất hội trường mệnh, phần lớn đều chết rất nhanh, hơn nữa kiểu chết cực thảm, còn phi thường dễ dàng liên lụy người bên cạnh. Mori Kogoro vậy coi như là vận khí tốt, gặp được chính là một cái không chịu sủng không bị tiếp nhận tư sinh tử. Nếu thật là rất được cưng chịu tư sinh tử, tam tỉnh Tân Quốc thật muốn bảo hắn ngươi còn như thế không nể mặt, liền đảo quốc như vậy chính trị kinh tế cơ chế. Mori Kogoro cùng toàn bộ Mao lợi ra kết cục đều nếu mà biết thì rất thê thảm, cái gọi là công bằng công chính vẫn luôn là tướng đúng, tuyệt đối chính nghĩa căn bản không tồn tại, đem cái này trở thành chỗ dựa lớn nhất, chính là một chuyện thiếu lâm. Kisai Eri nghề nghiệp giống như là đối với Mori Kogoro cùng tân một khu nhà kiên trì lý niệm tiến hành khiêu chiến giống nhau. Dù sao luật sư cái nghề nghiệp này, đại biểu chính là người liên quan lợi ích, đối phó đúng là pháp luật, nếu như luật sư tồn tại chính là làm biện hộ nhân bị theo nếp xử trí, vậy hắn nhóm tồn tại ý nghĩa là cái gì? Biện hộ nhân tại sao muốn tiêu phí lớn như vậy đại giới mướn bọn hắn? Liền chỉ là vì còn chính mình một cái trong sạch. Hiện đại xã hội nào có nhiều như vậy trong sạch cùng vô tội? Chân chính dùng được đến những cái này đại luật sư kim bài luật sư án tử, biện hộ nhân đại nhiều trụ cột không sạch sẽ, oan án hoặc là tranh luận tranh cãi cũng có, nhưng tuyệt đối là số ít, đại đa số đều là tiêu phí đại lượng tiền tài làm những cái này luật sư nghĩ biện pháp cấp chính mình cởi tội, hoặc là làm chính mình được đến có lợi nhất phán quyết. Theo Kisai Eri pháp luật giới bất bại nữ vương danh tiếng liền nhìn ra được, rất nhiều án tử nàng đều là mỗi lương tâm, lấy thắng kiện làm mục tiêu, cho nên nàng bản thân sẽ không ăn tuyệt đối chính nghĩa kia một bộ. Giống Kisai Eri cũng rất thừa nhận Diệp Vũ thuyết pháp, giống nàng đã cảm thấy nữ nhi hạnh phúc cùng an ổn là quan trọng nhất, cùng tân nhất xui xẻo như vậy con rể so với đến, cho dù là cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ Diệp Vũ đều so tân vừa đến kháo phổ, muốn nhất cá bất lưu thần, trời biết bảo bối của mình Tiểu Lan bị tai họa thành bộ dạng gì, rất nhiều bị khổ chủ hoặc là khổ chủ người bên cạnh trả thù, hoạt hình Kisai Eri liền gặp được. Bởi vì Kisai Eri bản thân cũng là tầng cao nhất một, thường xuyên đều có thể nhận được một chút trái pháp luật pháp vụ cố vấn công tác, có cấp vườn bách thú, nhà máy rượu, tầng cao nhất cung cấp chuyên nghiệp pháp luật cố vấn, cho nên là gặp qua rất nhiều mặt âm ám. Nhất là tầng cao nhất, tuy rằng tầng cao nhất là làm bình đài, bản thân không tham gia những chuyện kia, thậm chí tiến hành một chút tất yếu giám thị, nhưng vô dụng, chỗ đó vẫn như cũ phát sinh rất nhiều tội ác hành vi, quy tắc ngầm, nhân tính sa đọa đều là tồn tại, bao gồm thái nói chi bên kia một chút sinh ý. Giống ảnh thành một chút pháp luật tranh cãi, rất nhiều nhưng thật ra là tồn tại tranh luận, làm trái công tự lương tục, nhưng nếu như không có như vậy thế lực vào ở quản khống, chỉ loạn hơn kém hơn, vào ở mặc dù là có trật tự cùng quy củ, nhưng muốn tuyệt đối công bằng công chính cũng không có khả năng, cho nên Kisai Eri ngược lại càng thừa nhận trật tự cùng tương đối chính nghĩa, mà không ủng hộ chính nghĩa công lý giỏi hơn toàn bộ bên trên, phản đối tuyệt đối chính nghĩa. Chương 2335 Dâm Tông Vạn Tuế 7. Được rồi. Tắm đều phao hoàn có một hồi, mẹ con các ngươi còn tại biện luận a, loại sự tình này không đi nhìn chân tướng, chỉ là đơn thuần tranh luận không ý nghĩa. Giống tân nhất, thật muốn bị người què lừa bán đến núi lớn thành núi lớn đứa nhỏ, ngươi xem hắn còn ngạo kiều hay không? Chân đều cho hắn cắt đứt, nếu không ta đem hắn ký ức cắt bỏ ném núi lớn, làm hắn trải nghiệm một chút hiện thực bản biến hình ký. Vẫn là đang cùng chính mình mẹ biện luận Tiểu Lan, chớp mắt là bị dọa đến hoa dung thất sắc nói không muốn, ngươi trăm vạn không nên như vậy. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng Yukiko sao? Ngươi sai rồi, làm là mẫu thân, Yukiko lớn nhất tâm nguyện kỳ thật chính là hy vọng tân nhất tiểu tử kia có thể thật tốt sinh hoạt mà thôi. Nàng là tuyệt đối nguyện ý, dù sao cam đoan gia hỏa kia bất tử, khỏe mạnh trưởng thành, cùng lắm thì mặt sau thi được trong thành đại học mới nhận lấy hồi hắn, đã nói mất trí nhớ sau bị lừa bán. Tuy Sài Eri đương nhiên biết Diệp Vũ chỉ là đang nói cười, nhưng nàng là thực sự có một chút tâm động, lập tức làm như là lên đồng lõa nói ta cảm thấy chủ ý này không tệ, cứ như vậy làm, nhìn nhìn tiểu tử thúi này đều đem nhà ta Tiểu Lan cấp giáo thành hình dáng ra sao. Không muốn, không thể như vậy, ta hiện tại cũng là Dâm Tông một thành viên, ta muốn thi triển quyền lực của ta, không cho các ngươi như vậy đối đãi tân nhất. Diệp Vũ nghe vậy hơi quay đầu đi, mổ hôn lên Tiểu Lan tùy tai phía trên, trực tiếp chứa lên Tiểu Lan vành tai, biến thành Tiểu Lan là phương tâm đại chấn, kìm lòng không được phun ra một tiếng ân. Hừ, cùng phía trước tại phòng tập thể chơi nếm thử tiếp xúc Tiểu Lan biểu hiện vô cùng kháng cự thực bài xích khác biệt, lúc này đây Tiểu Lan tuy rằng tính không lên rất phối hợp, nhưng là xác thực không như vậy kháng cự bài xích, phỏng chừng vẫn là Diệp Vũ phía trước uy hiếp tạo nên tác dụng, Tiểu Lan là thực sự có một chút sợ hắn nhóm có thể như vậy làm. Thật cắt bỏ tân nhất sở hữu ký ức, đem hắn ném vào núi lớn, làm hắn chịu khổ, bị tôi luyện thành mặt khác một người, Tiểu Lan xem qua cùng loại phim phóng sự cùng điện ảnh, nàng là thực sự là vô cùng sợ. Diệp Vũ bình thường không uy hiếp như vậy một cái nữ nhân, nhưng người nào kêu tiểu lão bản lần này cấp thật sự là nhiều lắm, cho nên là mở một cái không lớn đùa giỡn không nhỏ. Nếu Tiểu Lan ngoan ngoãn nghe lời rồi, vậy hắn cũng rất vừa lòng phun ra đầu lưỡi, dọc theo Tiểu Lan tai duyên một bên chậm rãi liếm. Tại hắn cao siêu tán tình thủ đoạn cùng mỹ ma dâm thủy chế tác mà thành sữa tắm song trọng ảnh hưởng phía dưới, Tiểu Lan chậm rãi mất khống chế, bán nhắm lại mắt đẹp, cả người hiện lên ra trận trận khúc mắc, mặc cho Diệp Vũ giống như độc mãng vậy xà tín tại nàng mẫn cảm thính giác khí quan nổi lên du bồi hồi. Một bên Kỳ Xài Eri nhìn rất rõ ràng, Diệp Vũ lúc này đầu lưỡi trường có chút đều không bình thường, sợ là đều vượt qua chính mình cầm rồi, này nếu đổi thành một chút Hokage mê, phản ứng đầu tiên sợ là đại xà hoàn. Là thật cùng xà di đầu lưỡi đều không sai biệt lắm dài quá, nhìn quái dọa người. Bất quá ngươi nếu đang bị như vậy đầu lưỡi phục vụ, ngươi liền sẽ phát hiện dài như vậy đầu lưỡi là thật sự sảng khoái, dù sao Tiểu Lan bây giờ là bị Diệp Vũ liếm vô cùng sảng khoái là được. Đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ nghĩ đến chính mình trước kia xem qua một bộ đảo quốc bên này NTA truyện tranh, bên trong nam nữ nhân vật chính cũng là Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, đều yêu tha thiết lẫn nhau. Nhưng ở hai người tiến vào trung học về sau, đột nhiên trên trời hạ xuống hoàng mao, trực tiếp dựa vào uy bức lợi dụng cùng siêu cường dạy dỗ thủ đoạn, đem nữ nhân vật chính cấp ngủ ăn xong. Tuy rằng nữ nhân vật chính một mực yêu tha thiết nam chính, nhưng trở thành hoàng mao ABQ, một bên cùng nam chính ngoạn thuần yêu, một bên bị hoàng mao các loại trêu đùa. Diệp Vũ ấn tượng sâu nhất một cái hình ảnh chính là nữ nhân vật chính đem đầu lộ ra rèm cửa, hướng về sát vách nam chính chào hỏi. Nam chính cuối cùng lấy dũng khí đối với nữ nhân vật chính thổ lộ. Nhưng nữ nhân vật chính hiện tại kỳ thật đã là bị cởi bỏ quần lót, quần áo cũng bị cởi bỏ hơn phân nửa, đang bị hoàng mao từ phía sau tiến vào, hai người càng là thuần yêu, hoàng mao liền phát ra càng hăng hái, càng thích, mặt sau thuận tay còn đem nữ nhân vật chính mẹ cũng cấp cùng một chỗ chơi làm dạy dỗ rồi, thường xuyên mẹ con song phi, quá mẹ nó tà ác rồi, mà Diệp Vũ mình bây giờ thế nhưng liền biến thành như vậy hoàng mao, nhân sinh thật sự là khắp nơi có kinh ngạc vui mừng a. Diệp Vũ bàn tay chậm rãi là hành kiểm xấu vượt qua an toàn phạm vi, dần dần trà sát lên tới Tiểu Lan đáng yêu viên thịt để phía dưới một nửa, còn đúng lý hợp tình bóp phân vê, đồng thời năm ngón tay đầu ngón tay nơi nơi nhẹ chút, có nhiều lần đều thực chuẩn xác thực điểm mài tại nàng đã lặng lẽ nổi lên đầu vú phía trên, là làm Tiểu Lan bụng thoát ra một dòng nước ấm, kìm lòng không được rên gì lên. Tiểu Lan bộ ngực tuy rằng không lớn còn tại trong phát dục, nhưng no mây mẩy thực thực, nắm lên đến cảm giác thỏa mãn 10 chân. Kia căng cứng hạt đậu cắm ở Diệp Vũ ngón trò cùng ngón giữa khâu để, kẹp bạt ở giữa phi thường đã nghiền. Diệp Vũ chơi xong bên trái lại ngoạn bên phải, khiến cho Tiểu Lan cành hoa loạn chiến, trước khí không được sau khí, đã mơ hồ một mảnh nơi riêng tư càng thêm hồng thủy đại phát, nước tràn thành lũ. Diệp Vũ dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú, đầu ngón tay rất nhanh liền thăm dò đến Tiểu Lan mềm mại thần bí hải vực, lông mờ của nàng nhỏ bé, vườn hiệp vội vã, cùng vườn vô cùng tương tự. Đều là loại vì thế còn tại trong phát dục thiếu nữ. Diệp Vũ thẳng tiếp đến chiêu giã phong hút mật, chuyên môn đi dò hỏi Tiểu Lan kia kẹp ẩn giấu tiểu thịt châu, liên tục không ngừng quấn lấy nó xung quanh hồi du. Tiểu Lan cảm thấy mình là thật mau muốn té xỉu rồi, nửa người dưới truyền đến kích thích làm nàng không thể chống đỡ được, kia sung sướng làm nàng muốn cao giọng kêu to, nhưng trời sinh xấu hổ cảm giác là làm nàng nghĩ cách kiềm chế không cho kia nguyên thủy dã tính bị trực tiếp tỉnh lại. Hơn nữa nàng lúc này nội tâm vẫn là nghĩ tân nhất, thậm chí là đối với tân nhất sinh ra một loại áy náy tâm lý. Tiểu Lan không biết chính là, nàng càng như vậy áy náy, càng là nghĩ tân nhất, tự động là đem chính mình thay vào Hoàng Mao Diệp Vũ thì càng ức hiếp hăng hái. Diệp Vũ trực tiếp lấy Tiểu Lan không chịu được nhất khiêu khích công kích chỗ hiểm nàng, biến thành Tiểu Lan toàn thân đứt quãng giật giật, nghiến, dâm tùy một đợt nhận lấy một đợt, đã không lo được mặt ngoài cẩn thận, thân trên cuốn, hai má nghênh lên, Tiểu Hồng môi tự động tiếp lên Diệp Vũ miệng, cùng Diệp Vũ hôn mật bất thông phong, này vẫn là Tiểu Lan hôm nay lần thứ nhất như vậy chủ động, nhìn đến thân thể nữ nhân xác thực tương đối thành thực. Bất quá này vừa đến Diệp Vũ bóp tại Tiểu Lan trên ngực đầu ngón tay bị bắt thả ra, chỉ để lại đội lên nàng trong ngoài âm hộ ngũ trào bộ đội, Tiểu Lan eo thon liền xoay, ký cự mà nghênh, sóng vỗ chồng chất. Chương 2336 Dâm Tông Vạn Tuế 8. Diệp Vũ đột nhiên là đem Tiểu Lan đẩy ra, đem nàng ôm vào ngực bên trong để nhẹ đến mép giường, đẩy ra nàng tuyết trắng đại chân dài, cả người đột nhiên ngồi xuống, đem đầu phục tiến hai chân của nàng ở giữa. Tiểu Lan không rõ liền, chỉ có thể một bên thở gấp một bên thành thành thật thật bán ngồi ở trên giường lớn, tùy ý Diệp Vũ sắp xếp. Làm ca ca ta đến thật tốt thương thương ngươi. Tiểu Lan nghe không hiểu Diệp Vũ nói là có ý gì, thẳng đến Diệp Vũ tham lam hôn lên âm hộ của nàng sau nàng mới phản ứng, nàng lúc này là như vậy ẩm ướt, miếng thịt sớm hơi hơi trương khải ra, Diệp Vũ thực dễ dàng liền đem nàng mỏng manh tiểu môi mật hút vào trong miệng khuấy chứa lên. Tiểu Lan bị Diệp Vũ này không đầu không đuôi xâm nhập, làm đầu bên trong là trống rỗng, đã không có bình thường năng lực suy tính, trừ bỏ ngây ngốc từ hắn nhẫm tứ liếm mút bên ngoài, duy nhất có thể làm cũng chỉ là tùy theo mãnh liệt khoái cảm mà nũng nịu rên rỉ liên tục. Diệp Vũ lão luyện đầu lưỡi thảm thức tìm tòi quá Tiểu Lan mỗi một khỏa mặt ngoài tế bào, đồng thời nàng trước kia sắp xếp đi ra mật ngọt cũng bị ăn sạch sành xanh, đáng tiếc chiều tịch có tấn, không bao lâu tân dâm tùy lại dò dỉ trào ra, đem Diệp Vũ cầm đều đồ được sáng bóng sáng bóng. Nha, tân, ngươi, ngươi đừng, đừng như vậy, a nha, nha, đừng, ta sẽ chết mất, a, đừng, a nha, sao vậy như vậy, nha, nha, a. Đang tại liếm ép Diệp Vũ nói không tỉ mỉ nói Tiểu Lan. Ngươi vui không, nha, nha, mau, sung sướng, thật nhanh nhạc a, không, không muốn, a, không, không muốn, a, ẻ hèm, ngươi, ngươi phá hư. Diệp Vũ trực tiếp đem lưỡi bản dò vào Tiểu Lan bên trong âm đạo, lúc này Tiểu Lan ngược lại không gọi ra thanh âm, nàng hai bên chân thì tế run rẩy liên tục không ngừng, eo chua nhanh khó chịu, toàn thân giống khí cầu muốn trương phá như vậy, kề cận vỡ đê bên cạnh, gương mặt bất lực nhìn về phía một bên mẫu thân đại nhân Ki Sài Eri xin giúp đỡ nói ô. Mẹ, Tiểu Lan phải chết, nha, muốn, chết, khụ nha. Ki Sài Eri làm người có kinh nghiệm là rõ ràng nhất Diệp Vũ ở phương diện này là có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói như vậy, chỉ cần là bình thường nữ nhân, có bình thường sinh lý cần phải, bị hắn như vậy soàn soạt quá dạy dỗ quá vài lần về sau, bình thường nam nhân là hoàn toàn chướng mắt, căn bản không có cảm giác, tính là mặt sau vẫn là lựa chọn tân nhất, phòng chừng cũng trải qua không lâu, rất nhanh liền muốn một lần nữa trở lại Diệp Vũ ôm ấp. Dù sao địch huyệt mới là người khác chân chính nghề nghiệp, thỉnh không nên dùng hứng thú của ngươi khiêu chiến chuyên nghiệp của ta. Bất quá Ki Sài Eri vẫn là thực ôn nhu tràn ngập tình thương của mẹ ôm lấy nữ nhi đầu nhỏ dưa, khom eo cùng nữ nhi thân hôn tại cùng một chỗ, giúp nàng chia sẻ một chút. Diệp Vũ ngửi được Tiểu Lan hoa mai di động, biết nàng sắp báo cáo kết quả công tác, liền vội vàng gia tăng động tác, trọng điểm toàn bộ đặt ở nàng nhụy hoa phía trên, còn dùng răng cửa đi cắn nàng, quả nhiên Tiểu Lan rất nhanh kêu to một tiếng A, một cỗ mạnh mẽ dòng nước nhanh bắn ra, vậy được Diệp Vũ đầy mặt đều là. Ki Sài Eri lúc này cũng buông lỏng ra nữ nhi môi thơm, gương mặt dì cười nhìn nữ nhi mỏng manh bưng lấy Diệp Vũ đầu, Diệp Vũ di rời miệng, đứng dậy đem nàng đánh ngã ở trên giường, Tiểu Lan lúc này đã hoàn toàn không đề phòng, giống như vừa bị sói đói đi săn đến tiểu bạch thỏ giống nhau mặc hắn tùy ý sắp xếp. Diệp Vũ dùng bàn tay của mình sờ sờ đã sớm lại cứng lại nóng dương vật, kia quy đầu theo nhồi máu mà lửa đỏ, diễu võ dương oai, đáng tiếc Tiểu Lan lúc này trong đầu đã trống rỗng, đối với kia sát nhân hung khí nhìn như không thấy. Ngưỡng tại giường lớn phía trên liên tục không ngừng thở gấp. Đau lòng nữ nhi Ki Sài Eri thấy thế lập tức là từ một bên ôm lấy Diệp Vũ ngắt lời nói nhà chúng ta Tiểu Lan lại không phải là bên ngoài kia một chút tiểu hồ ly tinh, nàng vẫn là lần thứ nhất, ngươi cũng không thể giống phía trước vườn như vậy ức hiếp nàng. Diệp Vũ lúc này cũng kịp phản ứng, có mẹ đứa nhỏ xác thực không giống với, ai kêu Tiểu Lan mẹ ruột ở nơi này. Tiểu Lan ngươi trước phải tới sao? Ngươi nếu không phía trên, vậy mẹ ta tới trước. Không đợi Tiểu Lan làm ra trả lời, Diệp Vũ trực tiếp hạ thân trước đột, đem quy đầu chống đỡ tại Ki Sài Eri cái kia hai miếng thịt mềm bên trên, Ki Sài Eri thay đổi bình thường nghiêm trang, rất là mị hừ nhẹ, một chút cũng không có ý định làm phản kháng vô vị. Diệp Vũ gương mặt hả hê đắc chí, còn cố ý đem trưởng con cặc từ tại nàng miệng huyệt mài tới mài lui, mài đến hắn đêm nay tiện nghi nhạc mẫu hận ý liên tục xuất hiện, có thể lại không muốn ngay trước nữ nhi mặt lên tiếng thúc giục hắn, đành phải cắn nhẹ môi dưới, cố gắng nhẫn nại, bồi hắn tiếp tục chơi đùa đi xuống, đây là cái gọi là thục nữ phong tình a. Cuối cùng, Diệp Vũ cảm thấy chơi được đủ, quyết định thân nhập hiểm địa, hắn bắt lấy Kỳ Xài Eri hai đầu gối, dưới mông ép, đại quy đầu thuận lợi vùi vào nàng môi mật, đã sớm cùng gian quen thuộc nóng hai người đồng loạt sinh ra gấp gáp sung sướng. Kỳ Xài Eri vú lung linh mượt mà, phát dục phi thường thành thục, là C hình bên trong nhất là kiên rất no đủ viên cầu hình, cùng Yukiko có chút ngoại bát tự đu đủ hình đúng lúc là tạo thành mãnh liệt đối lập. Cho nên Diệp Vũ mới vừa thẳng yêu thích đem hai người bọn họ trưng bày tại cùng một chỗ hung hăng soàn soạt. Phi thường quen thuộc Kỳ Xài Eri thân thể cấu tạo Diệp Vũ rất là thuần thục tìm đến kia đỉnh kết hai hột đậu phộng vậy nổi lên, giang hai tay trường, ngón cái cùng ngón út vừa vặn các khống chế được một viên tiểu cầu lạc, thuần thục hoàng quấn lấy. Bởi vì nữ nhi ngay tại một bên, kinh ngạc phát hiện thân thể mình là so với trước mẫn cảm không ít Kỳ Xài Eri, phản ứng phi thường rõ ràng, rất là hưởng thụ tùy ý Diệp Vũ sắp xếp. Nàng bây giờ chỉ biết là thật chặt mút ở Diệp Vũ môi, đi thư giải nội tâm chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt tình dục. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Diệp Vũ rất là lòng tham không đáy, đồng thời cũng biết thân là mẹ Kỳ Xài Eri bởi vì tiểu lan nguyên nhân, bây giờ là so với trước mẫn cảm không ít, cũng càng có sinh lực, đơn giản là sử dụng kia có điện ma trường theo nàng eo ở giữa xâm nhập, trực tiếp cầm chặt nàng tựa như thiếu nữ bình thường bắn tay bầu thịt, xoa viên làm thịt, đa dạng trồng chất. Bị rất nhỏ điện lưu điện tê tê dại dại rất là hưởng thụ Kỳ Xài Eri, dứt khoát than tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích, giống như thiếu nữ hoài xuân bình thường hưởng thụ Diệp Vũ đặc biệt phục vụ, nàng lúc này phảng phất là thật trở lại cùng nữ nhi gần như giống nhau song 9 năm hoa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chương 2337 Dâm Tông Vạn Tuế 9. Nhìn bị chính mình trêu đùa xuân tình rồi rào xinh đẹp mẹ, Diệp Vũ tự nhiên là phi thường đắc ý, dù sao mẫu nữ hoa thu thập nhiệm vụ là có thể một mực làm tiếp. Này bằng với là chính mình hôm nay lại thành công bắt lại một đôi mẫu nữ hoa, hơn nữa hiện tại Kỳ Xài Eri, đó là thực sự là vô cùng cực phẩm a. Thử nghĩ một chút, hơn 30 tuổi kỹ thuật kinh nghiệm, tăng thêm hơn 20 tuổi mỹ mạo cùng thân thể, thử hỏi lại có mấy cái nam nhân chống đỡ được như vậy khảo nghiệm cùng cám dỗ. Chính là có cái gọi là niên thiếu không biết a di mạnh khỏe, sai đem thiếu nữ coi như bảo, niên thiếu không biết cơm mềm hương, sai đem thanh xuân đổ cấy mạ, quay đầu sẽ đem a di tìm. Nhưng mà A-di sớm chạy. A-di mạnh khỏe, A-di hương, A-di là hắc ám chung một luồng quang, chỉ cần A-di nắm chắc, suốt đêm dọn vào đại biệt thự. Kỳ Xài Eri tuyệt đối là thỏa mãn vẻ thuận miệng bên trong sở hữu tiêu chuẩn, tính là không có gặp được Diệp Vũ, nàng cũng là tuyệt đối thượng tầng tinh anh, thu vào rất cao, là sớm liền cấp tiểu lan để giành được một số lớn đồ cưới, cho nên Kỳ Xài Eri bản thân đối với tân một khu nhà vị xuất thân bối cảnh cùng thu vào đều không thèm để ý. Càng coi trọng chính là nữ nhi tự thân hạnh phúc. Bất quá sự thật chứng minh, tân nhất có vẻ giống như không như thế nào kháo phổ, nhờ và không phải của mình, cho nên Kỳ Xài Eri bây giờ là một chút cũng không muốn nữ nhi cùng tân vừa qua tiếp xúc nhiều, cho nên mới manh sinh ra như vậy hiếm thấy ý tưởng. Dù sao làm người có kinh nghiệm nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhà mình nữ nhi cùng tân nhất ràng buộc, thông thường thủ đoạn là khẳng định không thể chia rẽ bọn hắn. Yukiko bên kia cũng có một chút không tốt bàn giao. Yukiko cùng Vơ Mao nhưng là một đầu, cộng thêm còn có Vũ Điền Huệ từ các nàng, chính mình bên này thế đơn lực bạc, năng lực có hạn. Diệp Vũ trực tiếp nhất chiêu như con lừa lười lăn lăn, liền đem đêm nay tiện nghi nhạc mẫu đè ở dưới người, đồng thời hướng về Kỳ Xài Eri rất là dễ nhìn mắt to suy khí. Đã sớm gỡ xuống kính mắt Kỳ Xài Eri phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại, nàng lúc này đã làm tốt chuẩn bị tốt nghênh tiếp Diệp Vũ sắp đến mãnh liệt va chạm. Diệp Vũ tại đem dương vật nhắm ngay Kỳ Xài Eri ướt đẫm lỗ thịt về sau, trực tiếp lắc lư mông, đem chính mình đại quy đầu một cây vào động, cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ nhi ngay tại bên cạnh nguyên nhân, đêm nay Kỳ Xài Eri là ra ngoài dự tính căng đầy, rất là phế đi nhất phen công phu về sau, mới đem phía trước một ít bộ phận chìm vào anh lý mẹ ẩm ướt địa chi bên trong. Lúc này Kỳ Xài Eri cánh hoa thịt trơn mượt, thịt bên trong lại dính lại chặt chẽ, Diệp Vũ tuy rằng chỉ có nửa đầu tròn bị bọc lấy, nhưng cảm độ 10 chân nhịn không được hay dùng kia nửa cái đầu lại mài lại hoàng, tiến tiến lui lui liên tục không ngừng, liền căng đầy trình độ tới nói dĩ nhiên là một điểm không thua vườn các nàng. Nha, đau quá, nhẹ chút, tân, người dương vật quá lớn, anh Lý A-di bây giờ bị ngươi làm tốt đau, nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức. Diệp Vũ hiện tại chính là Trương Tân chính là Diệp Vũ, ấn bối phận tới nói, Xưng hô như vậy không có lông bệnh, Ngoạn đúng là bạn học gái cùng bạn học gái mẹ. Tuy Sài Eri hiện tại có thể không hoàn toàn là tại nũng nịu làm nũng, mà là thông qua như vậy vở tình tiết tại kích thích Diệp Vũ tính dục, nàng lúc này giống như là vở hoặc là clip, bị nữ nhi đồng học đột nhiên làm lên đồng học mẹ giống nhau, cúi đóng đôi mắt, thất lực nghênh mở đùi, cố gắng hai chân mâm thượng Diệp Vũ sau lưng, ôm lấy hắn theo hắn mải hoảng, lấy này tận lực giảm bớt chính mình đau đớn cảm giác. A di ta, Ki Sài Eri mỏng manh làm nũng nói A di hiện tại rất khổ sở. Thật lớn, thật sự rất đại, như thế nào một chút trở nên nhạy cảm như vậy? Tân, người rốt cuộc làm như thế nào đến? Trời ạ, người như thế nào sẽ lớn như vậy? Thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Một bên Tiểu Lan phảng phất là nặng nhận thức mới chính mình mẹ giống nhau, rất là kinh ngạc nhìn trước mắt cái này rất là xa lạ mẫu thân đại nhân, không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt. Đồng thời cũng không khỏi tò mò, chẳng lẽ làm loại sự tình này thực sự có thoải mái như vậy? Rất khó chịu, của ta quá lớn, đang tại mở xe ngựa Diệp Vũ chuyển nhanh một chút, là một lần nữa đít lên nói đó là lớn một chút tốt đâu này. Vẫn là điểm nhỏ tốt đâu này. A, thoải mái, nha, đương nhiên là đại thì tốt hơn, bất quá quá lớn, lại khổ sở, a, gì, tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Vũ biết rõ còn cố hỏi nói. A gì ta không biết, A dục ta, A gì thật không biết, A, đừng có ngừng, Tân, mau đến thật tốt đau quá A gì, nhẹ chút, đừng làm cho Tiểu Lan nghe được. Nghe được liền nghe được, đúng lúc là đem mẹ con các ngươi đều cấp cùng một chỗ địt, làm mẹ con các ngươi cùng một chỗ cho ta đương thịt nô. Diệp Vũ tiếp tục ra sức địt, lúc này quy đầu đã hoàn toàn tiến vào, thậm chí đã là tại một mình xâm nhập trực đảo Hoàng Long. Tiểu Lan hoàn toàn chợt nghe choáng váng, này. Này đều cái quỷ gì tình tiết a? Sao có thể như vậy? Vì sao thân thể của chính mình cũng đột nhiên là trở nên thật kỳ quái, thậm chí là tại khát vọng như vậy tình tiết? Chẳng lẽ chính mình thật cũng cùng mẹ các nàng giống nhau, nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là phi thường khát vọng bị như vậy yêu thương? Thụ dục vọng thúc dục, tại nhận thấy thân thể mình xuất hiện dị thường về sau, Tiểu Lan là không tự chủ được rơi vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Đã nếm được tình yêu mỹ diệu mùi vị Ki Sài Eri là gương mặt hưởng thụ trầm mê rên gì nói nha. Nha, thật thoải mái, tại sao có thể như vậy thoải mái? A, nhanh một chút, nhanh một chút, a gì mạnh khỏe nóng, ân, giống như vậy sao? Diệp Vũ cố gắng tăng nhanh, trực tiếp là ghé vào Ki Sài Eri trên người tự do rong ruổi, dục ngựa dơ roi. Ki Sài Eri thuộc về chưa nóng rối loạn hình, tiến vào trạng thái chậm một chút. Chỉ khi nào tiến vào trạng thái, chẳng những thực kéo dài, hơn nữa càng ngày càng tao. Nha, đúng, a di ta sẽ chết, a, phải chết rớt, trực tiếp cho ngươi chết, được không? Diệp Vũ một vào một ra dùng sức địch Ki Sài Eri âm hộ hỏi. Tốt, a, làm a di, chết, a nha, thật, phải chết rớt. Kỹ thuật thành thạo Ki Sài Eri hai chân phản xạ câu nhanh Diệp Vũ. Muốn Diệp Vũ chen vào thân thể đi, Diệp Vũ lại điều nhân vị miệng, cong lên mông, cố ý chỉ ở trước cửa bồi hồi, Ngoạn hắn đang vị chín cạn một sâu, khiến cho Ki Sài Eri nửa người dưới đơn giản là treo tại hắn eo lên, nàng cả người đổ mồ hôi, mái tóc tán loạn, trong miệng kêu gào không ý nghĩa dâm nói lời xấu xa. Đột nhiên nàng hai đầu tay trắng xà giống nhau quấn chặt lấy Diệp Vũ cổ, thân thể yêu kiều một trận căng cứng, Diệp Vũ cảm giác được từng dòng lớn nóng hôi hổi chất lỏng thổi hất tới hắn giữa hai chân. Đem hắn dương vật âm nang đều cấp phun ướt. Chương 2338 dâm tông vạn tuế 10. A, anh Lý A Di, ngươi còn thật chết nữa à? Vốn chỉ là nghĩ trêu chọc một chút Ki Sài Eri Diệp Vũ không thể không dừng lại dò hỏi. Ân, chính xác là rất thư thái, đời này sẽ không thư thái như vậy quá, tần ngươi chính xác là quá tuyệt vời, A Di mạnh khỏe thích ngươi, Tiểu Lan về sau liền cầu xin ngươi chiếu cố. Thân là mẹ Ki Sài Eri bán đóng mắt đẹp thở dốc. Ôm chặt Diệp Vũ cái này hay con rể, trước tiên bang nữ nhi diễn quá hàng nàng, rõ ràng cho thấy rất hài lòng cái này quốc dân con rể tốt. Nếu nhạc mẫu đại nhân nghiệm quá hàng sau đều nói tốt, nguyện ý đem nữ nhi giao cho hắn, kia làm quốc dân con rể tốt Diệp Vũ tự nhiên là đánh lên nữ nhi Tiểu Lan chủ ý, dù sao hắn hiện tại nhưng là trong truyền thuyết Hoàng Mao, NTA. Tuy rằng Diệp Vũ coi như là NTA quá một chút người, làm qua vài lần Hoàng Mao, nhưng cùng loại Tiểu Lan như vậy tâm lý trang người yêu vô cùng thiếu. Trọng yếu nhất chính là, người nam này nhân vật chính vẫn là chính mình lão người quen, chính mình đem người khác mẹ cũng cấp ngủ, mặt sau càng là muốn an bài hai người kết hôn, coi như là đem tân nhất mẹ, nhạc mẫu, phù dâu, lão bà tất cả đều cấp trêu đùa rồi, thậm chí còn trưng bày tại cùng một chỗ lần lượt chơi đến tiếp sau sẽ có hôn lễ phiên ngoại thiên. Thật sự là quá tà ác, quá không phải là người, bất quá cũng may bản thân hắn cũng không phải là người. Tiểu Lan hiện tại tuy rằng còn không có chân chính nảy nở, nhưng bởi vì trường kỳ rèn luyện quan hệ, dáng người cùng lứa so với đến nhưng thật ra là phát dục rất tốt, nàng cái đầu rất cao, gần như đều cùng chính mình mẹ kia xài Eri cao không sai biệt cho lắm rồi, trần chuồng cao gót nhiệt ba không sai biệt lắm, tại 166 trái phải, chẳng những là có một chương tinh xào mặt nhỏ, hơn nữa dáng người tỷ lệ tốt lắm, tại đảo quốc 95 sau tiểu hoa đán chung tuyệt đối là top 3 tồn tại, không thể so tân một bên Mỹ song kém. Tiểu Lan hai chân thực cực phẩm, chẳng những chân hình tốt lắm, hơn nữa rất nhục cảm cùng bùng nổ lực lượng, vòng eo so rất tuyệt. Đương nhiên, nàng eo mông so cũng không tệ, tuy rằng bị giới hạn tuổi tác, mông không tính lớn, nhưng bởi vì rèn luyện quan hệ thực ngạo nghễ vành lên, nàng vòng eo phi thường tinh tế, bộ ngực tuy rằng mới vừa bắt đầu phát dục không lâu, nhưng phi thường no đủ, ngực hình rất tốt, là nữ thần ngực, giọt nước hình, hiện tại cũng đã là có 32B, mặt sau trưởng thành vì 34C là không thành vấn đề. Kinh nghiệm phong phú Diệp Vũ Nhất bắt đầu có thể đại thể đánh giá ra Tiểu Lan tương lai nhũ lược. Cái gì là chuyên nghiệp, cái này kêu chuyên nghiệp. Trứng ngỗng nhi mặt, cằm thật nhọn, ánh mắt rất lớn, nhìn qua sáng người có thần minh lượng động lòng người, đáng tiếc không quá khóc, bằng không ngập nước mắt to nhìn qua thực biết phóng điện. Tiểu Lan quá yêu thích cười, có đôi khi là mắt híp mỉm cười, có khi hoạt bát đối với người nháy mắt, không phải là cái loại này một cái nhăn mày một nụ cười là có thể đem ngươi hồn đều câu đi xinh đẹp hình. Nhưng rất mối tình đầu cảm giác, thuần dục cảm giác, mắt của nàng liền giống như có thể nói, thực chữa trị, xem như đảo quốc bên này vẫn luôn thực lưu hành rất thị trường dưỡng khi mỹ nữ chữa trị hệ mối tình đầu. Tuy rằng Diệp Vũ yêu thích nhất chính là kia một chút thành thục xinh đẹp gợi cảm đại tỷ tỷ, nhưng Diệp Vũ cũng không bài xích Tiểu Lan như vậy thiên ấu thái thanh xuân mỹ thiếu nữ, mỗi lần đụng phải đều muốn ôm tại trong lòng hung hăng ức hiếp. Diệp Vũ trực tiếp bưng lấy Tiểu Lan khuôn mặt, tinh tế đoan trang, nhìn nàng nhắm hai mắt lại về sau. Diệp Vũ là chủ động thân hôn lên. Tiểu Lan lại lần nữa cảm giác được môi nóng hôn lên chính mình miệng nhỏ, ướt át mềm mại đầu lưỡi tại trong miệng của mình các loại đánh thẳng về phía trước, theo bản năng ưm một tiếng, hai chân là thiếu chút nữa liền nhuyễn, rất nhanh liền lại lần nữa động tình lên. Diệp Vũ gắt gao đem Tiểu Lan ôm, hôn nàng giống như mất đi tâm hồn. Hắn dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi dễ dàng gõ mở Tiểu Lan đôi môi cùng răng nanh, hướng nàng lưỡi thơm đùa giỡn, Tiểu Lan rất có quy mô vú đẩy Diệp Vũ lồng ngực. Cho nhau cọ sát đồng thời không ngừng cao thấp phập phồng, Tiểu Lan rất nhanh phải không tự chủ đưa ra lưỡi thơm đáp lại. Đã là có một chút phương diện này kinh nghiệm Tiểu Lan rất là tự nhiên nảy nở xong trường chủ động quấn lên Diệp Vũ cổ, như một cái con lười giống nhau treo tại Diệp Vũ trên người, Diệp Vũ tay nhẹ nhàng tại nàng lưng âu yếm. Cuối cùng, bọn hắn thở hổn hển tách ra miệng đến, Diệp Vũ dùng bàn tay mu bàn tay phất nhẹ lấy Tiểu Lan gò má nói Tiểu Lan. Người chính là yêu thích người tân ca ca một chút. Còn chính là yêu thích ngươi tân lão đại ca một chút. Tiểu Lan chớp mắt mặt đỏ, tức có chút tức giận lại có một chút bất đắc dĩ hồi đáp tân nhất kia không hiểu phong tình luôn gặp rắc rối ra hỏa ta mới không thích, hơn nữa hắn trưởng có ngươi đẹp trai không? Ta yêu thích đẹp trai một điểm, phi thường thông minh có năng lực tư tưởng tương đối thành thục cái loại này, đừng nói nữa, mau đến thật tốt yêu thương ta. Đừng nhìn Tiểu Lan trên miệng là tại dạng này nói, kỳ thật trong lòng là luôn luôn tại đối với tân vừa nói thực xin lỗi. Chủ yếu nàng là thực sự là vô cùng sợ Diệp Vũ thật đem tân nhất ký ức cắt bỏ, đem hắn trực tiếp ném tới Trung Quốc nội địa núi lớn bên trong, làm hắn trở thành núi lớn đứa nhỏ, cái này thật sự là đáng sợ, Tiểu Lan là tuyệt đối không muốn thấy như vậy một màn. Diệp Vũ tự nhiên đoán được rồi, dù sao hắn là có thể nhìn thấy Tiểu Lan cùng chính mình có liên quan ràng buộc, rõ ràng cho thấy không có gì nâng cao, mình bây giờ giống như là một chút tiểu thuyết ảnh thị kịch phản diện giống nhau, là thông qua hiếp bức phương thức, cưỡng ép đoạt lấy nữ nhân vật chính. Thật đúng là tà ác a, ai có thể kêu bản thân mình liền là ác ma, vốn lệ thuộc tà ác trận doanh. Diệp Vũ gặp trong lòng Tiểu Lan đã vô tình phản kháng, liền càng thêm làm càn, hắn đem Tiểu Lan hôn đổ tại giường lớn phía trên, tay phải lớn mật nhẹ thải trước ngực nàng nụ hoa. Cũng không biết có phải hay không vừa giặt xong không lâu nguyên nhân, Tiểu Lan phát hiện thân thể của chính mình là so với trước tắm rửa thời điểm càng thêm mẫn cảm, căn bản là không chống cự nổi trận kia trận mới lạ khoái cảm. Rất nhanh liền không tự chủ vặn vẹo thân thể yêu kiều, thậm chí chủ động là bắt tay đặt ở Diệp Vũ nấm phía trên đương lên hái nấm tiểu cô lạnh. Chậm rãi mất đi nguyên bản lý trí, tâm lý có liên quan tân nhất bộ dạng là càng ngày càng mơ hồ. Diệp Vũ sớm liền phát hiện Tiểu Lan bộ ngực rất có tiền vốn, lại không nghĩ đến vú của nàng mỹ diệu đến loại trình độ này. Non mịn phân ấu, lại mang co giãn, No mây mẩy tràn đầy một bàn tay vừa vặn cầm chặt, phi thường mềm mại, hơi hơi dùng lực một chút thậm chí còn có thể lưu lại mấy đạo màu đỏ sắc dấu ngón tay ấn, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Giỏi vô cùng ngoạn, không hổ là trường kỳ luyện tập không thủ đạo nữ hài, có thể hay không đánh không biết, nhưng vóc người này là thật bị nàng luyện được. Chương 2339 Dâm Tông Vạn Tuế 11. Thiếu nữ lại không phải là thiếu phụ, bị Diệp Vũ như vậy vừa dùng lực, dù là thực tham ăn đau không thủ đạo nữ hài, Tiểu Lan cũng là gấp gáp nhanh kéo giữ Diệp Vũ hai tay, tội nghiệp cầu xin nói không muốn. Không muốn, tân, nhẹ chút, ngươi làm đau, Tiểu Lan. Nhìn Tiểu Lan này điềm đạm đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, Diệp Vũ nhất thời không đành lòng, tạm thời đình chỉ trên tay động tác, nhẹ ủng Tiểu Lan, thương yêu hôn lên nàng gò má. Tiểu Lan xấu hổ đến đem toàn bộ hai má vùi vào Diệp Vũ trong lòng, Diệp Vũ cố ý dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nàng đầu vú vị trí, cảm giác được rõ ràng kia một điểm nhỏ nhọn nhọn thình thịch cứng rắn. Phát hiện Tiểu Lan lúc này đây tiến vào trạng thái rất nhanh, hoàn toàn động tình nàng đã chậm rãi thói quen chính mình những cái này tiền hí. Thậm chí là xuất hiện thân thể ký ức, Diệp Vũ đơn giản chỉ dùng để thực trung hai ngón tay sờ lên Tiểu Lan vùng mu tìm tòi ấn, quả nhiên dính trắng mịn trù, dâm thủy sớm nước tràn thành lũ. Tiểu Lan kinh ngạc bị Diệp Vũ phát hiện chính mình xấu hổ bí mật nhỏ về sau, thân thể chấn đến lợi hại, bận rộn muốn ngăn cản cũng là không kịp, Diệp Vũ mà ngón tay liền thuận lợi xuyên qua nàng hoa đào vườn, trực tiếp xâm nhập ẩm ướt đích căn nguyên. Tiểu Lan nhất thời ở giữa toàn thân diệu cảnh đều bị Diệp Vũ hoàn toàn công chiếm. Chỉ có mặc hắn tề cắt phân, hơn nữa các nơi đều truyền đến dĩ vãng chưa từng có qua khoái cảm, là rất mau làm nàng phương tâm loạn thành một đống, muốn chết dục tiên lên. Kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú Diệp Vũ biết Tiểu Lan đã hoàn toàn tại hắn trường khống bên trong, trên miệng không có đình chỉ đối với cặp vú hút mút liếm, trên tay thế công là không ngừng tăng mạnh, thậm chí là chuyên môn dọn ra một bàn tay vỗ xoa nắn lên Tiểu Lan ngạo nghễ vểnh lên tràn ngập co giãn mông nhỏ. Ba ba ba, ba âm thanh. Cùng thiếu nữ phảng phất là đang gọi xuân bình thường tiếng thở gấp tạo thành một đạo rất là mỹ diệu nốt nhạc. Dù là một bên Ki Sài Eri cũng đã nhìn ra, nữ nhi mình thân thể là thật bị Diệp Vũ trực tiếp bắt lại, gia hỏa kia đối phó nữ nhân là thực sự là vô cùng có một bộ. Diệp Vũ rất nhanh là làm Tiểu Lan cùng chính mình mặt đối mặt nằm nghiêng, một lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng, một tay kéo qua bắp đùi của nàng nhảy đến hắn xương chậu phía trên, rộng lớn bàn tay ấm áp là tại chân của nàng phía trên qua lại âu yếm. Như vậy vừa đến, cứng rắn đại dương vật một cách tự nhiên đội lên miệng tiểu huyệt, kỳ thật, ngay từ đầu Tiểu Lan căn bản là không có phản ứng, Diệp Vũ rốt cuộc là cầm lấy cái gì này nọ tại cửa huyệt của nàng cọ sát, chính là từng trận thoải mái từng trận khoái cảm, liền không tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo mông phối hợp lên. Diệp Vũ rất là đắc ý nhìn Tiểu Lan hiện tại bước này dâm đãng bộ dáng, nhất là tại phát hiện nàng đối với chính mình rất nhiều ràng buộc thuộc tính bắt đầu xuất hiện dâng lên sau đó, là cố ý trêu nói thoải mái hay không à. Đã từng phản ứng đến đã sớm hoàn toàn đỏ bừng mặt Tiểu Lan mới không muốn trả lời, nhắm chặt hai mắt, mân miệng nhỏ, không nghĩ phản ứng Diệp Vũ tên bại hoại này. Có thể Diệp Vũ cũng không tính buông tha nàng, là cố ý chọc ghẹo nàng nói không lời nói, ta nhưng mà muốn ngừng nha. Diệp Vũ nói là thật đình chỉ cọ sát, đã sớm là bị triệt để kích hoạt dâm tính Tiểu Lan lập tức liền cấp bách, bận rộn đong đưa mông trắng tìm kiếm dương vật, hướng về Diệp Vũ cầu xin nói tân, thoải mái. Thật thoải mái. Đừng có ngừng nha. Vậy ngươi gọi ta một tiếng lão công. Lão công, đã là muốn quên tân nhất Tiểu Lan rất là khéo léo kêu lên. Đối với thiếu nữ nhu thuận, Diệp Vũ rất vừa lòng đem dương vật một lần nữa thả lại miệng huyệt, lại lần nữa qua lại cọ sát, hơn nữa còn nếm thử đem nửa quy đầu dò vào tiểu huyệt bên trong. Mỹ Tiểu Lan mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra si ngốc ngây ngốc mỉm cười, một bộ thỏa mãn chó mẹ bộ dáng. Diệp Vũ thấy nàng không có thống khổ, dương vật dùng sức đi phía trước thúc một cái. Toàn bộ quy đầu trực tiếp xuyên qua tầng kia lá mỏng, to lớn quy đầu trực tiếp nhét vào huyệt bên trong. Rất đau a, mau dừng lại đến, thật sự rất đau, người hướng quá mạnh, như vậy con to, đau đều. Không chịu nổi, dù là không sợ đau không sợ khổ Tiểu Lan, cũng vẫn là không đỡ được như vậy phá qua chi đau, chớp mắt nhanh nhíu mày, kinh tiếng thét chói tai, thậm chí còn vung vẩy lên chính mình nắm đấm nhỏ mãnh chùy Diệp Vũ ngực. Đổi thành mới nhất sợ là có thể bị trực tiếp chùy đến hộc máu. Nhưng đối với Diệp Vũ tới nói, thật sự cùng dù ngứa không sai biệt lắm. Diệp Vũ tự nhiên biết lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, ngoan chứ tâm, vẫn đang vừa kéo nhất đưa kế tiếp bước tiến, đau đến Tiểu Lan là càng trở lên dùng sức đấm đá lên ngực của hắn, có thể gần như vậy còn là tại mát xa giống nhau quyền có thể nào ngăn cản được Diệp Vũ trực đảo Hoàng Long. Tại một phen giãy giụa sau đó, Diệp Vũ đại quy đầu cuối cùng là đỉnh thực huyệt tâm, đã cắm đi vào hơn phân nửa, cảm nhận được bốn phía thịt mềm không ngừng buộc chặt về sau, này mới dừng lại động tác thong thả thôi đưa lên. Trực tiếp là bị cướp đi lần thứ nhất Tiểu Lan, tăng thêm phá qua chi đau, là chớp mắt khóc lệ rơi đầy mặt, hướng về gần trong gang tấc Diệp Vũ hận hận nói giáo nhân ra kêu nhĩ lão công, người lại tuyệt không đau lòng ta hiện tại rất đau a. Xuống, phía dưới đều nhanh muốn trực tiếp nứt ra rồi. Bóc tem kinh nghiệm rất là phong phú Diệp Vũ, gương mặt chân thành nói xin lỗi thực xin lỗi. Tiểu Lan, ta như thế nào không đau ngươi, ta không biết nghĩ nhiều thay ngươi thừa nhận đây hết thảy thống khổ, thật, có thể đây đều là không có biện pháp phòng ngừa, lần thứ nhất đều như vậy, bộ dạng này ngươi mới đau đến ngắn, lập tức liền tốt lắm, mặt sau liền thật thoải mái. Tiểu Lan ngoan, nghe lời, ta rất lớn, nhịn một chút. Hừ, nói rất đúng giống như vậy liền hết đau, có bản lĩnh ngươi đến trải nghiệm thử xem. Diệp Vũ nghe nàng lại sân lại kiều, nhịn không được đi hôn môi môi của nàng. Vốn cũng không có chân chính sinh khí Tiểu Lan rất nhanh chỉ dùng để cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm phải chết nhanh, giống hai đầu đang tại giao phối mãng xà giống nhau gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Không biết khi nào thì bắt đầu, đại dương vật lại lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào, Tiểu Lan chậm rãi là đã không có thống khổ, ngược lại Mỹ, trên mặt lại hiện ra rất là thoải mái hưởng thụ biểu cảm. Tân, nha, nha, Tiểu Lan thật sự rất thích bị ngươi như vậy ức hiếp. Khó trách vườn cùng mẹ các nàng vừa mới đều là như vậy hạnh phúc. Tiểu Lan hiện tại, thật hạnh phúc a. Diệp Vũ thấy thế là dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn phát hiện Tiểu Lan năng lực chịu đựng có vẻ giống như không tệ, dĩ nhiên là trực tiếp tiếp nhận được rồi, nữ nhân này là thực sự là vô cùng lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết không thủ đạo nữ hài. Chương 2340 Dâm Tông Vạn Tuế 12. Ai nha, thật thoải mái, thiên a, như thế nào hồi, thư thái như vậy. Cái này, lại đội lên tâm, đi, a, tân, a. Sơ kinh nhân sự Tiểu Lan, sướng Mỹ không hiểu, trước mắt Diệp Vũ sở mang cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái thấy, là làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Lúc này Tiểu Lan đã cảm nhận được gia nhập dâm tông tuyệt vời rồi, dâm tông muốn đều là như thế này lời nói, gia nhập tiến đến chính xác là rất hạnh phúc một sự kiện đâu. Mà Diệp Vũ tại quất đánh ở giữa, cảm giác được dương vật bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy. Tiểu tử này huyệt dâm thủy từng trận, cảm độ 10 chân, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi Tiểu Lan miệng nhỏ, má lúm đồng tiền, hai má cùng tuyết trắng cổ. Tiểu Lan cảm nhận được Diệp Vũ đối với chính mình được chiều mến, hai tay đem hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Tốt xấu cũng trêu đùa quá không ít mẫu nữ hoa, có liên quan một chút mẫu nữ hoa đồn đại Diệp Vũ là rõ ràng nhất bất quá, ví dụ như mẹ cùng nữ nhi âm đạo kết cấu phi thường tương tự đây là thật, đồ chơi này thực sự có nhất định di truyền học nguyên lý. Cho nên cùng Ki Sài Eri giống nhau, Diệp Vũ cũng hiểu được Tiểu Lan là rối loạn hình, một khi tiến vào trạng thái sau dâm thủy lại nhiều lại trượt, mỗi một lần quy đầu rời khỏi tiểu huyệt khi tổng cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau ga giường thượng đã đến chỗ tình hình tai nạn. Diệp Vũ dứt khoát là làm Ki Sài Eri cái này tiện nghi nhạc mẫu lấy đến hai cái gối đầu, đem chúng nó đều nhét vào Tiểu Lan mông trắng dưới, ký có thể lót Tiểu Lan mỹ huyệt, thuận tiện có thể hấp thu nàng dâm thủy. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới hôm nay vừa mới bóc tem Tiểu Lan, dâm thủy tràn ra là theo một bên Ki Sài Eri đều có liều mạng, hắn đứng lên thân trên, cúi đầu nhìn màu đỏ đại dương vật tại nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, Tiểu Lan cũng ai nha. Vừa gọi, chọc vào vài cái, hắn lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đại dương vật, quất mạnh cắm mạnh vào, là đụng vào tận đáy. Tiểu Lan liền trực tiếp bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi. Một đợt sóng khoái cảm tập thượng tâm đầu, trong chốc lát liền không chịu nổi đại dương vật tấn công, hòa tâm mãnh run, cuối cùng bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, a, Tiểu Lan sắp chết rớt, tân a, ôm chặt ngươi, Tiểu Lan, a, tốt, đẹp quá a. Diệp Vũ theo đỉnh quy đầu cảm giác Tiểu Lan tiểu huyệt hoa tâm từng trận run rẩy, dâm thủy liên tục không ngừng lao ra. Trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ, nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất cao trào. Diệp Vũ thấy thế là dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục phao tại tiểu huyệt bên trong đầu thong thả nhúc nhích, đã mở vòi bông sen tùy thời chuẩn bị loạn xả hắn cắn nhẹ hôn lấy Tiểu Lan vành tai hỏi Tiểu Lan, có đẹp hay không à? Tiểu Lan toàn thân mệt mỏi, miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Diệp Vũ, lại trả lời không ra âm thanh đến, rất nhanh liền nhìn đến Tiểu Lan biểu cảm nhanh chóng si hóa, hai mắt chớp mắt trở nên trắng. Là rất nhanh liền tại Diệp Vũ điên cuồng loạn xả hạ biến thành si hóa chó mẹ, là bị Diệp Vũ cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Cho nên nói, bóc tem không nội bắn, này bóc tem là không hoàn chỉnh, phải được nội bắn một phát, làm muội tử cảm nhận được bị tinh dịch lễ rửa tội khoái cảm về sau, muội tử đầu đêm mới xem như chân chính hoàn chỉnh, đây nên chết nghi thức cảm a. Đổi thành những người khác khi xài Eri nhất định là phải gánh vác tâm nữ nhi không sẽ cứ như vậy mang thai, nháo tai nạn chết người, Diệp Vũ nói liền không cần lo lắng, trừ phi hắn muốn cho ngươi sinh, bằng không tùy tiện loạn xạ, căn bản bất hội mang thai. Hơn nữa gia hỏa kia là thực sự là vô cùng có thể bắn, hãy cùng cái vòi nước nhường giống nhau, lượng là thực sự là vô cùng đại. Tuy rằng bây giờ bị bắn chính là nữ nhi Tiểu Lan, không phải là khi xài Eri chính mình. Nhưng theo nữ nhi hiện tại này hai mắt trắng dã hoàn toàn si hóa hưởng thụ biểu cảm liền đoán ra đến, nhất định là lại nhiều lại nóng, nhất là tại vừa mới cao trào, hoa tâm chỗ đó nhạy cảm nhất thời điểm đột nhiên là bị tưới thượng này một cỗ lại một cổ nước ấm, kia mùi vị. Khi xài Eri là lại lần nữa toàn thân lửa nóng ôm phía trên Diệp Vũ. Diệp Vũ tự nhiên cũng sẽ không đem khi xài Eri này gợi cảm lửa nóng mẹ đẩy ra phía ngoài, là cùng khi chơi lên mẹ nữ nhi, trực tiếp bắt đầu chân chính tam phi. Là làm hai mẹ con trực tiếp ôm tại cùng một chỗ, cho nhau mặt đối mặt kề sát cọ sát hôn lấy, sau đó là hướng về hai mẹ con dâm động qua lại địt. Nhìn trực tiếp hôn môi tại cùng một chỗ hai mẹ con, Diệp Vũ là nhiệt tình mười chân, một bên chơi một bên loạn xạ, hắn đêm nay liền một mục tiêu, là phải đem hai mẹ con phía dưới kia trương miệng nhỏ tất cả đều cấp uy thật sự ăn no đến không chứa nổi mới thôi. Chỉ có nhỏ như vậy lan nô dịch giá trị mới sẽ lên đi, đột nhiên 80 đại quan cũng không dễ dàng. Tiểu Lan tỷ tỷ, đợi chụp xong rồi chúng ta cùng đi chơi trò chơi như thế nào? Suýt gần nhất mới ra mã bên trong áo áo nước tái có thể thật là tốt ngoạn. Trước kia là Tiểu Lan chủ động tìm Tân nhất chơi trò chơi, Tân vừa cảm giác được thực nhàm chán rất ngây thơ các loại cự tuyệt, hiện tại phong thủy luân chuyển, là Tân nhất chủ động đối với Tiểu Lan phát ra mời. Đang tại khu nghỉ ngơi thuộc kinh bản chờ đợi quay phim Tiểu Lan, là nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt nói lần khác a, ta đều cùng vườn các nàng đã hẹn ở. Người hãy tìm Ani Á các nàng cùng một chỗ chơi a. Tân nhất rất là khó có thể tin nhìn Tiểu Lan, cảm thấy Tiểu Lan thay đổi, đối với chính mình có vẻ giống như là càng ngày càng không để ý, giống như chính mình tại nàng trong cảm nhận phân lượng cùng vị trí là càng ngày càng không trọng yếu. Là bởi vì mình bây giờ nhỏ đi, thành tiểu hài tử, đã không có gì tiếng nói chung sao.